Quả nhiên, thí lôi châu bạo tạc quần cuộn nổi lên bụi bặm dần dần hạ xuống. Toàn bộ cấp 5 tổ hợp đại trận đã tan vỡ, trung thuật lệnh trên người nhiều hơn nổ tung, da chóc thịt chán. Thí lôi châu tuy rằng có thể bị kiếp nổ người khống chế lực đạo cùng phương hướng, nhưng đồng thời kích phát lục miếng thí lôi châu, hắn cũng vô pháp hoàn toàn điều khiển. Trung thuật lệnh vẻ mặt âm chìm như nước địa đứng tại chỗ, lục miếng thí lôi châu làm đại giới, cũng không có giết chết giang thần, trái lại cho hắn tạo thành không ít phản phệ thương tổn. Mà đối phương giống như là đột nhiên nhân gian bốc hơi lên thông thường. Đi nơi nào? Trung thuật mắt lạnh lẽo quang nhìn quét bốn phía, tứ diện tất cả đều là phế tích đất bằng phẳng, hơi lớn một chút hòn đá đều hóa thành sa lịch, căn bản không khả năng cho giang thần cung cấp chỗ ẩn thân. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ địa đột nhiên tiêu thất? Chẳng lẽ là nào đó cao minh thân pháp? Hay hoặc giả là mượn tiểu na di phù bỏ chạy mà đi, nếu hắn không là làm sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn không thấy tung tích? Trung thuật thất vọng đau khổ trong suy nghĩ, trinh thám loại khả năng. Nhưng cuối cùng hắn không có bất kỳ phát hiện nào, nếu là giang thần mượn tiểu na di phù trốn đi, sẽ có phù văn lưu lại, chí ít sẽ có manh mối, nhưng trên thực tế cũng không có bất cứ dấu vết gì. Giang thần, ta nhất định giết ngươi. Trung thuật lạnh ngửa mặt lên trời giống to hơn, sau đó, tịch mịch độc thân ly khai. Giang thần tại tạo hóa không gian ở giữa, tra xét tình huống bên ngoài. Thấy trung thuật lạnh sau khi rời khỏi, giang thần liền ra tạo hóa không gian. Trong không khí, còn mơ hồ có sấm sét nóng rực khí tức. Ngay giang thần sau khi xuất hiện chỉ chốc lát, một đạo nhân ảnh từ từ đi tới, đúng là tên kia một mực nút trong bóng tối kim đan 9 tầng tu sĩ. Giang thần ánh mắt, quét về phía tên tu sĩ kia, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mà cái này một vẻ kinh ngạc, vừa lúc bị tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ quét đập vào mắt trong. Là ngươi? Giang thần mở miệng nói. Không sai. Là ta. Đem trên người ngươi gì đó giao ra đi. Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ, nhặt vừa cười vừa nói. Trên người ta đồ vật. Giang thần giả giả không biết. Ha ha. Nếu như ta đoán không lầm. Trên người ngươi phải có một cái động ngày pháp bảo a. Kim đan 9 tầng tu sĩ dáng tươi cười buộc phát nồng nặc, trong mắt có nồng nặc vẻ tham lam. Động ngày pháp bảo. Giang thần như trước vẻ mặt mở mịt hình dạng. Ngươi không cần giả bộ nữa. Tại linh tủy trì thời điểm, ta liền phát hiện ngươi đang len lén địa đem linh tủy dịch thu nhập đến của ngươi động ngày pháp bảo. Mà vừa mới ngươi vì tránh né trung thuật lệnh thí lôi châu, đột nhiên hư không tiêu thất. Mà trung thuật lệnh sau khi rời đi, ngươi lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ không đúng tiến nhập động ngày pháp bảo? Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ, em hay nói. Ngay cả trung thuật lệnh đều không làm gì được ta, lẽ nào ngươi nghĩ, ngươi có thể từ trong tay ta lấy đi động ngày pháp bảo? Giang thần không giấu giếm nữa, trong lòng đã sát khí ám lên, cái này kim đan 9 tầng tu sĩ nhất định phải giết, bởi vì hắn biết mình bí mật. Một khi hắn đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, Giang thần sợ rằng sẽ gặp phải vô cùng vô tận truy sát. Ha ha! Nếu như chiêu đài giáo đám kia đầu đất không tới, ta có thể làm không được. Bởi vì cái kia cấp 5 trận pháp. Nhưng bây giờ trung thuật lệnh đã dùng thí lôi châu tạc bị hủy trận pháp này, ngươi còn có cái gì dựa vào? Thành thật giao xuất động ngày pháp bảo. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kim đan 9 tầng tu sĩ cười lạnh nói. Giang thần vẫn chưa trả lời đối phương. Trên người chân nguyên dần dần tuôn ra, mà quên phách kiếm, trôi nổi ở trên tay. Nhưng tiếp theo hơi thở thời gian, Giang thần đột nhiên xoay người liền hướng một cái hướng khác bay ra ngoài. Mà đang ở Giang thần xoay người trong nháy mắt, tại trên người của hắn, có một đạo lục sắc quang ảnh rớt xuống đất. Biến mất đến cắt đá trong lúc đó, lặng yên không một tiếng động. Còn muốn chạy. Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ thấy Giang thần đào tẩu. Nhất thời một bước bước ra, tốc độ của hắn cực nhanh, mấy người chớp mắt trong nháy mắt, cũng đã chỉ thiếu chút nữa xa liền đuổi theo Giang thần. Mà lúc này, Giang thần trái lại không hề đào tẩu, trái lại xoay người đứng vững, lạnh lùng nhìn về phía tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ. Ừ, thế nào không chạy? Kim đan 9 tầng tu sĩ trên mặt hiện ra lướt một cái hài hước tiêu ý. Ta có nói qua muốn chạy trốn sao? Giang thần hỏi ngược lại. Ừ. Kim đan 9 tầng tu sĩ sắc mặt khẽ biến, hắn ở trong mắt Giang thần thấy được một tia lạnh lùng, cái này một tia lạnh lùng tựa hồ nói rõ, Giang thần không có sợ hãi. Kim đan 9 tầng tu sĩ vẫn chưa vội vã xuất thủ, hắn là một cái vô cùng cẩn thận tu sĩ, mơ hồ nhận thấy được có cái gì không đúng. Ha ha! Giang thần cười lắc đầu, đột nhiên một tay chém ra, tại nơi danh kim đan 9 tầng tu sĩ bên cạnh, đột nhiên có trận văn hiện ra. Ngươi! Kim đan 9 tầng tu sĩ sắc mặt cả kinh, hắn thật không ngờ. Nơi đây lại còn có trận pháp. Ngươi nghĩ rằng ta không biết mấy ngày này ngươi một mực trốn ở thạch động bên ngoài chờ ta. Tại linh tủy trì thời điểm, ngươi vẫn đang dòm ngó ta, làm chiêu đài giáo người tới linh tủy trì thời điểm, ta ra linh tủy trì, ngươi liền chặt tại ta phía sau đi ra, ngươi cho là đây hết thảy ta cũng không biết đạo. Giang thần không thèm mà hỏi thăm. Kim đan 9 tầng tu sĩ sắc mặt buộc phát ngưng trọng, hắn thật không ngờ, Giang thần cư nhiên vẫn luôn biết cử động của hắn, thua thiệt hắn còn vẫn cho là Giang thần hồn nhiên không biết, mà bây giờ đối phương cư nhiên bố trí trận pháp chuyên môn đối phó hắn. Tại ngươi và chiêu đài giáo giao tay thời điểm, ngươi cũng biết ta tại nút trong bóng tối. Còn có ta mới vừa mới lúc đi ra, trong mắt ngươi xuất hiện kia một vẻ kinh ngạc, là ngụy trang. Mục đích của ngươi là phải đem ta dẫn vào trận pháp ở giữa. Kim đan 9 tầng tu sĩ, thanh âm âm lạnh mà hỏi thăm. Ngươi ngược cũng không phải ngu xuẩn đạt tới. Giang thần châm chọc cười nói. Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ, khỏe mắt không tự chủ được lấy ra xúc vài cái, hỏi, ngươi nghĩ muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Buông tha ngươi? Ngươi nghĩ khả năng sao? Ngươi bây giờ tại ta trận pháp ở giữa, sinh sát do ta nhất định đoạt, ta muốn ngươi chết, ngươi liền không có bất kỳ sinh tồn khả năng. Trừ phi ngươi cũng có thí lôi châu. Giang thần trên mặt của, hiện ra một tia nhàn nhạt tiểu ý, nhưng đột nhiên cái này cổ tiểu ý chút ngưng, ngược lại ở trong mắt Giang thần, một đạo băng hàn ánh mắt của bắn ra. Chỉ thấy Giang thần cánh tay khẽ động, trong tay hắc sắc đại kiếm hướng tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ chém tới. Kim đan 9 tầng tu sĩ nhất thời trong lòng hoảng hốt, hắn đã sớm đã biết Giang thần trận pháp chi huy, nếu là trận pháp kích sống, hắn tuyệt đối không cách nào ngăn chặn. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, Giang thần vẫn chưa mượn trận pháp lực lượng, mà là dựa vào lực lượng của chính mình, một kiếm hướng hắn chém tới. Chuyện gì xảy ra? Kim đan 9 tầng tu sĩ sửng sốt, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng đồng thời hiểu được, Giang thần cho hắn một cái cơ hội. Giang thần không có ở trước tiên lợi dụng trận pháp đánh chết hắn, ngược lại là gần người cùng hắn tác chiến. Đây là muốn chết, chỉ cần tại ba trượng trong phạm vi, hắn có tuyệt đối nắm chặt, một kích đánh chết rơi Giang thần. Tính là không có đem Giang thần triệt để giết chết, cũng có thể khiến Giang thần tao ngộ bị thương nặng, do đó rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Đi tìm chết ta. Kim đan 9 tầng tu sĩ, một tay đột nhiên vương, ở trên tay hắn, xuất hiện một cây bạch sắc cốt đồng đỉnh, là một con sắc bén khô chảo, tản mát ra sâu lạnh lệ mang, trực đảo Giang thần khí hải. Ngu ngốc, ngươi vẫn là chết ở tại trên tay của ta. Kim đan 9 tầng tu sĩ, trong mắt đã hiện ra vẻ trào phúng, nhưng cái này một tia vẻ trào phúng vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, liền biến mất, thay vào đó là hắn vẻ mặt cứng ngắc khiếp sợ. Hắn vươn tay, tại ngực miệng chỗ sờ sờ, ướt nhẹp, có điểm sền sệ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay, phía trên là một mảnh màu đỏ tươi, vết máu sâu đúng. Mà ở hắn ngực miệng chỗ, khí hải đã phá một cái lỗ thủng, hắn kim đan, đã không thấy tung tích. Tại sao có thể như vậy? Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ khổ sở lắc đầu, giọng nói không gì sánh được tuyệt vọng hướng Giang thần hỏi. Chương 176, Nham Tương Hà. Một đạo lục quang hiện lên, vừa mới rơi vào Giang thần tay của trong lòng, không phải là tiểu ngốc là ai. Chỉ thấy kia đắc ý nên đầu nhỏ, tại trong miệng của nó, còn cắn một quả kim đan. Trừng mắt quả kim đan này, tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ, trong mắt lộ ra dị thường thần tình phức tạp, cái này có thể là kim đan của mình à. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Cư nhiên sẽ một ngày kia thấy kim đan của mình tại người khác trên tay. Giang thần ý bảo tiểu ngốc tiến nhập tạo hóa không gian, sau đó vung tay lên, hai khối trận bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này, đây là ngươi vừa mới bay trốn thời điểm bỏ ra trận bàn. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì cấp 5 trận pháp. Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ phản ứng kịp, tức giận quát hỏi. Không sai, ta căn bản cũng không có chuyên môn cho ngươi thiết trí trận pháp, hết thảy bất quá là ngươi tự cho là thông minh mà thôi. Giang thần cười nói, ngươi cố ý dừng lại, làm bộ ở chỗ này bố trí trận pháp bẫy dập, vì chính là mê hoặc ta. Sau đó ngươi huy kiếm chém về phía ta, là vì khiến ta cho là có máy có thể ngồi, liền muốn nắm lấy cơ hội một kích giết chết ngươi. Nhưng nghĩ không ra, ngươi đã đem của ngươi linh sủng lặng yên an bài sau lưng ta. Bởi vì ngươi có động thiên pháp bảo, ta căn bản không biết ngươi có linh sủng. Cho nên ta không hề phòng bị dưới, bị của ngươi linh sủng cướp đi kim đan. Ha ha. Hảo tâm cơ A. Uổng ta hàng thành vẫn cho là tự mình tâm tư kín đáo. Thận trọng, lại nghĩ không ra, từ vừa mới bắt đầu liền lọt vào người tỉ mỉ thiết trí bẫy dập ở giữa. Kim đan 9 tầng tu sĩ. Trên mặt lộ vẻ khổ sở tiêu ý. Cho nên, ngươi có thể phóng tâm mà đi. Giang thần một kiếm chém ra, tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ đã không có bất kỳ kháng cự nào chi lực, không hề bất kỳ huyền niệm gì, trực tiếp dùng chết tại một kiếm này dưới. Cùng ta đấu trí. Ngươi còn quá non điểm. Nhìn lướt qua thi thể trên đất, Giang thần đưa hắn túi đựng đồ thu hồi, sau đó bước nhanh ly khai cái này mảnh phế tích chi địa. Rất nhanh, Giang thần liền tìm được rồi một tòa ẩn nút thạch động, sau đó tiến vào tạo hóa bên trong không gian. Hắn kiểm lại một chút chiếc nhẫn chữ vật. Lần này từ chém rất chiêu đài giáo hơn 10 người kim đan tu sĩ trên người chiếm được 16 cái túi đựng đồ. Hơn nữa trước khi giết chết Thạch Hà Thành cùng phía sau đưa tới cửa hàng thành 2 cái túi đựng đồ, cùng với Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo 2 cái túi đựng đồ, tổng cộng có 20 túi đựng đồ. Bất quá, Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo túi đựng đồ, Giang Thần tự nhiên là sẽ không động. Lần này ly khai Huyền Thiết Sơn, Giang Thần trước tiên chỉ biết đi Bạch Thủy Vực tìm Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị, đem túi đựng đồ trả lại cho hắn môn. Mặt khác 18 cái túi đựng đồ, đó cũng đều là rất có liệu. Chiêu đài giáo những đệ tử này không cần phải nói, mỗi một người đều là chất béo 10 phần. Về phần hàng thành, kim đan 9 tầng tu sĩ, trong túi đựng đồ tài phú càng thêm không có khả năng thiếu đi nơi nào. Bất quá về phần Thạch Hà Thanh túi đựng đồ, đồ vật bên trong liền có vẻ có chút thiếu. Sau cùng, tại Tiểu Ngốc cùng Giang Thần kiểm kê dưới, tổng cộng có 360 đa vạn linh thạch, về phần linh thảo cùng tài liệu luyện khí, càng là vô số kể. Bất quá khiến Giang Thần có chút thất vọng là, những linh thảo này, phần lớn là chút cấp thấp linh thảo, cao cấp linh thảo cũng không nhiều. Nhưng khiến Giang Thần cảm giác được may mắn là, đang vì số không nhiều lắm chợt cao cấp linh thảo ở giữa, lại có mấy đóa long hổ hoa. Long hổ hoa là cái gì linh thảo? Đây chính là có thể cùng xích kim duẩn cùng nhau luyện chế kim dịch đan gì đó a. Kim dịch đan. Có thể trực tiếp để thăng kim đan tu sĩ tu vi, đúng là Giang Thần hiện nay cần. Cho nên, Giang Thần tại trước tiên liền mở lò luyện đan, luyện chế được lục lô gần 100 miếng kim dịch đan. Kim dịch đan loại vật này, thế nhưng mỗi một viên cũng không có so chân quý, phóng tới bộ mặt thành phố thượng tuyệt đối có thể bán được hơn 10 vạn thượng triệu đắt, mà Giang Thần cư nhiên duy nhất liền luyện chế được gần 100 miếng. Đương nhiên, cái này muốn quy công cho Giang Thần cao minh vô cùng thuật luyện đan. Nếu là đổi thành vạn linh giới những thứ khác luyện đan sư, cho dù là một gã cựu phẩm luyện đan sư, lợi dụng cùng Giang Thần đồng dạng nhiều tài liệu tới luyện chế, sợ rằng luyện chế ra đan dược cũng khó khăn lắm chỉ một nửa hình dạng. Giang Thần cho Ung Linh Nhi 2 bình kim dịch đan, sau đó đem đại bộ phận linh thạch đều cho nàng. Linh thạch đối với Giang Thần mà nói, ngoại trừ luyện chế trận kỳ cùng bố trí trận pháp, trên cơ bản không có ích lợi gì chỗ. Sau đó, Giang Thần nuốt tam miếng kim dịch đan, liền bắt đầu ngồi ở Ung Linh Nhi thân vừa bắt đầu tu luyện. Ung Linh Nhi cũng đồng dạng uống kim dịch đan, bất quá nàng chỉ ăn vào một quả, nàng cũng không thể cùng Giang Thần so sánh với. Cũng chỉ có Giang Thần loại này biến thái, đồng dạng đang ăn dược, người khác dùng một quả đều phải cẩn thận, mà hắn, tam viên thuốc cũng chỉ có thể đủ miễn miễn cường cường khởi điểm tác dụng. Tiểu Ngốc hiển nhiên đối hàng thành kim đan càng cảm thấy hứng thú, theo nó, tu sĩ kim đan so sánh với đan dược muốn càng thêm mỹ vị, càng thêm tinh khiết thiên nhiên. Một tháng sau khi, Giang Thần đột nhiên mở mắt ra, hắn cảm giác được ngoại giới có chút không giống. Hắn đứng dậy, trên người không ngừng dâng lên đi ra ngoài chân nguyên tùy theo biến mất đến trong cơ thể. Kim đan tam trọng. Mượn kim dịch đan, Giang Thần rốt cục đột phá đến rồi kim đan 3 tầng cảnh giới, bất quá hắn tiêu hao kim dịch đan cư nhiên đạt hơn 7 miếng. Mà Ung Linh Nhi, chỉ dùng một viên thuốc, liền từ kim đan 4 tầng đột phá đến rồi kim đan tầng 5. Về phần Tiểu Ngốc, đem hàng thành kim đan tiêu hóa xong sau khi, cũng chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới, tiến nhập kim đan 4 tầng. Hiện tại 3 người ở giữa, ngược lại là Ung Linh Nhi tu vi cao nhất. Giang Thần ra tạo hóa không gian. Hắn phát hiện toàn bộ sơn động không ngừng mà tại lay động, sau đó hắn bay ra sơn động, phát hiện trên bầu trời có vô số trời u ám. Phía trước một tòa cao nhất trên đỉnh núi, có từng cái lôi mang đang lóe lên. Kia tòa cao nhất đỉnh núi, tự nhiên là Huyền Thiết Sơn ngọn núi cao nhất. Giang Thần nhanh chóng hướng Huyền Thiết Sơn ngọn núi cao nhất vọt tới, khi hắn lúc đến nơi này, mới phát hiện trên đỉnh núi đã hội tụ chí ít mấy nghìn người. Nguyên lai tại Huyền Thiết Sơn chỗ cao nhất là Bảy Liên Hoàn Thiên Trì, mà cái này mấy nghìn người đúng là vây quanh ở cái này bảy tòa liên hoàn thiên trì bên cạnh. Hồn hện. Hồn hện. Ở thiên trì ở giữa, không ngừng có một đạo đạo sóng nhiệt lao ra, kèm theo một cổ lưu hình gây mùi khí tức. Đùng. Thỉnh thoảng, còn có sấm sét nổ vang. Từng đạo lôi điện từ trong đó phun ra, bay hướng thiên không, trên không trung nổ tung, hóa thành từng cái dường như bơi xả vậy lôi điện. Đây là Huyền Thiết Cực Tinh dựng dục thành thủ, mà lại muốn xuất thế dấu hiệu. Giang Thần ánh mắt rơi vào mấy người thiên trì ở giữa, hắn biết, cái này bảy thiên trì. Kỳ thực chính là bảy miệng núi lửa, đi thông dưới đất dùng nham thế giới. Nhưng khiến Giang Thần không rõ là, vì sao lúc này không ai vọt vào? Lẽ nào trước khi chuyện gì xảy ra hắn không biết sự tình? Vị huynh đài này, xin hỏi các ngươi cái này là đang làm gì? Giang Thần quyết định tìm bên cạnh một người tu sĩ hỏi một chút tình huống. Cái này là một gã rất nhỏ gầy tu sĩ, xấu xí, nhưng vẻ mặt tròm râu cũng rất là khuyết trương. Khiến người ta cảm giác có điểm như là một con khỉ. Tên tu sĩ này có chút không vui quét Giang Thần liếc mắt, đạo, còn chưa phải là đang đợi Huyền Thiết Cực Tinh xuất thế sao? Ngươi chẳng lẽ không biết? Vậy tại sao không ai vọt vào? Giang Thần lại hỏi. Vọt vào? Ngươi cho là đây là hảo ngoạn đích sao? Nếu như vọt vào thời điểm, dung nham vừa mới phun trào, vậy còn có mệnh sao? Tên kia như giống như con khỉ tu sĩ khinh bỉ nhìn thoáng qua Giang Thần. Giang Thần rất là không nói gì, từ người kia chính là lời nói ở giữa, hắn có thể khẳng định, đối phương là tuyệt đối không biết huyền thiết cực tinh. Huyền thiết cực tinh xuất hiện ở thế trước khi, dựng dục huyền thiết cực tinh núi lửa là không có khả năng phun trào. Đây là thưởng thức. Không thích nghe hắn nói mỏ. Đúng lúc này, tại một bên khác, lại có một người tu sĩ mở miệng nói, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Tại đây nói mỏ mà thôi. Trên thực tế là, mọi người không dám tiến nhập trong đó, bởi vì mấy tháng trước, Bạch Thủy Tự Tông chủ lệnh Hồ Thần xuất lĩnh đệ tử tiến nhập trong đó, nhưng kết quả lại là không ai sống sót. Sau đó tới lại lục tục có không ít tu sĩ tiến nhập, nhưng toàn bộ không có trở ra. Nghe được tên tu sĩ này nói đến, Giang Thần trái lại nghĩ rất có thể. Bạch Thủy Tự lệnh Hồ Thần chết ở Huyền Thiết Sơn, tin tức này hắn nghe Trung Hạo liền đã nói qua. Nhưng tại sao phải như vậy chứ? Vì sao tiến nhập trong đó tu sĩ đều có đi không phản? Giang Thần tỉ mỉ rình cái này bảy tòa liên hoàn thiên trì. Hắn cảm giác phương diện này hẳn không phải là rất nguy hiểm mới là. Ngay Giang Thần nghi hoặc thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào một khối ám hồng sắc khối nham thạch thượng, tại nơi khối trên tảng đá, có một đạo kim sắc quang điểm lóe lên rồi biến mất. Là trận văn. Cái này bảy tòa liên hoàn thiên trì, lại có trận văn vết tích. Giang Thần lúc này lộ ra thân thức, cẩn thận tra thoạt nhìn. Sau một lát, hắn phát hiện một cái không tưởng được bí mật. Lại có người đang cái này bảy tòa thiên trì cửa vào bố trí trận pháp. Đây là một cái cắt đứt cấm chế trận pháp. Bất quá trận pháp này, chỉ cho người đi vào, cũng không chuẩn người đi ra. Thì ra là thế. Thảo nào tiến nhập người ở bên trong, không nữa một cái đi tới. Giang Thần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhưng còn có một chút hắn không biết, đến cùng là ai bố trí ở chỗ này cái này có chút táng tận thiên lương cấm chế trận pháp. Mục đích vậy là cái gì? Bất kể như thế nào, Giang Thần quyết định vào xem. Bởi vì hắn phát hiện trận pháp này, hơn nữa hắn một cách tự tin có thể tại trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ trận này. Khi thấy Giang Thần nhảy vào đến thiên trì ở giữa, trong đám người nhất thời buộc phát ra một trận ầm ầm chi thanh. Đương nhiên lớn bộ phận mọi người là đang giễu cợt. Lại là một cái ngốc so tiến vào. Luôn luôn chút ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Ngay cả Bạch Thủy Tự Tông chủ lệnh Hồ Thần đều bỏ mạng ở bên trong, lại còn dám vọt vào. Lệnh Hồ Tông chủ thật đã chết rồi sao? Có thể hay không bây giờ còn đang phía dưới a? Bạch Thủy Tự đã có tin tức truyền tới, lệnh Hồ Thần bản mạng ngọc kén nghiền nát. Treo. Xem ra phía sau những thứ kia vọt vào người của đều chết kiểu kiểu. Lệnh Hồ Tông chủ đều khó khăn lấy tự bảo vệ mình, không chỉ nói bọn họ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thật là một cái đầu đất. Tên kia lớn lên giống như con khỉ tu sĩ ám, thấy ở bên cạnh hắn Giang Thần đột nhiên nhảy vào thiên trì, thầm mắng một câu, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Thần tiến vào thiên trì ở giữa. Rất nhanh cũng cảm giác được một cổ nóng dực khí lãng đập vào mặt, thường thường còn có nhẹ nhẹ lôi mang ở bên cạnh hắn lóe ra. Giang Thần phát hiện, cái này bảy thiên trì kỳ thực đều là hô thông, chỉ là ở ngoài mặt xem là bảy bất đồng cửa vào. Sau đó, hắn tại bảy lối vào, phân biệt cắm vào tam miếng trận kỳ. Liên bắt đầu đi xuống phương tìm kiếm. Càng đi hạ, nóng dực khí tức càng là nồng nặc, thường thường còn có hỏa diễm hỗn hợp đến lôi điện sinh thành. Giang Thần tuy rằng lần lượt tách ra, nhưng như trước cảm giác được những ngọn lửa này trích nướng ra truyền đến đau đớn kịch liệt, thậm chí tại trên người của hắn, cháy ra từng đạo vết thương. Giang Thần không khỏi kinh hãi, xem ra nơi đây lôi hỏa cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Phải biết rằng, Giang Thần Cửu Dương Đoán Thể Thần Công đã tu luyện tới đệ nhị trọng, có thể phóng xuất ra hai đợt chân dương, thân thể cường hãn trình độ, viễn siêu ngang nhau cảnh giới tu sĩ, thậm chí ngay cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không có thể cùng Giang Thần thân thể so sánh với. Nhưng cái này tán toái lôi hỏa cư nhiên có thể thương tổn được thân thể của hắn, kia tầm thường tu sĩ tiến đến, nếu không phải cẩn thận, thậm chí khả năng bị trực tiếp chết cháy. Giang Thần không dám có chút phất lờ, hắn dùng hàn băng chân nguyên tại quanh thân chống lên một đạo hàn băng chân nguyên khí cháo. Nửa nén hương sau khi, Giang Thần liền phát hiện hắn đã đi tới thiên trì dưới đáy. Ở thiên trì dưới đáy, là một cái quần cuộn nham tương hà, mà Giang Thần lúc này trô ở vị trí, là nham tương hà bên cạnh ngạn địa. Nham tương hà nội, chảy xuôi là thông đỏ như lửa dung nham. Thường thường còn có lôi mang lóe ra tới, toàn bộ dung nham hồ, tản mát ra màu cam mang theo màu tím hào quang. Bởi vậy, tuy rằng nơi này là sơn phúc bên trong, nhưng bởi vì không chỗ nào không có mặt dung nham, trái lại sáng trưng thấu triệt. Giang Thần dọc theo ngạn địa đi trước, đây là nham tương hà chạy xuôi phương hướng. Không lâu sau khi, hắn liền phát hiện tam cụ bạch cốt. Cái này tam cụ bạch cốt, bởi vì nóng cháy nhiệt độ, huyết nhục sớm đã thành hòa tan bốc hơi lên rơi. khiến Giang Thần cảm giác được có chút kinh ngạc là, cái này tam cụ bạch cốt, trên người đều không có cùng trình độ bị thương. Hiển nhiên, cái này mấy cổ bạch cốt chủ nhân, sinh tiền cũng không phải là bị lôi hỏa thiêu chết. Bất quá Giang Thần cũng chưa từng pháp từ tam cụ hải cốt thượng liền phán đoán, những người này cụ thể nguyên nhân cái chết là cái gì. Chương 177, Lôi Viêm Thú. Theo Giang Thần dọc theo dung nham bờ hồ địa đi trước, hắn phát hiện bạch sắc hải cốt cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng không thiếu rơi là tả pháp bảo cùng túi đựng đồ. Giang Thần đem túi đựng đồ cùng pháp bảo toàn bộ nhặt lên, đồng thời càng phát ra cẩn thận. Thúc ha ha. Nhiều người như vậy chết ở chỗ này, tuyệt đối có không muốn người biết nguy cơ. Giang Thần rất là cảnh giác, thần thức của hắn không ngừng đảo qua bốn phía, cuối cùng hắn đem nguy hiểm khởi nguồn tập trung tại nham tương hà trong. Nóng hổi nham tương hà chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng giữa có một đạo đạo dung nham sóng quần cuộn nổi lên, phát tại hai bờ sông, dung nham văng khắp nơi, dường như hỏa hoa tràn ra. Không lâu sau khi Giang Thần đi tới một cái to lớn dung nham bên hồ. Dung nham hồ đến rồi nơi đây, liền đình chỉ lưu động, toàn bộ rót vào đến cái này dung nham trong hồ. Cô lỗ, cô lỗ. Tại dung nham trong hồ, thỉnh thoảng có một cái to lớn bọt khí toát ra, mà rất nhanh bốn phía dung nham liền đem bọt khí đè ép vỡ tan, phát ra trận trận âm hưởng. Giang Thần ánh mắt rơi vào dung nham hồ trung gian một tòa trên đảo nhỏ. Nói là tiểu đảo, chẳng bằng nói là một khối sông ra đại hình hòn đá. Cái này hòn đá có một trượng vương vắn, cũng không có bị dung nham mà hòa tan, bất quá bởi vì bốn phía nóng cháy nhiệt độ, toàn bộ hòn đá bị cháy được tản mát ra ám hồng sắc, mà bởi vì hòn đá thành ám hồng sắc duyên cớ, có thể thấy rõ tảng đá này mặt trên đã xuất hiện một ít sâu cạn bất đồng vết nước. Tại trong cái khe, có thể thấy hòn đá nhan sắc muốn càng thêm đỏ tươi. Cái này là một khối huyền thiết, hơn nữa còn là vạn năm huyền thiết. To lớn như vậy vạn năm huyền thiết, Giang Thần rất ít thấy qua. Nói vậy, huyền thiết cực tinh chính là dựng dục tại đây khối vạn trượng huyền thiết ở giữa. Giang Thần cũng không có vội vã nhảy lên khối kia vạn năm huyền thiết bỏ lấy huyền thiết cực tinh, hắn có thể khẳng định, huyền thiết cực tinh ở nơi này khối vạn năm huyền thiết ở giữa, bởi vì hắn đã bắt được vạn năm huyền thiết khí tức. Thế nhưng, Giang Thần không dám tùy tiện đi vào. Ngay cả Bạch Thủy Tự một cái tông môn tông chủ đều bỏ mạng ở đây. Hắn không tin cái chỗ này không có những thứ khác nguy hiểm. Giang Thần cũng không có vội vã tìm ra huyền thiết cực tinh. Tương phản hắn bắt đầu ở xung quanh bỏ ra một mặt trận kỳ. Hắn bắt đầu ở nơi đây bày trận. Mà đang ở Giang Thần bày trận đồng thời, hắn phát hiện cái chỗ này, như trước có không ít trận pháp lưu lại vết tích. Điều này nói rõ, trước khi đã có người bố trí ở chỗ này qua trận pháp. Giang Thần tỉ mỉ kiểm tra, hắn phát hiện những trận pháp này vết tích cùng ở lại động miệng cái nào trận pháp không có sai biệt. Đều là dùng đồng dạng bày trận thủ pháp. Hơn nữa có thể thấy được, người này bố trí trận pháp tay của đoạn tương đối cao rõ. Chí ít tại vạn linh giới có thể được cho không tệ. Không bao lâu, Giang Thần liền bố trí xong một cái phòng ngự trận pháp. Hắn đơn giản ngồi ở đây cái phòng ngự trận pháp ở giữa, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trung gian khối kia vạn năm huyền thiết. Ca. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến. Là đến từ khối kia vạn năm huyền thiết thanh âm của, tại nơi khối vạn năm huyền thiết bên trên, lại văng tung tóe ra một đạo sâu đậm vết nước. Một khi khối này vạn năm huyền thiết hoàn toàn văng tung tóe, huyền thiết cực tinh chỉ biết bay ra. Mà Giang Thần phải làm chính là tại khối thép này cực tinh bay lúc đi ra, liền đem chi chảo nhiếp. Mà nhưng vào lúc này, tại nóng hổi dung nham hồ ở giữa, đột nhiên có một mảnh dung nham phiên trào một chút. Nếu không phải chú ý, căn bản sẽ không thấy trong đó không giống tầm thường chỗ. Ở nơi này đá phiến sữa quần quận sau khi, một đôi cùng dung nham có đồng dạng nhan sắc con ngươi xuất hiện, chính nhìn chằm chằm cách đó không xa Giang Thần. Giang Thần cảm giác được thần thức run lên, một cổ thần hồn sợ run cảm giác. Hắn biết mình bị vật gì vậy theo dõi. Đây là trực giác, là một loại tiềm thức. Giang Thần tiềm thức rất chuẩn, cho nên hắn lúc này để cao cảnh giác. Mạc Uyên kiếm cũng trôi nổi đi ra, bị hắn chộp trong tay. Ngao. Đột nhiên một trận giống to truyền đến, toàn bộ dung nham hồ trô ở lòng đất thế giới đều tùy theo mãnh liệt rung động. Dung nham hồ ở giữa, càng trong sát na nhấc lên kinh đảo hải lãng, vô số dung nham vẩy ra ra. Oeng. Một đầu dường như sư tử, lại có điểm như kỳ lần quái thú từ dung nham trong hồ nhảy ra ngoài. Nặng nghề mà rơi vào dung nham bên hồ ngạn trên mặt đất, cự ly Giang Thần không được ba thước. Đầu này yêu thú, thân hình thật lớn, giống như một đầu trâu, hai mắt tròn tròn, đỏ bừng, máu tanh, tản mát ra tàn bạo khí tức, tại nó hơi thở trong lúc đó, tất cả đều phụt lên ra nóng rực khí tức, trên người lân giáp trong lúc đó, không ngừng có hỏa diễm cùng lôi quang lưu chuyển. Đây là một đầu lôi viêm thú. Giang Thần có chút kinh hãi, hắn thật không ngờ, chỗ này huyền thiết cực tinh chỗ chi địa, lại còn có lôi viêm thú. Lôi viêm thú là một loại cực kỳ lợi hại hung thú, thậm chí có thể độ kiếp thành tiên, tiến hóa thành tiên yêu thú. Phải biết rằng, tu chân giới có thể độ kiếp thành tiên yêu thú cũng không nhiều. Mà lôi viêm thú chính là trong đó một loại, thậm chí lôi viêm thú nếu như không phải là tại quá trình trưởng thành trong tao ngộ bị thương nặng, trên cơ bản đều có thể đủ thuận lợi địa độ kiếp thành tiên. Bất quá, lúc này Giang Thần thấy trước mắt lôi viêm thú, liền biết con này lôi viêm thú không lâu đã trải qua một hồi đại chiến, trên người phụ trọng thương, hơn nữa tựa hồ còn trong nào đó cương cường kịch độc. Giống. Lôi viêm thú hét lớn một tiếng, đột nhiên lộ ra móng vuốt, một chảo hướng Giang Thần vỗ qua đây. Vâng. Tại Giang Thần trước người của, từng cái trận văn đột nhiên hiện lên, có trận pháp chi lực tùy theo phát ra, đem lôi viêm thú móng vuốt đẩy lui. Đầu kia lôi viêm thú hiển nhiên rất không cam lòng, sẽ xuất thủ lần nữa. Không nên cử động. Giang Thần đột nhiên quát, hắn nói tự nhiên là thú nói. Đầu kia lôi viêm thú có chút ngạc nhiên, loạn choạng to lớn hỏa hồng đầu nhìn Giang Thần, tựa hồ rất là không giải thích được, người này loại nói kia làm sao có thể nghe hiểu được. Giang Thần ám thở dài một hơi, hắn vừa mới đến lúc bố trí một cái tứ cấp trận pháp. Nhưng đầu này lôi viêm thú, tuyệt đối là một con xuất khiếu kỳ hung thú, tuy rằng người mang bị thương nặng, đan dược phá vỡ một cái tứ cấp trận pháp, bất quá là hai móng vuốt chuyện tình. Ta biết ngươi trúng độc, hơn nữa còn là một loại cương cường kịch độc. Ta có biện pháp giúp ngươi giải độc. Giang Thần nói lần nữa. Đầu kia lôi viêm thú trầm mặc chỉ chốc lát. Mở miệng nói, không sai. Ta là trúng độc, nhưng ta tại sao muốn tin tưởng lời của ngươi? Ngươi chỉ tin tưởng ta. Ngươi không tin ta, không ai có thể cứu ngươi. Mà ngươi ở đây không lâu sau khi. Chỉ biết bạo thể mà chết. Giang Thần đạo. Giống. Lôi viêm thú lần thứ hai giống lên một tiếng, trong mắt của nó, tuôn ra vẻ giận dữ, theo kia mãnh liệt run lên thân thể, vô số đạo dung nham chấm nhỏ bị vùng ra, dường như hỏa hoa thông thường siêu tứ diện văng lên. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Nhân loại các ngươi vô cùng giàu hoạt, liền ngay cả đồng loại của mình đều biết hãm hại. Ta làm sao sẽ tin tưởng các ngươi? Lôi viêm thú lần thứ hai trầm thấp rít gào, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, như trước tràn ngập hung lịch khí tức. Loài người xác thực sẽ có lẫn nhau hãm hại, nhưng đó là bởi vì nhân loại ở giữa cũng có người tốt cùng người xấu, cùng các ngươi yêu thú bất đồng, các ngươi yêu thú. Đơn thuần là người mạnh là vua, mà nhân loại lại nhiều tính toán cùng âm mưu. Cái này là nhân loại sinh tồn thủ đoạn. Giang Thần đổi đề tài, lại nói, ta có biện pháp loại trừ bên trong cơ thể ngươi cương cường kích độc, hơn nữa giúp ngươi khôi phục thương thế, sẽ không lưu lại di chứng, ngươi ngày sau còn có thể độ kiếp phi thăng, trở thành tiên yêu thú. Giang Thần nói, hiển nhiên khiến lôi viêm thú một trận mừng rỡ, kia ánh mắt của, không hề tựa như trước khi vậy hung lịch cùng tàn bạo. Ngươi cần gì điều kiện? Lôi viêm thú nhìn chằm chằm Giang Thần. Kia cũng có trí tuệ, biết vô lợi không tưởng sớm. Cho ngươi, làm ta linh sủng. Giang Thần đạo. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lôi viêm thú rít gào. Dung đùi đắc ý, rất là dáng vẻ phẫn nộ. Ta đường đường lôi viêm thú, có thể tấn cấp tiên yêu thú chủng tộc. Huống chi ta hiện tại đã là xuất khiếu kỳ tu vi, mà ngươi tính vật gì vậy? Một cái kim đan cấp khác con kiến hôi. Ta phun một ngụm khí có thể chết cháy ngươi. Khiến ta nhận thức ngươi làm chủ, tuyệt không khả năng. Ha ha. Giang Thần cười nhạt. Hắn tự nhiên sớm liền nghĩ đến, muốn đầu này lôi viêm thú cam nguyện thần phục tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngươi có thể tuyển chọn trước cùng ta ký kết một cái 10 năm nhận chủ khế ước. Nếu như 10 năm sau khi, ngươi không muốn nữa nhận thức ta làm chủ, có thể tùy thời ly khai. Ta tuyệt không sẽ miễn cưỡng nữa ngươi. Mà làm giao đổi điều kiện, ta sẽ mau chóng chữa cho tốt thương thế của ngươi, loại trừ kịch độc trong cơ thể của ngươi. Giang Thần đạo. Lôi viêm thú trầm mặc. 10 năm, cũng không trường. Tương đối với lôi viêm thú dài dòng sinh mệnh mà nói, thậm chí có thể nói trong nháy mắt một cái chớp mắt. Phải biết rằng, kia từ dựng dục sinh ra bắt đầu, phát triển tới hôm nay xuất khiếu cảnh giới, sớm đã thành không biết đi qua bao nhiêu năm. 10 năm, đích xác không dài. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nhân loại các ngươi, quá giảo hoạt. Lôi viêm thú ánh mắt chớp động, kia hiển nhiên đã động tâm. 10 năm, có thể đổi lấy khôi phục thương thế cùng loại trừ trong cơ thể độc tính, kia cũng không thua thiệt. Về phần nhận thức cái này hèn mọn nhân loại làm chủ. Cái này chỗ bẩn, chỉ cần 10 năm sau khi, kia giết cái này còn kiến hôi, kia hết thể đều không còn nữa tồn tại. Ta Giang Thần thề với trời, nếu như trước mắt đầu này lôi viêm thú nhận thức ta làm chủ, ta lại không thể tại trong vòng một năm. Giúp đỡ kia khôi phục thương thế cùng loại trừ độc dược, liền tao ngộ ngập đầu thiên lôi, chết không có chỗ chôn. Giang Thần rất là thẳng thắn, trực tiếp phát hạ thiên đạo thể ngôn. Đầu kia lôi viêm thú trầm thấp gầm thét một tiếng, hắn đã tin Giang Thần, nhưng như trước có chút không cam lòng. Nhanh lên một chút nhận thức ta làm chủ a. Giang Thần thúc giục. Lôi viêm thú tuy rằng rất không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, nếu như kia độc trong người tính không loại trừ, kia trong vòng 3 năm, liền nhất định sẽ bạo thể mà chết, cho nên kia đã không có cái gì lựa chọn nào khác. Sau đó, tại lôi viêm thú trong cơ thể, bay ra tam giọt dung hợp một tia hồn phách tinh máu. Giang thần hội ý, đem tia tam giọt tinh máu chảo vào trong tay. Theo giang thần tay kia không ngừng điểm động, có một đạo đạo phù văn dâng lên. Giang thần rất nhanh liền viết xuống một cái nhận chủ khế ước. 10 năm kỳ hạn, lôi viêm thú tại xác nhận khế ước sau khi, tuy rằng như trước rất không muốn, nhưng vẫn là cùng giang thần ký kết nhận chủ hiệp nghị. Ký kết nhận chủ khế ước, từ nay về sau 10 năm, lôi viêm thú đó là giang thần linh sủng, nó bất kỳ một cái nào ý niệm, đều biết bị giang thần tại trước tiên cảm giác. Ừ. Giang thần nhìn lướt qua đầu này lôi viêm thú, cái này to con, lúc này đang dùng cặp kia lớn như đèn đỏ ngâm vậy ánh mắt u hoán vô cùng nhìn giang thần. Ngươi muốn 10 năm sau khi nuốt ta. Giang thần cười nhạt, đạo, 10 năm sau khi, hy vọng ngươi có thể có nuốt vào bản lãnh của ta. Ngươi bây giờ nói cho ta biết. Ở đây trước khi chuyện gì xảy ra, những thứ kia hài cốt chủ nhân, có đúng hay không đều là ngươi giết chết? Giang thần hỏi. Quy. Chương 178, thu phục. Những người này ở giữa, có một người là Bạch Thủy Tự Tông Chủ, một gã xuất khiếu cảnh giới tu sĩ, ngươi hẳn là giết không chết hắn à? Giang thần lại hỏi. Lôi viêm thú mắt to chuyển động chỉ chốc lát, tựa hồ đang hồi tưởng, một lát sau, đáp, hình như là có một người, rất lợi hại, chắc là xuất khiếu tu vi. Thế nhưng hắn bị trận pháp vây khốn, cho nên bị ta một móng vuốt đập chết. Bị trận pháp vây khốn? Là chuyện gì xảy ra? Giang thần có chút không giải thích được, lẽ nào nơi đây trận pháp không phải là dùng đi đối phó lôi viêm thú, làm sao sẽ đem lệnh hồ thần vây khốn? Ta không biết. Lôi viêm thú vẻ mặt dáng điệu thơ ngây điệu lắc đầu, rất là mê man. Giang thần bất đắc dĩ lắc đầu, đáng thương lệnh hồ thần, cứ như vậy chết ở lôi viêm thú tay của trong. Thậm chí ngay cả lôi viêm thú đều không hiểu rõ là thế nào chết giết chết hắn. Kia chất độc trên người của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Giang thần hỏi lần nữa, hắn có thể nhìn ra, lôi viêm thú nặng là một loại cương cường kịch độc. Loại độc chất này dược tính là khiến lôi viêm thú tính tình trở nên càng thêm cuồng bạo, tăng cường công kích của nó tính. Nhưng, nương theo tác dụng phụ là lôi viêm thú trong cơ thể, hỏa hệ nguyên tố sẽ càng ngày càng nhiều, chân nguyên biết càng ngày càng bạo. Loạn, cuối cùng dẫn đến bạo thể mà chết. Là kia mấy con ghê tởm chim nhỏ. Lôi viêm thú đột nhiên trở nên bại lộ dâng lên, thoáng cái nhảy vào dung nham hồ. Ở trong đó điên cuồng quái, cả hồ dung nham đều trở nên cuộn trào mãnh liệt, không ngừng cuộn cuộn nổi lên sóng biển. Dung nham văng khắp nơi, toàn bộ dưới đất hang nhiệt độ cũng theo đó trở nên càng thêm nóng hổi. Phát tiết một phen, lôi viêm thú lại nhảy ra ngoài, tiếp tục nói, ngày đó ta đột nhiên thấy có mấy con liệt diễm điểu bay đến địa bàn của ta, điều này làm cho ta phẫn nộ, cái này dung nham hồ là địa bàn của ta. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác xâm phạm? Cho nên, ta bắt bọn nó toàn bộ nuốt sống. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, ta liền trúng độc. Giang thần nhíu mày. Hắn nghĩ chuyện này càng ngày càng quỷ dị. Mấy con liệt diễm điểu, sẽ cái gì lại đột nhiên bay vào dung nham hồ? Yêu thú trong lúc đó, đối đây đó khí tức đều là phi thường nhạy cảm, nhất là lôi viêm thú. Loại này yêu thú ở giữa vương giả, dựa theo lẽ thường. Liệt diễm điểu căn bản không dám tới gần lôi viêm thú lãnh địa. Mặt khác chính là vây khốn lệnh hồ thần trận pháp, cùng với thiên chỉ lối vào trận pháp, đến cùng là ai bố trí. Cái này, đều là khiến Giang thần cảm giác được mê hoặc địa phương. K. Giang giác. Ngay Giang thần trầm tư thời điểm, đột nhiên trận vỡ vụn thanh âm của truyền đến. Lôi viêm thú xoay qua thạc đại đầu, nghi ngờ nhìn dung nham trong hồ giữa khối kia vạn năm huyền thiết. Phanh. Đột nhiên, khối kia vạn năm huyền thiết nổ tung. Lôi viêm thú lại càng hoảng sợ, chợt sau này nhảy ra ngoài. Mà Giang thần đây là trong nháy mắt bay đi, tay không một chảo. Một đoàn thanh màu xám cho quang ảnh bị Giang thần trộm trong tay. Huyền thiết cực tinh. Giang thần trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Huyền thiết cực tinh xuất thế. Bị hắn thuận lợi như vậy có được, mà lại không ai cùng hắn cướp giật. Trước đó, Giang thần thậm chí tưởng tượng loại khả năng. Nhưng thế nào cũng thật không ngờ thì ra là như vậy, không chỉ có thuận lợi thu hoạch huyền thiết cực tinh. Nhưng lại thu phục một đầu xuất khiếu tu vi lôi viêm thú. Tốt lắm, tiểu lôi. Chúng ta có thể đi ra. Giang thần cười hướng lôi viêm thú ngáp nói. Lôi viêm thú gật đầu. Nhưng, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tiểu lôi. Kia mới ý thức tới Giang thần cư nhiên kêu kia tiểu lôi. Hắn meo ta như thế đại lao ra hung thú. Ngươi cư nhiên cho ta đặt tên kêu tiểu lôi. Lôi viêm thú một đôi mắt to. Rất là ưu hoán nhìn Giang thần. Tốt lắm, tiểu lôi, tính tình tốt điểm. Bằng không ngươi độc trong người tính phát tác nhanh hơn. Lôi viêm thú nghĩ cách một manh sinh ra, Giang thần dĩ nhiên là có thể tại thần thức ở giữa bắt được. Ô ô, lôi viêm thú gần như lệ chạy. Không đúng, Giang Thần đột nhiên nghĩ đến, cứ như vậy cưỡi lôi viêm thú đi ra ngoài, tựa hồ quá mức rêu rao. Tiểu Lôi, ta hiện tại đem ngươi đưa đến cái khác địa phương, ngươi không nên chống cự. Giang Thần dứt lời, liền dụng thần thức khống chế, mang theo lôi viêm thú tiến vào tạo hóa không gian. Ung Linh Nhi đang tu luyện ở giữa, mà Tiểu Ngốc còn lại là tại vù vù ngủ say. Lôi viêm thú vừa tiến vào tạo hóa không gian sau, đó là điên cuồng mà chạy động. Đây là địa phương nào? Lôi viêm thú tựa hồ rất không an. Ngươi cho ta an tĩnh một chút, thỏ con. Tiểu Ngốc bị xảo tỉnh lại, hướng phía lôi viêm thú giống giận. Hiển nhiên, Tiểu Ngốc đối lôi viêm thú cử động rất bất mãn. Lôi viêm thú ánh mắt quét về phía Tiểu Ngốc, thấy chỉ là một con chiếc đũa kiểu lớn nhỏ tiểu bất điểm, nhất thời giận tí mặt, cái này so với hắn móng tay còn muốn nhỏ ra hỏa lại dám gọi hắn an tĩnh một chút. Giống. Lôi viêm thú hướng phía Tiểu Ngốc giống giận, khí thế trên người tùy theo buộc phát ra. Tiểu Lôi, không nên náo. Lúc này, Giang Thần cũng tiến nhập tạo hóa bên trong không gian, rơi vào lôi viêm thú bên cạnh. Giang Thần lên tiếng, lôi viêm thú tự nhiên là không dám nữa làm cản, đó là ô ô điệu thấp giọng ô yết vài câu, liền quận mình xuống tới, giống như là một con ôn nhu mèo, bất quá con mèo này mẹ vóc có điểm đại, hình dạng giống như cũng hung điểm. Lão đại, cái này to con, là lai lịch gì? Ngươi thế nào đem cho làm vào được? Tiểu Ngốc bay đến Giang Thần trên người, chỉ vào lôi viêm thú hỏi. Nó là một đầu xuất khiếu cảnh giới lôi viêm thú, bị ta thu làm linh sủng. Bây giờ gọi làm tiếp lôi. Giang Thần đạo. Lôi viêm thú trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, giữ tận địa khỏe miệng không tự chủ rung động mấy cái. Đồng thời, kia hướng phía Tiểu Ngốc ngẩng lên thạc đại đầu, tựa hồ đang thị uy. Tốt xấu hắn cũng là xuất khiếu cảnh giới yêu thú, so sánh với Giang Thần cùng con này Tiểu Đường Lang cần phải cao hơn không ít. Nếu không phải là bởi vì muốn loại trừ độc trong người tính, cũng không có khả năng nhận thức một cái tu vi thấp như vậy người của loại làm chủ. Lão đại, không phải là ta nói ngươi, ánh mắt của ngươi thật không trách tích. Tiểu Ngốc lắc đầu. Tiểu Ngốc nói, khiến lôi viêm thú rất là không nói gì. Thấp như vậy cấp yêu thú. Ngươi cũng thu làm linh sủng, đơn giản là thấp xuống thân phận của ngươi. Cũng là đối với ta một loại vũ nhục. Tiểu Ngốc đạo. Giống. Lôi viêm thú nữa cũng chịu không được, hướng phía Tiểu Ngốc giống giận. Tiểu bất điểm, ngươi tính cái gì ngoạn ý, cư nhiên vũ nhục ta đường đường xuất khiếu cảnh lôi viêm thú. Tấm tắc, ngay cả tiên thú đều không gọi được, ngươi cũng không biết xấu hổ kê ơ. Tiểu Ngốc không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tiên thú. Lôi viêm thú con ngươi đảo một vòng, tiên thú đây chính là lớn lên thành niên liền tự động lên cấp làm tiên yêu thú tồn tại, mà lôi viêm thú tuy rằng cũng có thể tấn cấp tiên yêu thú. Nhưng cần không ngừng thu nạp thiên địa chân linh, sau đó trải qua độ kiếp mới có thể trở thành tiên yêu thú. Quá trình này cùng loài người tu luyện có chút cùng loại. Nhưng tiên thú cũng không cùng, tiên thú căn bản không cần tu luyện, theo phát triển liền tự động địa tấn cấp, cho đến trưởng thành tiên yêu thú. Ta không phải là tiên thú. Lẽ nào ngươi là tiên thú? Lôi viêm thú hiển nhiên không phục lắm. Ta dĩ nhiên không phải tiên thú, ta là thánh thú. Tiên thú tính cái gì? Tiểu Ngốc đắc ý hai chân chéo ngoài. Thánh thú? Cái gì ngoạn ý? Lôi viêm thú không rõ Tiểu Ngốc đang nói cái gì. Nói ngươi cái này ngốc đại cái cũng không hiểu, ngươi nhìn kỹ. Nói, Tiểu Ngốc liền hướng phía cách đó không xa vừa hô. Dường như long ngâm vậy thanh âm truyền đến, đúng là thiên phú thần thông, phệ hồn. Giang Thần cười lắc đầu, người kia hiện đang thi triển phệ hồn so mới vừa lúc mới bắt đầu muốn dễ dàng nhiều. Vừa mới đó là, lôi viêm thú nhất thời mở to hai mắt nhìn, không nhúc nhích nhìn Tiểu Ngốc. Không sai, to con, đây chính là ta thiên phú thần thông, phệ hồn. Chờ ta tu vi cao tới đâu như vậy điểm, nhất chiêu có thể diệt ngươi. Tiểu Ngốc đắc ý ngẩng đầu, một bộ đại ca giáo huấn tiểu đệ giọng điệu đạo, ngươi cái này ngốc đại cái. Hảo hảo nghe ta mà nói không chừng ta có thể chuyển cho ngươi mấy chiêu. Lôi viêm thú cái này là ăn xong, kia thân là yêu thú, tự nhiên biết thiên phú thần thông ý vị như thế nào. Chỉ tiên thú đã ngoài cấp bậc, mới có thể có thiên phú thần thông. Mà lôi viêm thú là không có thiên phú thần thông. Không có thiên phú thần thông yêu thú. Sức chiến đấu tự nhiên là yếu không ít. Lên trời người sáng lập loại. Phú dư nhân loại thông minh nhất trí tuệ. Cho nên, người là vạn vật chi linh. Tuy rằng thân thể của con người thiên phú xa không bằng yêu thú, nhưng sáng lập các loại tu luyện pháp quyết, không chỉ có tốc độ tu luyện so yêu thú mau, nhưng lại có các loại công kích cùng phòng ngự công pháp. Mà yêu thú, tại độ kiếp thành tiên trước khi, chỉ có thể dựa vào thu nạp thiên địa linh khí, cùng với nuốt chứng một ít sinh trưởng tại thiên nhiên ở giữa nghịch thiên linh vật tới đột phá tu vi. Đồng dạng, yêu thú cũng không có thần thông, không có cao minh công kích công pháp. Chỉ có thể dựa vào cậy mạnh thân thể thiên phú tiến hành công kích. Mà tiên thú, là có thiên phú thần thông. Bất quá, bất đồng đẳng cấp tiên thú, biết cầm giữ không có cùng đẳng cấp cùng bất đồng số lượng thiên phú thần thông. Tiểu ngốc hiện tại mới kim đan tu vi, nhưng đã thức tỉnh rồi một cái thiên phú thần thông, hơn nữa cái thiên phú này thần thông, có thể nói là phi thường biến thái. Không huyền niệm chút nào cùng giai vô địch, thậm chí vượt qua mấy người đẳng cấp đều có thể tùy tiện miểu sát địch nhân. Cái kia, xưng hô như thế nào? Ngươi tên là Tiểu Ngốc đúng không? Lôi Viêm Thú bắt đầu phóng thấp tư thế, thanh âm cũng biến thành ôn nhu. Thứ nhất, tại yêu thú cách sinh tồn ở giữa, đẳng cấp đứng hàng thứ vốn là phi thường nghiêm khắc. Lôi Viêm Thú đẳng cấp rõ ràng muốn thấp hơn Tiểu Ngốc, tuy rằng tu vi của hắn cao hơn Tiểu Ngốc, nhưng cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Thứ nhì, hắn đích xác rất nhớ Tiểu Ngốc truyền kia một ít thần thông, chiêu thức các loại. Tiểu Ngây Ngô Ca. Tiểu Ngốc híp mắt một cái, một bộ lao thần khắp nơi hình dạng. Cái kia, Ngây Ngô Ca. Lôi Viêm Thú tuy rằng rất không cam lòng, nhưng chen lấn nửa ngày, Ngây Ngô Ca hai chữ còn là ép ra ngoài. Tốt, thái độ của ngươi khiến ta rất hài lòng. Ngươi yên tâm đi. Sau này theo ta lan lộn, sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, ta hiện tại mới kim đan tu vi, liền một loại thiên phú thần thông phệ hồn, ta trước truyền cho ngươi, có thể hay không học được liền xem phần số của ngươi. Dứt lời, Tiểu Ngốc đem thiên phú thần thông truyền cho Lôi Viêm Thú, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, cái này ngốc đại cái, thiên phú của ta thần thông, kia làm sao có thể học được. Ha ha ha. Lôi Viêm Thú thì điên tiếp thu Tiểu Ngốc truyền tới thiên phú thần thông, nhưng trong lòng thì cười thầm, người kia, đã cho ta không biết kia đang lừa dối ta. Tiên thú thiên phú thần thông, há là khác thú loại dễ dàng như vậy học được, bất quá ta có thể từ nơi này môn thiên phú thần thông trong tìm hiểu vài thứ đi ra, hóa cho mình sử dụng. Giang Thần nhìn trước mắt hai con linh sủng từng người chơi lòng dạ hẹp hòi, cảm giác rất là giống như, bởi vì bất kể là Tiểu Ngốc còn là Lôi Viêm Thú, đều là của hắn linh sủng, cho nên hai người này một có ý kiến gì, đều biết bị Giang Thần thấy rõ được phi thường rõ ràng. Tiểu Lôi, ngươi ở nơi này hảo hảo ngây ngốc, không nên đi đã quấy rầy bằng hữu ta tu luyện. Giang Thần chỉ tự nhiên là Ung Linh Nhi. Lôi Viêm Thú nhìn thoáng qua xa xa Ung Linh Nhi, liền vội vàng gật đầu. Được rồi, chủ nhân. Ngươi cũng không thể được không nên gọi ta Tiểu Lôi. Ta nghe thực đang khó chịu, cả người bốc lên nổi da gà. Lôi Viêm Thú thực sự chịu không nổi, rốt cục lấy can đảm nói. Ngươi cái này ngốc đại cái, lão đại cho ngươi gọi là, kia là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn không hài lòng. Tiểu ngốc tức giận điệu mắng. Giang Thần cười lắc đầu, nhìn về phía Lôi Viêm Thú đạo, tốt lắm, ngươi nghĩ ta phải gọi ngươi cái gì. Ta trái lại không có chủ ý, thế nhưng không muốn kêu Tiểu Lôi, ngươi xem ta lớn như vậy vóc, kêu Tiểu cái gì. Thực sự có điểm. Lôi Viêm Thú úng thanh úng khí nói. Ừ. Cũng là. Giang Thần gật đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát, đạo, vậy gọi ngươi Lôi Viêm A. Thế nào? Lôi Viêm. Lôi Viêm Thú gãi đầu một cái, tên này chính là từ kia con yêu thú này chủng tộc ở giữa lấy hai chữ, bất quá trái lại rất khí phách hình dạng. Tốt, tên này ta ưa thích. Lôi Viêm Thú hài lòng gật đầu. Tốt, Lôi Viêm, ngươi trước hảo hảo ở nơi này đến, nghe Tiểu Ngốc nói. Giải độc cho ngươi đan dược, ta sẽ mau chóng luyện chế ra tới. Dứt lời, Giang Thần liền rời đi tạo hóa không gian. Lão đại còn biết luyện đan. Giang Thần sau khi rời đi, Lôi Viêm Thú có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Ngốc, hỏi. Cái kia, to con, xin chú ý xưng hô của ngươi, lão đại không phải là ngươi tên là ta gọi, ngươi phải gọi chủ nhân. Tiểu Ngốc lao khí hoành thu nhìn Lôi Viêm liếc mắt, đạo, lão đại đương nhiên biết luyện đan, hắn bình thường luyện chế đan dược nhiều không ăn hết. Ta thường xuyên cầm đảm đương đường đầu ăn. Tiểu ngốc có chút nói khoa trương đạo. Nhưng Lôi Viêm nghe vào trong lỗ tai, cũng làm thật, hoa, chủ nhân lợi hại như vậy. Ta vừa được lớn như vậy, cũng còn không hưởng qua đan dược mùi vị. Đan dược ăn ngon không? Lôi Viêm Thú vẻ mặt khát vọng thần tình. Người quê mùa chính là người quê mùa, đan dược cũng chưa từng ăn, ta thế nhưng đều phải ăn chán. Bất quá, nói đến đan dược mùi vị, kia thật đúng là ăn ngon cực kỳ. Tiểu ngốc tựa hồ tại dư vị đan dược mùi vị. Ánh mắt ở giữa là tràn đầy ước ao và hạnh phúc. Cái kia, Ngây Ngô Ca, ngươi và chủ nhân quan hệ rất tốt sao? Lôi Viêm Thú lại hỏi. Đó là đương nhiên. Tiểu ngốc đắc ý hừ nói, tuy rằng ta là lão đại linh sủng, nhưng hắn coi ta là thành huynh đệ. Chúng ta là thiết ca môn. Thảo nào chủ nhân sẽ cho nhiều như vậy đan dược cho Ngây Ngô Ca. Lôi Viêm Thú vẻ mặt hâm mộ thần tình, tâm lý âm thầm thề, nhất định phải cùng cái này tiểu bất điểm đánh tốt quan hệ. Ở đây là địa phương nào a? Nhìn chung quanh, Lôi Viêm Thú lúc này mới nhớ tới, kia mới vừa rồi còn là ở Dung Nham Hồ bên cạnh, đột nhiên liền đến nơi này. Đây là lão đại người chết không gian, là một cái độc lập thế giới. Thế nào, ở đây không sai a? Không sai. Linh khí rất đầy đủ, sinh mệnh khí tức cũng đậm ốc, so với ta nguyên lai chỗ đó thoải mái hơn. Lôi Viêm Thú đáp, sau đó lại chỉ hướng xa xa Ung Linh Nhi, nhỏ giọng hỏi, được rồi, ngây ngô ca, bên kia người kia là ai a? Cái kia là nữ nhân của lão đại, kêu Linh Nhi tỷ. Ngươi nhớ kỹ, nghìn vạn không nên đi đã quấy rầy nàng tu luyện. Ta lần trước không cẩn thận ầm ĩ đến rồi Linh Nhi tỷ, kết quả bị lão đại cho đánh một trận. Ngươi nếu như quấy rầy nữ nhân của lão đại không tá rơi ngươi một cái cánh tay. Tiểu ngốc đạo. Nga. Lôi Viêm Thú liền vội vàng gật đầu, tuy rằng kia không thế nào minh bạch nữ nhân của lão đại đến cùng là có ý gì, nhưng giống như rất lợi hại hình dạng. Chương 179, bức bách, xỉ nhục, lập thể. Huyền Thiết Cực Tinh đã tới tay, nữa lưu ở chỗ này cũng không có gì dùng. Làm Giang Thần xuất hiện lần nữa ở thiên trì bên ngoài thời điểm, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Gì, người này không phải là trước khi đi vào tên tu sĩ kia sao? Không sai, chính là cái ngốc kia so. Thế nào hắn còn có thể đi ra? Tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ biểu tình, bởi vì tại Giang Thần trước khi, tất cả đi vào người, không có một nữa sống đi ra. Ta dựa vào, hắn không biết là ở bên trong chiếm được Huyền Thiết Cực Tinh A. Cũng có người suy đoán, Giang Thần khả năng chiếm được Huyền Thiết Cực Tinh, dù sao chỉ Giang Thần một người đi vào, sau đó hay hoặc là đi tới. Có ở đây không xa chỗ, cái kia lớn lên giống như con khỉ tu sĩ, trước khi còn trào phúng qua Giang Thần, lúc này cũng đồng dạng bất khả tư nghị nhìn Giang Thần. Giang Thần cũng không để ý tới người chung quanh đang nói luận cái gì, ra thiên trì, hắn liền dự định trực tiếp ly khai. Đứng lại. Đột nhiên có người sau lưng Giang Thần hô. Giang Thần vẫn chưa quay đầu lại, mà là trực tiếp đi về phía trước. Hiu hiu hiu. Ba đạo tiếng xe gió sau lưng Giang Thần truyền đến. Giang Thần nhất thời trong lòng máy động, hắn cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm. Lúc này, hắn vội vã bước ra lăng ba cựu chuyển, trong nháy mắt liền lánh đến rồi một bên. Giang Thần xoay người. Nhìn về phía người xuất thủ. Đây là một cái ngón tay tử sắc trường kiếm nam tử, lớn lên phi thường thanh tú, thậm chí gần như yêu mị. Rõ ràng là một cái nam tử, đã có một trương cực tựa như cô gái khuôn mặt, chân mày dài nhỏ, ánh mắt dị thường lạnh lùng. Vì sao? Giang Thần lạnh lùng hỏi, người này phía sau đánh lén cũng thì thôi, xuất thủ lại còn tàn nhẫn như vậy, nếu không phải Giang Thần tốc độ nhanh. Vừa mới kêu tam đạo kiếm khí, là được có thể đánh chết rơi Giang Thần. Ta là ngươi đứng lại. Ngươi nghe chưa? Tay cầm tử kiếm nam tử đi tới Giang Thần trước người, một bộ ngạo khí lăng thần hình dạng hỏi. Ta nghe được, nhưng không biết ngươi đang bảo ta. Giang Thần đạo. Tay cầm tử kiếm nam tử không thèm cười, đạo, vậy ngươi bây giờ biết không? Giang Thần vẫn chưa trả lời. Người này rất phân rõ phải trái. Cầm trong tay tử kiếm nam tử cũng không bởi vì Giang Thần thái độ nhi động giận. Lãnh đạo nói, đem ngươi túi đựng đồ giao ra đây a. Giọng nói rất hờ hững, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có chèn ép thái độ. Tựa hồ muốn Giang Thần giao ra túi đựng đồ chính là đương nhiên. Vì sao? Giang Thần chân mày cau lại, hỏi. Ta hoài nghi ngươi lấy đi Huyền Thiết Cực Tinh. Cầm trong tay tử kiếm nam tử nhàn nhạt nói. Giang Thần lạnh lùng cười, ta có hay không lấy đi Huyền Thiết Cực Tinh lại cùng ngươi có quan hệ gì? Bảo vật có thể người ở chi, thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Giao ra đồ vật tới. Đối với ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Tử kiếm nam tử vẫn là vẻ mặt hờ hững biểu tình. Ha ha, trước không nói ta có hay không Huyền Thiết Cực Tinh. Nếu là ta thật có Huyền Thiết Cực Tinh, liền nhất định phải cho ngươi. Hơn nữa chiếu của ngươi thuyết pháp, ta đem Huyền Thiết Cực Tinh cho ngươi, còn hẳn là cảm tạ ngươi. Bởi vì ngươi là đang giúp ta. Giang Thần nghĩ tử kiếm lời của nam tử, thực sự quá tốt cười. Ta kiên trì có hạn. Ta chỉ cho ngươi 10 hơi thở thời gian tự hỏi, 10 hơi thở bên trong, ngươi như không giao ra túi lượng đồ. Hẳn phải chết. Hẳn phải chết ba. Giọng nam rất lạnh, rất băng, tựa hồ chỉ cần hắn nói ra. Liền có thể làm được, Giang Thần nhất định sẽ chết. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một đám mặc bạch sắc trường sam tu sĩ đã đi tới. Nghe tiếng đã lâu cực kiếm môn lạnh mạc công tử bản tử Ngọc Phong thái bất phàm, người nếu như kiếm, kiếm nếu như người, lạnh lùng băng hẳn, kiệt ngạo bất tuân. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Mặc bạch sam tu sĩ ở giữa, một gã nam tử đại cười nói. Người này khí sắc thanh minh, trên đầu đỏ tươi xích phát kết thành một cái đạo kế, dùng một cây mộc châm xuyên vào ở trong đó, tại trong tay của hắn, là một cây sáng lên ngân sắc phát trận. Nguyên lai là Thanh Linh Tông đạo công tử, Chu Thông. Tay cầm tử kiếm tu sĩ nhìn về phía lao giả, khỏe miệng rốt cục câu dẫn ra một tia không dễ phát giác dáng tươi cười. Lạnh mạc công tử, đạo công tử, nếu hai vị đều trước đây tới, vậy làm sao có thể thiếu ta đoạn không sân đây? Ngay Chu Thông cùng bản tử Ngọc nói chuyện với nhau chi tế, lại có một người phi thân mà đến. Người này mặc thanh sam, mặt như con ngọc, lời nói cử chỉ trong lúc đó, đều có phiêu nhiên xuất trần khí tức. nguyên lai là Vân Thủy Tông thiếu tông chủ Mạnh Phi Vân. Lệnh Mạc công tử bản tử ngọc, Kim Đan bảng bài danh 362, từng chém giết qua nguyên anh kỳ yêu thú phệ máu tối giao, thực lực cực kỳ đáng sợ. Đạo công tử Chu Thông, 3 năm trước đây đó là Kim Đan bảng 350 danh cường giả, lấy thiên phú của hắn, tam năm, sợ rằng bài danh được đi phía trước mặt dựa vào một chút. Vân Thủy Tông thiếu tông chủ Mạnh Phi Vân, càng uy. Trước đây không lâu Kim Đan bảng thí luyện, hắn đã đứng vào trước 300 danh. Bị gọi hiện nay Bắc Ngạc Châu trẻ tuổi tiềm lực đứng hàng thứ kiếp trước chính là nhân vật. Bốn phía lần thứ hai truyền đến một trận kinh hô chi thanh. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái này tam người trẻ tuổi trên người, về phần Giang Thần thì trở thành làm nền. Mạnh Phi Vân, Chu Thông, Bàn Tử Ngọc ba người, giống như là tam khỏa rực rỡ sao kim, mà Giang Thần chỉ là bên cạnh tầm thường u ám bụi bặm. Mạnh thiếu tông chủ, đã lâu không gặp. Hiện nay khí tức cường đại hơn, nói vậy mau phá đan ngưng anh a. Chu Thông hướng phía Mạnh Phi Vân chắp tay cười nói. Mạnh Phi Vân cười nhạt, khoát tay áo, nhưng trên mặt thần sắc lại đủ để nói rõ, phá đan ngưng anh chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Lệnh Mạc công tử, nghe nói của ngươi Lệnh Mạc kiếm pháp đã tìm hiểu tới tầng thứ 6, sợ rằng vậy nguyên anh sơ kỳ cũng khó đỡ ngươi một kiếm a. Mạnh Phi Vân hướng phía Bản Tử Ngọc cười hỏi. Nơi nào, chính là không quan trọng chi kỹ há có thể cùng Mạnh thiếu tông chủ đại bằng thần công đánh đồng. Bản Tử Ngọc trên mặt lạnh lùng miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, khiến người ta cảm giác có chút cho phép không được tự nhiên. Mấy người này vừa xuất hiện, liền bị mọi người chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng thông thường vây vào giữa. Giang Thần ngược lại trở thành người qua đường. Bất quá Giang Thần cũng không có cùng những người này tranh nhau phát sáng ý tứ, đơn giản trực tiếp ly khai. Đứng lại, ai cho ngươi đi? Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Là đạo công tử Chu Thông, chỉ thấy hắn liếc nhìn Giang Thần, vẻ mặt ngạo nghễ. Giang Thần lạnh lùng cười, nhìn về phía Chu Thông, ngươi có chuyện gì? Lệnh Mạc công tử cho ngươi giao ra túi lượng đồ, ngươi lẽ nào không có nghe thấy? Chu Thông nhướng mày một cái, tựa hồ nói chuyện với Giang Thần, đối với hắn mà nói, là một loại hạ thấp thân phận đi là. Hắn khiến ta giao ra túi lượng đồ, ta sẽ giao ra đây. Giang Thần cười nhạt. Không sai. Hắn cho ngươi giao ra đây, ngươi nhất định phải giao ra đây. Mở miệng nói chuyện là về sau Mạnh Phi Vân, hắn nhìn về phía Giang Thần, mặt mỉm cười. Nhưng loại này mỉm cười, cũng không phải là nhằm vào Giang Thần, mà là theo thói quen treo ở trên mặt. Hắn tiêu ý, cũng không có khiến Giang Thần cảm giác được có chút ấm áp, trái lại cảm thụ được một loại triệt đầu triệt đuôi coi thường. Giang Thần hít sâu một hơi, đạo, ba vị đều là kim đan trên bảng cường giả, hà tất khó xử ta một tiểu nhân vật. Ta trong túi đựng đồ gì đó, đều là ta lần lượt mạo hiểm bắt được. Hơn nữa, ta mấy thứ này. Nói vậy ba vị cũng trướng mắt ta. Ngươi lấy ra nữa, khiến chúng ta kiểm tra. Nếu như không có huyền thiết cực tinh, chỉ biết đem túi đựng đồ trả lại cho ngươi. Lệnh Mạc công tử đạm mạc nói. Giang Thần nhìn về phía Chu Thông cùng Mạnh Phi Vân. Không sai. Chỉ cần huyền thiết cực tinh không ở đây ngươi trên người, túi đựng đồ trả lại cho ngươi, đồng thời cho ngươi đi. Bảo chứng không bị thương ngươi mảy may. Chu Thông gật đầu nói. Mạnh Phi Vân cũng gật đầu, biểu kỳ tán thành Bản Tử Ngọc cùng Chu Thông thuyết pháp. Ha ha. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đạo, túi đựng đồ là của ta, các ngươi muốn kiểm tra liền kiểm tra. Nếu có huyền thiết cực tinh, cũng sẽ bị các ngươi lấy đi, mà không có huyền thiết cực tinh. Chỉ là khiến ta đi. Các ngươi sẽ không nên vì thế trả giá thật lớn. Ha ha ha ha. Mạnh Phi Vân cười ha hả, Chu Thông cũng cười không nghe lắc đầu. Bốn phía tùy theo truyền đến trận trận châm chọc tiếng cười. Chu Thông cười thôi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trận mắt nhìn thẳng Giang Thần, đạo, ngươi tính vật gì vậy? Cùng chúng ta nói điều kiện. Ngươi cũng xứng. Hà tất nhiều lời, giết hắn trực tiếp lấy túi đựng đồ là được. Mạnh Phi Vân khinh thường nói. Giết hắn dường như bóc gà. Chỉ là không muốn để cho người cho là chúng ta là khi thiện sợ ác chi đổ mà thôi. Chu Thông cười nói. Giang Thần tâm lý, càng phát giác buồn cười. Ba người này, rõ ràng là cường đạo đi kính, hết lần này tới lần khác còn phải bày ra đạo đức tốt hình dạng. Trên thực tế, Giang Thần lúc này đại khả trực tiếp kích phát tiểu na di phủ bỏ chạy. Cũng có thể triệu hồi ra lôi viêm đại giết vừa thông suốt. Nhưng Giang Thần cũng không có làm như vậy, Giang Thần sở dĩ không làm như vậy, phải không muốn hấp dẫn Bắc Ngạc Châu cái này đại thế lực chú ý của. Nếu như hắn trực tiếp kích phát tiểu na di phù bỏ chạy, không hề nghi ngờ chính là nói cho người khác, huyền thiết cực tinh tại trên người hắn. Còn nếu là triệu hồi ra lôi viêm thú đại giết một phen, không chỉ có nói cho người khác biết huyền thiết cực tinh tại trên người hắn, càng cùng Bắc Ngạc Châu mấy cái này đại môn phái triệt để cây thủ, trở thành tử địch, đem sẽ gặp phải vô cùng truy sát. Tại phát triển đến thực lực cũng đủ trước khi, Giang Thần cũng không nghĩ gây thù hằn nhiều lắm, khiến con đường của mình quá khó khăn đi. Giang Thần lần thứ hai hít sâu một hơi, trong mắt có sâu đậm không cam lòng vẻ, đạo, ta nguyện ý giao ra túi đựng đồ cho mấy vị kiểm tra, nếu là không có huyền thiết cực tinh, mong rằng ba vị có thể khác giữ khiến ta ly khai. Chư vị ở đây đạo hữu cũng đều có thể cho ta làm chứng. Sau đó, Giang Thần đem túi đựng đồ đẩy rời đi, huyền phù tại không trung. Bất quá trong túi đựng đồ đại đa số vật đáng tiền, đều bị Giang Thần để vào chiếc nhẫn chữ vật, thu vào tạo hóa bên trong không gian. Thấy Giang Thần rốt cục giao ra túi đựng đồ, Chu Thông trên mặt của hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, nhưng chợt còn là cầm lấy túi đựng đồ, dụng thần thức thăm hỏi dâng lên. Kiểm tra rồi một lần, hắn tự nhiên là không có phát hiện huyền thiết cực tinh, thậm chí ngay cả tương đối vật đáng tiền cũng không thấy. Sau đó, Bàn Tử Ngọc cũng đưa qua túi đựng đồ, kiểm tra rồi một lần, sau đó giao cho Mạnh Phi Vân. Mạnh Phi Vân thần thức đảo qua, trên mặt hiện ra một tia trầm trọng, chợt đem túi đựng đồ ném cho Giang Thần, khinh thường điệu nói, phế vật chính là phế vật, một đống rác rưởi cũng thu cho rằng bà bối. Giang Thần tiếp nhận túi đựng đồ, thần tình vẫn chưa nguyên nhân Mạnh Phi Vân ngôn ngữ mà có bao nhiêu biến hóa. Ba vị, hiện tại ta có thể lì khai sao? Giang Thần hỏi. Cút đi. Chu Thông không nhịn được phất tay nói, ngày sau không muốn lại để cho ta thấy ngươi, lúc này đây ta nói được thì làm được, cho ngươi đi. Lần sau lại nhìn thấy ngươi, ta nhất định tê ngươi cái này trương miệng túi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, bay ra ngoài. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, nhưng con này con kiến hôi, tựa hồ không có làm con kiến hôi giác ngộ, tính tình còn giống như thật lớn. Thấy Giang Thần bay đi, Chu Thông lắc đầu cười nói. Đây cũng là đạo công tử các ngươi thiện tâm, bằng không người này định chết không thể nghi ngờ. Có người ở bên cạnh nói. Mà đang ở người này đang nói vừa hạ xuống thời điểm, một trận dường như quần quận sấm sét kiểu thanh âm của từ chân trời chuyển đến. Lạnh Mạc công tử Bàn Tử Ngọc, đạo công tử Chu Thông, Vân Thủy Tông thiếu tông chủ Mạnh Phi Vân. Cái nhục ngày hôm nay, ta Giang Thần nhất định khắc trong tấm khảm. Ta lần thứ hai phát hạ thiên đạo thệ ngôn, trong vòng 3 năm, nhất định từng cái thượng môn khiêu chiến, hy vọng các vị đến lúc đó có thể như hôm nay một dạng uy phong. Chương 180, sát khí, thương hội, người cặn bã. Người nọ gọi là Giang Thần, tiêu gạo muốn tại trong vòng 3 năm từng cái thượng môn khiêu chiến Bàn Tử Ngọc, Chu Thông cùng Mạnh Phi Vân ba vị kim đan bảng cường giả. Bất quá là thẹn quá thành giận sau muốn tìm về điểm bộ mặt mà thôi, chương mới nhất phỏng vấn. Là hắn như vậy, cũng muốn khiêu chiến kim đan bảng cường giả. Người không biết tự lượng sức mình khắp nơi đều là, nếu không phải tam đại công tử nhân tử, sớm liền trực tiếp giết hắn. Không ít người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên không có mấy người cho rằng Giang Thần thật có thể đủ làm được khiêu chiến tam đại kim đan bảng cường giả. Về phần Bàn Tử Ngọc, Chu Thông cùng Mạnh Phi Vân, trên mặt càng không thèm. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, dù cho có một ngày tăng cánh, cũng bất quá là một con sẽ bay con kiến hôi. Mạnh Phi Vân khinh bị nói. Giang Thần bay ra Huyền Thiết Sơn, hao phí tam ngày luyện chế không ít đan dược, trong đó có ngũ độc cắp nọc độc luyện chế ra ngũ thần đan, có ẩn thần thảo luyện chế ra tới ẩn thần đan, còn có một chút khôi phục chân nguyên cùng chữa thương đan dược, đương nhiên cũng có cho Lôi Viêm giải độc thanh linh đan. Sau đó Giang Thần xuất phát đi trước Bạch Thủy vực. Hắn tại ven đường đi ngang qua một cái thành nhỏ trấn thời điểm, mua một phần địa đồ. Bắc Ngạc Châu cộng phân là 7 phủ địa. Mà hắn hiện tại chỗ ở phủ địa gọi là Gió Tây phủ, Bạch Thủy vực ở vào tây mưa gió trong tây bộ. Giang Thần dựa theo địa đồ chỉ dẫn, cũng không có tiêu hao bao lâu thời gian liền đi tới Bạch Thủy vực. Bạch Thủy vực tại Bạch Thủy sông chi bạn, không ít tu sĩ đều cư ngụ ở nơi này, tạo thành tương tự với một cái đại hình thôn xóm địa phương. Giang Thần có thể thấy được cái chỗ này cự ly Bạch Thủy Thành không xa, nhưng những tu sĩ này cũng không có tuyển chọn tiến nhập càng thêm an toàn, linh khí cũng càng thêm đầy đủ Bạch Thủy Thành. Mà là ở hai nơi này cái phương tiện đơn sơ thôn xóm. Trái tim đen đú ám chuyển của tôi nè xem ra ở nơi này tu sĩ, phần lớn đều là sinh hoạt, tu luyện tương đối túng quẫn tu sĩ. Giang Thần đi vào Bạch Thủy vực ở giữa, nghĩ muốn tìm người hỏi thăm Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị tin tức. Nhưng hắn ở trên đường cũng không có phát hiện mấy người tu sĩ. Đại bộ phận phòng ốc đều là đóng chặt. Tu sĩ hoặc là ở bên trong phòng bế quan tu luyện, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện. Giang Thần đi vào Bạch Thủy vực ở giữa, nửa ngày sau, hắn rốt cục gặp được cả người đến chế thức áo giáp nam tử. Người là ai? Tên kia mặc chế thức áo giáp nam tử trên dưới quan sát liếc mắt Giang Thần, liền mặt lạnh quát lớn hỏi. Giang Thần không khỏi cau mày, tự mình cũng không đắc tội người này a. Vì sao vừa thấy mặt đã là một bộ muốn ăn thịt người khẩu khí? Ngươi lại là người nào? Giang Thần hỏi. Ta là La Tượng Thương Hội người, ngươi ở nơi này làm cái gì? Tên nam tử kia hỏi lần nữa. Trong giọng nói, càng nhiều một phần ngạo mạn. La Tượng Thương Hội người. Giang Thần không khỏi chân mày cau lại. Khoe miệng hiện ra một tia ngoạn vị tiêu ý. Đạo, nơi này là Bạch Thủy Vực, cũng không phải ngươi La Tượng Thương Hội, ta ở chỗ này làm cái gì chẳng lẽ còn muốn nói cho ngươi? Lớn mật! Ngươi không biết, cái này Bạch Thủy Vực đã là ta La Tượng Thương Hội địa bàn sao? Ta chính là phụ trách dò xét cái này phiến đoạn đường tuần tra sĩ. Ngươi dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta, là muốn chết sao? Nam tử lớn tiếng mắng. Ha ha! Giang Thần cười nhạt, nghĩ thầm cái này La Tượng Thương Hội người trái lại bá đạo, một cái nho nhỏ tuần tra hộ vệ cư nhiên cũng lớn như vậy tính tình, xem ra là tại đây phiến địa vực hành hành ngang ngược quen. Bất quá Giang Thần cũng lười cùng như thế một cái tiểu nhân vật tính toán, hay là trước tìm được Trung Hạo cùng Dịch tiểu nhị quan trọng hơn, nhân tiện nói, nguyên lai là tuần tra sĩ đại nhân, ta là tới nơi này tìm người. Nghe được Giang Thần kêu đại nhân hắn, tên này tuần tra sĩ sắc mặt của rốt cục dễ nhìn một chút, nhưng như trước cực kỳ ngạ mạn, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Giang Thần. Hỏi, tìm người. Phòng ốc đánh số là bao nhiêu? Phòng ốc đánh số. Giang Thần cũng không biết Bạch Thủy Vực lại còn có loại vật này, tính là hắn nghe nói qua cũng không có khả năng biết Trung Hạo phòng ốc đánh số. Ta không biết. Giang Thần đạo. Ngươi không biết. Ngươi không biết thế nào tới nơi này tìm người. Tuần tra sĩ lấy ánh mắt thẩm thị nhìn chằm chằm Giang Thần. Đạo, ngươi sẽ không là tới nơi này trộm đồ à? Trộm đồ vật. Giang Thần không khỏi nghĩ buồn cười. Cái chỗ này, có thể có cái gì tốt trộm. Cái này tuần tra sĩ thật đúng là mắt chó coi thường người. Không có việc gì cũng nhanh chút lăn, không nên ở chỗ này hạt chuyển du. Lần sau khiến ta gặp lại ngươi, cũng sẽ không khách khí như vậy. Tuần tra sĩ tức giận điệu nói. Giang Thần cố nén tức giận trong lòng, lại nói, bằng hưu ta kêu Trung Hạo. Còn có một cái kêu Dịch tiểu nhị, ta là lần đầu tiên tới Bạch Thủy Vực, cho nên cũng không biết bọn họ phòng ốc đánh số. Ngươi có thể bay tin truyền tin cho bọn hắn, để cho bọn họ đi ra đón ngươi. Hiện tại mời đi ra ngoài, không muốn gây trở ngại ta công tác. Cút ra ngoài. Tuần tra sĩ đã không nhịn được, thậm chí đưa chân đá hướng Giang Thần. Sẽ ở đó danh tuần tra sĩ chân của vừa muốn nhắc tới Giang Thần thời điểm, Giang Thần đột nhiên một tay vươn, chụp vào tên kia tuần tra sĩ chân của hóa thượng, tùy theo cố sức vặn một cái. Giang giác. Đầu khớp xương vặn vẹo thanh âm truyền đến. Ai u, ngươi mau buông. Tên kia tuần tra sĩ vội vã đau kêu đạo. Hừ. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ gì đó, một cái thối hộ vệ, lên mặt trái lại đĩnh đại. Giang Thần hư lạnh nói, đồng thời cố sức vung ra, tên kia tuần tra sĩ đó là nặng nề mà đập xuống đất. Ngươi lại dám tập kích ta. Tên kia tuần tra sĩ, thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, tức giận chỉ vào Giang Thần quát dẹp đường. Ta là La Tượng Thương Hội phái tới Bạch Thủy Vực tuần tra sĩ, ngươi tập kích ta chính là cùng La Tượng Thương Hội là địch. La Tượng Thương Hội phải không? Ta phải sợ a? Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu. Lạnh lùng nói, ta số tam hạ, nếu như ngươi còn đang ta trong tầm mắt, giết chết bất luận tội. Tam, hai. Giang Thần còn không có đếm tới một, tên hộ vệ kia liền biến thành chạy như một làn khói. Giang Thần cười nhạt, lắc đầu, xoay người sẽ phải rời khỏi. Đột nhiên bên cạnh một tràng phòng ốc mở ra một cánh cửa. Vị đạo hữu này, ngươi hà tất đắc tội La Tượng Thương Hội người. Cái này là một gã lao giả, có chút gầy yếu, huyền dịch trung kỳ cảnh giới, trên người sinh cơ có vẻ có chút bạc nhược. Có tử khí bao phủ, xem ra là thọ nguyên sắp tới. Ngươi chỉ cần cho hắn một ít linh thạch, hắn chỉ biết dẫn ngươi đi tìm bằng hữu của ngươi. Lao giả tiếp tục nói. Giang Thần nhất thời minh bạch, nguyên lai là tự mình không có cho tiền trà nước. Thảo nào tên kia tuần tra sĩ vừa xuất hiện liền hướng phía hắn hô to gọi nhỏ. Giang Thần hướng phía lao giả chắp tay, hỏi, xin hỏi vị đạo hữu này, ngươi biết Trung Hạo cùng Dịch tiểu nhị đang ở nơi nào sao? Trung Hạo ta biết ta huyền dịch đỉnh cảnh giới nha, làm người còn đỉnh trượng nghĩa. Tại Bạch Thủy Vực trả thù là có chút danh khí, hắn sẽ ngủ ở phía sau, như ngươi vậy đi. Sau đó, lão giả cặn kẽ nói cho Giang Thần, làm sao tìm được Trung Hạo chỗ ở. Đa tạ đạo hữu. Đây là ta một ít cẩn thận ý mong rằng đạo hữu nhận lấy. Dứt lời, Giang Thần đem một cái ngọc bình đổ cho lão giả. Cũng không đợi lão giả nói chuyện, liền xoay người ly khai. Lão giả lắc đầu, nhìn lướt qua trên tay ngọc bình, hắn thấy. Giang Thần ngay cả một điểm linh thạch cũng không nguyện cho tuần tra sĩ. Khẳng định cũng là một cái tương đối nghèo túng tu sĩ. Một cái nghèo túng tu sĩ, có thể cho hắn thứ tốt gì? Hắn đơn giản đem Ngọc Bình trực tiếp ném vào túi đựng đồ, thế nhưng ngay hắn dự định đem Ngọc Bình ném vào túi đựng đồ thời điểm, lại ngừng lại. Hắn vẫn quyết định nhìn, thanh niên nhân này đến cùng sẽ cho hắn vật gì vậy? 3. Hắn búng nắp bình, nhất thời một cổ mùi thơm ngát mùi dũng mãnh vào hơi thở của hắn. Cái này, lão giả hai mắt trừng trừng, khuôn mặt khiếp sợ, hắn đã nhận ra. Trong bình đan dược là huyền cốc đan, mà huyền cốc đan có thể để thăng huyền dịch tu sĩ cảnh giới. Huyền cốc đan, đây chính là giá trị phi thường đắt giá đan dược. Đối với Bạch Thủy Vực những tu sĩ này mà nói, đại đa số nghĩ cũng không dám nghĩ, mỗi một miếng giá cả đều phải mua được 10 vạn linh thạch đã ngoài. Mà bây giờ, Giang Thần cư nhiên trực tiếp cho lão giả một lọ. Có cái này một lọ đan dược, lão giả tuyệt đối có thể thuận lợi địa trùng kích đến huyền dịch hậu kỳ, thậm chí là huyền dịch đỉnh. Vậy hắn thọ nguyên cũng sẽ lần thứ 2 tăng. Từ đó có ngưng kết kim đan cơ hội. Lão giả vội vã cất xong đan dược ngọc bình, đóng cửa tiến nhập phòng trong. Hắn một lòng còn đang đập bịch bịch. Đây hết thảy giống như là nằm mơ một dạng. Người tuổi trẻ kia, ngay cả một khối linh thạch cũng không chịu cho tuần tra sĩ, hắn còn tưởng rằng người tuổi trẻ kia là một cái nghèo túng cùng tu sĩ, cũng không nghĩ người ta xuất thủ như vậy hào phóng, trực tiếp đưa hắn một lọ huyền cốc đan. Chiếu lao tu sĩ chỉ đường, Giang Thần rất nhanh đi tới Bạch Thủy vực số 76 phòng, đây là một tràng hai tầng lâu giản dị nhà ngói, tường trắng ngói xanh, có đơn giản cấm chế che chở tại bốn phía, ngăn che thần thức cùng pháp bảo công kích. Giang Thần đi ra phía trước, nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng một cái. Xin hỏi Trung đại ca ở đây không? Giang Thần hô. Cũng không có hồi âm, phòng trong giống như không ai. Giang Thần tựa hồ có chút không cam lòng, lại gõ gõ. Vẫn không có phản ứng. Giang Thần trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn dự định lưu lại một miếng ngọc kén, ngày sau trở lại tìm Trung Hạo. Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra. Có một gã mặc hôi sắc áo lụa nam tử đi ra. Khiến Giang Thần khẽ nhíu mày là, người này vừa đi ra khỏi tới, liền có một cổ sát khí thả ra ngoài. Giang Thần không khỏi sinh lòng cảnh giác. Nhưng này người cũng không có hướng Giang Thần đi tới, mà là hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là tìm Trung Hạo đại ca sao? Khiến Giang Thần cảm giác được có chút nghi hoặc chính là, người này giọng nói chuyện, lại không có nửa điểm bất thiện, trái lại nghe phi thường thành khẩn, hơn nữa mặt của hắn bộ dạng, cũng có chút thành thật, không giống như là một cái giáp tâm hại người người. Không sai. Ta là tìm Trung Hạo đại ca, hắn ở chỗ này sao? Giang Thần hỏi. Tên kia mặc hôi sắc áo lụa nam tử đáp. Không sai, Trung Hạo đại ca còn có tiểu nhị tỷ đều ở chỗ, không mấy ngày nữa trước, bọn họ bị La Tượng Thương hội người mang đi. Không biết có chuyện gì. Ngươi là Trung Hạo đại ca bạn bè của bọn họ sao? Giang Thần gật đầu nói, không sai, ta là Trung Hạo đại ca cùng tiểu nhị bằng hữu. Vậy thì tốt quá. Tên nam tử kia vội vàng nói, ta là Phiền Thiên Hạo, ngươi có thể giúp ta đi La Tượng Thương hội nhìn, Trung Hạo đại ca cùng tiểu nhị tỷ đến cùng có chuyện gì hay không sao? Tựa hồ thấy Giang Thần có chút nghi hoặc. Hắn lại nói, bởi vì ta thân thể ra chút vấn đề, ta không có phương tiện đi ra ngoài, cho nên nhờ ngươi giúp ta đi xem. Ta thực sự rất lo lắng bọn họ. Giang Thần gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta đây phải đi xem, Trung Hạo đại ca cùng tiểu nhị không có việc gì. Ngươi nói cho ta biết trước, La Tượng Thương hội ở địa phương nào? Tốt, quản hạt Bạch Thủy vực bên này là La Tượng Thương hội phân hội, ngay Bạch Thủy thành trong. Phiền Thiên Hạo đạo. Giang Thần cùng Phiền Thiên Hạo cáo tử. Liền xoay người bay về phía Bạch Thủy Thành. Cái này Phiền Thiên Hạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bay trên không trung, Giang Thần không khỏi nghĩ đến, tại núi Thái Bạch Mạch thời điểm, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị cũng đề cập tới đồng bạn của bọn họ, nói đồng bạn của bọn họ thân thể ra chút vấn đề, rốt cuộc là vấn đề gì? Còn có, vì sao Phiền Thiên Hạo khi nhìn đến tự mình đầu tiên mắt thời điểm, chỉ biết đối với mình phóng xuất ra như vậy nồng nặc sát khí? Lẽ nào hắn từ Trung Hạo đại ca cùng Dịch Tiểu Nhị trong miệng nghe được một ít gì? Cho nên đối với ta có thành kiến. Giang Thần suy nghĩ trong lúc đó, liền đi tới Bạch Thủy Thành. Hắn hiện tại phải làm là mau chóng tìm được Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị, bởi vì tại Huyền Thiết Sơn thời điểm, Giang Thần giết chết Thạch Hà Thanh giống như La Tượng Thương hội có quan hệ. Nghe Trung Hạo nói đến qua, Thạch Hà Thanh có một ca ca kêu Thạch Hà Mực, chính là tại La Tượng Thương hội. Bạch Thủy Thành, thuộc về gió Tây phủ một tòa cỡ trung thành trì. La Tượng Thương hội làm Bắc Ngạc Châu hai đại thương hội một trong, tại gió Tây phủ tự nhiên có một nhà phân hội. Nhà này phân hội người phụ trách tên là Thạch Sạch Ngồi. Lúc này, tại Bạch Thủy Thành La Tượng Thương hội trong một căn mật thất. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đang bị từng cái huyền thiết liên buộc chặt bắt tay vào làm chân, khóa tại đây món trong mật thất. Tiểu Nhị, không cần phải sợ, trời không tuyệt đường người. Trung Hạo còn đang an ủi Dịch Tiểu Nhị, nhưng ngữ khí của hắn, nghe có chút vô lực. Bị người trói lại, mặc cho người giao thớt, chỉ có thể mặc cho số phận. Dịch Tiểu Nhị cười khổ một tiếng, đạo, Trung Đại ca, ngươi không cần an ủi ta. Chết thì chết, không có gì phải sợ. Ta hận đến là, người rõ ràng không phải chúng ta giết, vật sở hữu cũng bị cái kia ghê tởm người cặn bã cầm đi, kết quả chúng ta còn muốn liên lụy tính mệnh. Dịch Tiểu Nhị nói chuyện đồng thời, cắn chặt hàm răng, tựa hồ đối với trong miệng nàng nếu nói người cặn bã rất là phẫn nộ. Quy. Chương 181, Tiểu Thiên, Thạch Hà Mặc, giải cứu. Ai? Trung Hạo thở dài, đạo, Tiểu Nhị, đừng bảo là, muốn trách nói chỉ có thể trách ta, đã nhìn lầm người. Tiểu Nhị trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Phòng trong, một mảnh vắng ngắt. Trên thực tế, thẳng đến lúc này, Trung Hạo cũng có chút khó mà tin được, cái kia nam tử trẻ tuổi, cư nhiên sẽ là âm hiểm gian xảo người. Giang Thần đi tới Bạch Thủy Thành, rất nhanh liền nghe được La Tượng Thương Hội chỗ ở vị trí. Coi như, Giang Thần cùng La Tượng Thương Hội, thật đúng là rất có sâu xa. Tại Nam Phong Châu, La Tượng Thương Hội phân bộ đa bảo các, chính là bị Giang Thần một tay diệt trừ, mà bây giờ đến rồi Bắc Ngạc Châu, nhanh như vậy lại cùng La Tượng Thương sẽ dính dấp đến cùng nhau. Đây là một tòa lục tầng cao gỗ lim lầu các, trong đó hiện đầy các loại các dạng trận pháp cấm chế, Giang Thần thần thức quét vào trong đó, không ít địa phương đều bị cấm chế cắt đứt, thần thức không cách nào dò xét vào. Giang Thần cũng không có phát hiện Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt viết Triệu Hưng lâu hành biển, Giang Thần bước vào đi vào trong đó. Người khỏe, xin hỏi ngài có gì cần? Rất nhanh, thì có một gã khuôn mặt rào tốt nữ tu đi lên trước tới, nhiệt tình chăm sóc Giang Thần. Têu Thạch Hà Mặc đi ra. Giang Thần lạnh nhạt nói. Thạch Hà Mặc là La Tượng Thương Hội tại Bạch Thủy Thành phân hội người của, hơn nữa còn là một gã quản lý giai tầng tu sĩ, tên này nữ tu tự nhiên biết. Khi nàng nghe được Giang Thần muốn tìm Thạch Hà Mặc thời điểm, sắc mặt hơi trầm lại, chợt cười nói, tốt, mời chờ, ta sẽ đi ngay bây giờ chuyển cáo Thạch trưởng lão. Rất nhanh. Tên kia nữ tu liền xoay người lên lầu. Thạch Hà Mặc chính thoải mái mà ngồi ở hoàng hoa lê mục chế làm mà thành trên ghế dài, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, hắn thật không ngờ đệ đệ Thạch Hà Thành cư nhiên sẽ ở Huyền Thiết Sơn chết ở hai cái huyền dịch tu sĩ trong tay. Tuy rằng hắn không muốn tin tưởng, nhưng sự thực chính là như vậy. Thạch trưởng lão. Môn truyền ra ngoài tới tên kia nữ tu thanh âm thanh thúy. Thạch Hà Mặc suy nghĩ bị đảo loạn, ánh mắt quét về phía môn miệng nữ tu, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Có chuyện gì? Thạch Hà Mặc thanh âm của rất là băng lãnh. Nữ cạo mặt sắc khẽ biến, nàng cảm thấy Thạch Hà Mặc âm lạnh khí tức, nhỏ giọng nói, ở đại sảnh có người tìm ngài. Là ai? Thạch Hà Mặc hỏi. Không biết. Nữ tu như trước cẩn thận hồi đáp. Không biết. Thạch Hà Mặc cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tà ý. Hướng phía tên kia nữ tu ngắc. Đạo, người qua đây. Nữ tu cảm giác trong lòng không hiểu rét run, đi bước một đi vào trong nhà. Trên mặt bài trừ một tia tái nhợt dáng tươi cười. Ngồi xuống. Thạch Hà Mặc vỗ vỗ bên người vị trí, ý bảo nữ tu ngồi xuống. Thạch trưởng lão, ta còn tại thời gian làm việc. Nữ tu ánh mắt thấp thỏm, muốn rời khỏi căn này để cho nàng cảm giác được đè nén gian phòng. Ta cho ngươi ngồi xuống. Ngươi cứ ngồi hạ. Thạch Hà Mặc thanh âm của rồi đột nhiên lớn vài phần. Đồng thời thần tình trở nên hung lịch không gì sánh được. Tên kia nữ tu bị dọa đến hoa dung thất sắc, trong nháy mắt khóc lên. Nhưng dưới sự đè ép của Thạch Hà Mặc, nàng hay là đang một bên ngồi xuống. Khóc cái gì? Ta rất dọa người sao? Thạch Hà Mặc nhìn từ trên xuống dưới cái này nữ tu, tuy rằng không tính là rất đẹp, ngược lại cũng có chút thanh tú, dáng người phi thường cân xứng, nên đột địa phương nô ra, nên lom đi vào địa phương cũng vừa đúng lom đi vào. Nói chuyện đồng thời, Thạch Hà Mặc một tay đã rất không thành thật địa bò đến tên kia nữ tu trên người của, tại nơi một đôi hồn viên đại thối thượng bắt đầu ma xa. Thạch trưởng lão, không nên như vậy. Nữ tu quá sợ hãi, vội vã sẽ đứng lên. Nhưng Thạch Hà Mặc trên người của, một cổ kinh khủng đích thực nguyên trong nháy mắt buộc phát ra, đem nữ tu gắt gao áp bách ở trong đó. Có thể dùng nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích mảy may. Xích lạp. Thạch Hà Mặc vung tay lên, vạch tìm tòi nữ tu trước người một mảnh vật áo, lộ ra trong đó màu hồng ca hiếm. Một đôi hô chi muốn ra tiểu bạch thỏ xuất hiện ở trước mắt. Thạch Hà Mặc tà ý càng sâu, trong lòng hắn rất khó chịu. Càng muốn phát tiết tà hỏa. Mà lúc này, cái này nữ tu, liền bày ở trước mặt của hắn, mặc hắn hái. Xích lạp. Lại là một tiếng, nữ sửa khố tử bị kéo xuống, chỉ còn lại có một cái hơi mỏng phấn phấn tiết khố. Thạch Hà Mặc càng chịu kích thích, bụng dưới một cổ tà hỏa trong nháy mắt vọt lên, đem cả người tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên. Không muốn. Không muốn, Thạch trưởng lão. Van cầu ngươi, buông tha ta. Nữ tu thanh âm của rất là thê lương, mắt của nàng góc, không ngừng có lớn chừng hạt đậu nước mắt tuôn ra, lê hoa mang mưa, làm cho lòng người sinh ý nghĩ thương xót. Nhưng Thạch Hà Mặc, lại không có vì vậy sinh ra nửa điểm đồng tình chi tâm, tương phản hắn rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Ngón tay của hắn, chậm rãi từ nữ sửa đại thối thượng lướt qua, chạy qua bằng phẳng bụng dưới, dừng lại tại nơi hai luồng cao vóc nhô ra bên trên. Thạch trưởng lão. Van cầu ngươi, buông tha ta. Nữ tu thanh âm của, để lộ ra tuyệt vọng. Buông tha ngươi. Thạch Hà Mặc đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, hai cái tay dùng sức đu bóp, phảng phất trong tay hắn hai khối thịt cũng không thuộc về một người, mà là hai cái không có mạng sống đồ chơi, có thể cho hắn tận tình phát tiết nội tâm lúc hết thảy. Chi nha. Nhưng vào lúc này, môn mở. môn miệng đứng một người tuổi còn trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lợi hại, thần sắc trong lúc đó mang theo nồng nặc không thèm cùng khinh bỉ. Thạch Hà Mặc đình chỉ động tác, xem hướng người tới, ngươi là ai? Trung Hạo cùng Dịch tiểu nhị đây. Giang Thần nhàn nhạt hỏi, ngươi là tới tìm hắn môn? Thạch Hà Mặc một cước đá văng tên kia nữ tu. Không sai. Giang Thần gật đầu, nhìn lướt qua ngã nhào ở một bên tên kia nữ tu. Ngươi tên là Giang Thần? Thạch Hà Mặc hỏi lần nữa. Giang Thần cười nhạt, vẫn chưa trả lời. Là ngươi giết đệ đệ của ta. Thạch Hà Mặc trong mắt phun ra ra cừu hận lửa giận. Không sai. Giang Thần gật đầu. Tốt, ngươi còn dám tự mình đưa tới cửa tới. Thạch Hà Mặc cười nhạt, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, đông dưng hắn một tay huy động, một đạo ô quang hướng Giang Thần bắn tới. Đạo ô quang này, lúc tới rất mạnh. Nhưng ở Giang Thần trước người, trong nháy mắt liền căng phồng lên tới, hóa thành một trương màu xám đen lưới lớn. Muốn đem Giang Thần bao phủ trong đó. Đây là một trương thượng phẩm linh khí cấp bậc lưới trạng pháp bảo. Coi như là kim đan viên mãn tu sĩ hơi không chú ý, bị kỳ vây khốn, chốc lát không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể bị vây bị động bị đánh hoàn cảnh. Nhưng Giang Thần cũng không tránh không tránh, tùy ý hắc lưới bao lại quanh thân. Hắc hắc. Ta cho là có bao nhiêu bản lĩnh. Bị ta hắc quỷ lưới vây khốn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thạch Hà Mặc trong mắt lộ ra ra trêu tức, đi bước một hướng Giang Thần đã đi tới. Mà nhưng vào lúc này, Giang Thần tay của chồng, một đoàn than trì sắc quang mang lóe ra ra. Suy suy. Kia trương thượng phẩm pháp khí cấp bậc lưới lớn. Cư nhiên dường như bã đậu thông thường bị Giang Thần cắt. Huyền thiết cực tinh. Thạch Hà Mặc sắc mặt đại biến, vội vã bay ngược, đồng thời tê xuất một mặt bảo kính. Nhưng Giang Thần một bước ra, liền tới đến trước người của hắn. Đồng thời Mặc Quyên kiếm đã nhô lên cao chém xuống. Thạch Hà Mặc liền vội vàng đem chân nguyên đổ vào bảo kính ở giữa, đây là một mặt cổ gương đồng, tản mát ra năm màu bảo quang, hình thành điều điều giải lụa màu, buông xuống rơi xuống, đem Thạch Hà Mặc che chở ở trong đó, giống như một cái màu sắc rực rỡ mảnh. Nhưng Giang Thần phách kiếm đã chém rụng. Mà lại, vừa lúc đứng ở nơi này mặt bảo kính bên trên. Đinh. Thanh thúy âm hưởng truyền đến, tùy theo đó là răng rắc âm hưởng. Kia mặt bảo kính bị Giang Thần một kiếm trực tiếp chém thành hơn 10 khối vụn. Thạch Hà Mặc càng thêm kinh hãi, hắn đã ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn hơn. Hiện tại quan trọng hơn là mau trốn cách nơi này địa, sau đó mời tới viện binh. Nhưng Giang Thần làm sao có thể cho hắn cơ hội? Lăng Ba Cửu Truyện. Giang Thần Lăng Ba Cửu Truyện đã có thể thi triển đến tầng thứ 2, tốc độ cực nhanh, ngay cả vậy Nguyên Anh sơ kỳ cũng tuyệt đối không bằng. Thạch Hà Mặc còn không có phản ứng kịp, đã bị Giang Thần một trưởng vỗ trên vai thượng. Phanh. Lực lượng khổng lồ khiến Thạch Hà Mặc trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Giang Thần tu luyện Cửu Dương Đoán Thể thần công, chỉ cần thị thân lực lượng để cùng giai tu sĩ cảm giác được sợ hãi. Thạch Hà Mặc trên người chân nguyên điên cuồng cuồng bạo tuôn ra, hắn muốn phản kháng, nhưng Giang Thần đột nhiên hai ngón tay điểm ra, một đạo chân nguyên ngưng tụ kiếm khí chém khi hắn khí hải bên trên. Giang giác. Kim đan vỡ vụn thanh âm của. Phúc. Thạch Hà Mặc lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra, một cổ toàn tâm đau ý dũng mãnh vào đầu góc của hắn. Ngươi. Ngươi phế ta tu vi, ngươi thật là ác độc. Thạch Hà Mặc khỏe miệng nhỏ tiên huyết, ánh mắt không gì sánh được oán độc. Trung Hạo cùng Dịch tiểu nhị ở nơi nào, ta hỏi một lần nữa. Giang Thần lạnh lùng nói. Ngươi giết ta đi. Thạch Hà Mặc tâm như cho nguội, tim của hắn đã tuyệt vọng, tu luyện tới kim đan cảnh giới, không biết trải qua nhiều ít đau khổ, mà lúc này cũng phế nhân một cái. Như ngươi mong muốn. Giang Thần một kiếm chém ra. Thạch Hà Mặc người của đầu tùy theo ngã nhào. Quân Minh ở một bên tên kia nữ tu, nơm nớp lo sợ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Giang Thần. Giang Thần lấy Thạch Hà Mặc túi đựng đồ, thần thức đảo qua trong đó, chợt đem chi vứt cho tên kia nữ tu. Cảm ơn ngươi dẫn đường, cái túi đựng đồ này bên trong còn có hai bộ quần áo. Ngươi thay xong y phục lập tức rời đi ở đây. Giang Thần dứt lời, sẽ xoay người rời phòng. Vân vân. Tên kia nữ tu đột nhiên sau lưng Giang Thần hô. Ta biết ngươi nói hai người kia ở nơi nào. Ta hiện tại dẫn ngươi đi. Tốt. Giang Thần gật đầu. Tên kia nữ tu thật nhanh thay xong y phục, đạo, ta là Tiểu Thiên, tiền bối mời đi theo ta. Rất nhanh, Giang Thần liền theo Tiểu Thiên, đi tới giam giữ Trung Hạo cùng Dịch tiểu nhị mật thất. Giang Thần đứng ở môn bên ngoài, nhất thời hiểu được. Khó khăn quái thần trí của mình quét không ở đây. Căn này mật thất, không chỉ có ba đạo cắt đứt thần thức cấm chế, hơn nữa chế tạo mật thất tài liệu, là có thể trở ngại thần thức đoạn không thạch. Chính là chỗ này. Tiểu Thiên chỉ vào cái này mật thất nói, bất quá, căn này mật thất mở ra phương pháp chỉ thạch trưởng lão biết. Ừ. Giang Thần gật đầu, sau đó vài lần trận kỳ vây ra, tuy rằng mấy cái cấm chế này tương đối bí mật, nhưng muốn giấu giếm được Giang Thần, đó là không có khả năng sự tình. Rất nhanh, lóe lên màu xám đen tảng đá lớn môn xuất hiện ở Giang Thần trước mặt của. Tiểu Thiên giật mình, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt tràn đầy kính ý, trước mắt nam tử này, trẻ tuổi như vậy liền có chém giết thạch thực lực của trưởng lão, hơn nữa đối với trận pháp cũng có sâu như vậy tạo nghệ. Cương giả, mặc kệ ở nơi nào, đều biết được người tôn kính. Mà Giang Thần, thực lực như vậy xuất chúng mỹ nam tử, càng dễ khiến trẻ tuổi nữ tu tâm động. Trong mật thất, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị chính đang trầm mặc, đột nhiên nghe đến bên ngoài truyền đến trận trận âm hưởng. Hai người thần tình đều là biến đổi, lúc này bởi vì giao thớt, mà bọn họ là thịt cá, Thạch Hà Mặc tùy thời đều có thể phải bọn họ tính mệnh. Quy. Chương 182, giải cứu, đánh bại, lôi viêm thú. Loảng xoảng làm. Màu xám đen trầm trọng cửa đá rốt cục bị đẩy ra. Dịch Tiểu Nhị cúi đầu, không có xem tiến đến người. Nhưng Trung Hạo dư quang của khóe mắt, lại thấy được đi tới đạo kia thân ảnh quen thuộc. Là Giang Thần. Trung đại ca. Giang Thần thanh âm của, tại bên trong mật thất quanh quẩn. Trung Hạo trừng mắt mắt, nhìn Giang Thần, tựa hồ còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà Dịch Tiểu Nhị, đông dưng ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Nhị, Trung đại ca. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Giang Thần chém ra hai đạo kiếm khí, chặt đứt Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị trên người huyền thiết xiềng xích. Giang. Giang Thần. Là ngươi. Trung Hạo tựa hồ còn đang ngộng ảo trong. Trung đại ca, lần trước ta cũng vậy không có cách nào, đây là ngươi cùng Tiểu Nhị túi đựng đồ. Giang Thần xuất ra hai người túi đựng đồ, đưa cho Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị. Ngày đó. Giang. Giang sư huynh, ngươi là cố ý khiến chúng ta đi. Dịch Tiểu Nhị ngôn ngữ có chút lạng quảng hỏi. Đối. Giang Thần gật đầu nói, lúc đó tình huống rất nguy hiểm, ta phải làm như vậy. Ngươi cái này lăn lộn trứng. Trung Hạo đột nhiên hướng phía Giang Thần quát, ngươi khiến chúng ta hiểu lầm ngươi. Nghĩ đến ngươi thật là một vương bát đản. Không, ngươi thật là một cái vương bát đản, có thời điểm nguy hiểm, liền đem chúng ta đánh đuổi. Còn đem không đem chúng ta làm bằng hữu. Giang Thần cười khúc khích, gãi đầu một cái. Giang sư huynh, xin lỗi. Ta trước khi hiểu lầm ngươi. Còn ở sau lưng chửi. Dịch Tiểu Nhị có chút ngượng ngùng nói. Giang Thần cười cười. Trêu ghẹo nói, khó trách ta gần nhất hát xì một mực đánh không nghe, nguyên lai là các ngươi ở sau lưng mang ta. Ha ha ha. Trung Hạo nở nụ cười, một quyền đánh vào Giang Thần ngực miệng. Nhưng lập tức hắn nhíu mày, bởi vì quá mức kích động, vết thương trên người xả liệt, tiên huyết chảy ra. Trung đại ca, Tiểu Nhị, ở đây không phải là chỗ nói chuyện. Các ngươi thân chịu trọng thương, cần nghỉ ngơi trước. Chúng ta về trước đi. Giang Thần đạo. Bây giờ còn muốn trở về. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo quát lạnh chi thanh. Rất nhanh, có 6 gã tu sĩ bước nhanh đến. Đây là 6 gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Giang Thần. Làm sao bây giờ? Trung Hạo dừng lại sau lưng Giang Thần, có chút bận tâm hỏi. Không cần sợ. Cùng lắm thì hủy đi cái này là tượng thương hội phân bộ. Giang Thần thản nhiên nói, cầm trong tay Mạc Uyên, đem Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị che chở ở sau người. Ha ha ha. Khẩu khí thật là lớn. Thật coi ta Triệu Hưng lâu là ngồi không không được. Một gã kim đan 9 tầng tu sĩ cười nhạt đồng thời, tế xuất một thanh tỏa ra ô quang tam giác xoa, cái chuôi này tam giác xoa vừa xuất hiện, liền biến thành một đạo lưu quang, hướng Giang Thần đâm tới. Tốc độ thật nhanh. Giang Thần con ngươi hơi co lại, vội vã vận chuyển ra kim ô cửu long kiếm quyết, hình rồng kiếm khí trong nháy mắt bay ra, cùng đạo kia lưu quang đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng bạo vang. Kim sắc kiếm long trực tiếp tan vỡ. Mà kia một đạo ố quang cũng theo đó đình trệ. Ô sắc tam giác xoa lần thứ hai bị tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ trộm trong tay. Giang Thần tại lúc này đây va chạm dưới, thế bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào mật thất trên tường. Phát ra trầm muộn tiếng đánh vang. Giang Thần. Giang Sư Minh. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị, đồng thời hướng Giang Thần đầu tới ánh mắt lo lắng. Ha ha ha. Ta cho là có bao lớn bản lĩnh, ngay cả ta nhất chiêu đều không tiếp nổi. Liền dám đến Triệu Hưng lâu dương ai. Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ thấy Giang Thần một kích liền bị thua, trong mắt không thèm ý càng đậm. Trở lại, Giang Thần xoay người nhảy lên, cầm trong tay Mạc Uyên, hai mắt nhìn thẳng tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ. Giang Thần cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hắn còn có thật nhiều lợi thế, nếu như phóng xuất lôi viêm thú. Những người này sợ rằng nháy mắt cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng Giang Thần muốn tôi luyện mình kỹ xảo chiến đấu. Tốt, hy vọng ngươi còn có thể tiếp được ta một kích này. Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ đong đưa ý bảo những người khác không muốn tiến lên, theo hắn vung hai tay lên, tam giác xoa trong lúc bất chợt ô quang đại thắng, tại hào quang lóe ra trong lúc đó, tam giác xoa hóa thành một tòa đen sẫm sắc núi nhỏ. Chỗ ngồi này xuống núi, dường như trôi nổi ở trên hư không ở giữa, nặng nghề di động, có lưu quan quấn, khuynh hướng cảm xúc rất mạnh, dường như hắc sắc huyền thiết chế tạo, có áp bách lòng nghi. Khí tức, cho ta chấn. Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ hét lớn một tiếng, hắc sắc núi nhỏ chợt đè xuống, toàn bộ không gian tựa hồ cũng tùy theo mãnh liệt run lên. Lực lượng thật là đáng sợ. Mật thất ở giữa mọi người, đều là trong lòng run lên. Cái này tòa núi nhỏ, giống như một tòa chân chính ngọn núi, muốn đem mảnh thế giới này trấn áp tan vỡ. Tới tốt. Giang thần ánh mắt chút ngưng, rơi vào đen sấm sắc trên núi nhỏ. Liệt địa, Trảm Sơn liệt thạch. Giang thần trong tay mặc quyền, đồng dạng buộc phát ra quần quận chân nguyên, liệt địa cửa này pháp quyết, trải qua Giang thần lần thứ 2 tu luyện, dung hợp mình bá đạo ý chí, uy lực càng sâu, cũng càng thêm rất mạnh. Vâng. Mà quên cùng đen sấm sắc núi nhỏ nặng nề mà đụng vào nhau. Bộc phát ra điếc thai muốn điếc thanh âm của, tại toàn bộ mật thất ở giữa, không ngừng tiếng vọng. Mọi người cảm giác giống như là ý chí thật lớn đồng la ở bên thai gõ, thần thức cũng theo đó run rẩy không ngừng. Giang thần cả người, trực tiếp bị vứt bay ra ngoài, lần này va chạm, khiến trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng bạo. Loạn, khí hải nội phiên giang đảo hải, ngũ tạng lục phủ, càng tao ngộ bất đồng bị thương nặng, khóe miệng tiên huyết tùy theo tràn ra. Mà tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ, cũng không chịu nổi, tuy rằng thương thế của hắn so sánh với Giang thần muốn dễ dàng không ít. Nhưng chân nguyên lăn lộn loạn, lại không thua Giang thần. Trở lại, Giang thần hai mắt đỏ đậm, trên người chiến ý dạt dào, dẫn theo Mạc Uyên, lần thứ 2 đi hướng tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ. Tên này kim đan 9 tầng tu sĩ thần tình hờ hững, nhưng trong lòng thì cực độ khiếp sợ. Hắn từ Giang thần đích thực nguyên ở giữa đã đoán được, Giang thần chính là một cái kim đan tiền kỳ tu sĩ. Nhưng một cái kim đan tiền kỳ tu sĩ, cư nhiên có thể cùng hắn chính diện đụng nhau. Người này tiềm lực cực kỳ đáng sợ, mới kim đan tiền kỳ, liền có thể đối chiến kim đan 9 tầng tu sĩ công kích, nếu như không giết, sẽ là thật lớn tai họa ngầm. Kim đan 9 tầng tu sĩ, sát ý càng hơn, hắn liên tục bóp động pháp quyết, đen sấm sắc tam giác xoa thượng. Chân nguyên buộc phát hùng hồn, tịch diệt lưu xa. Hai tay hắn huy động, 10 ngón dường như hồ điệp, trên dưới tung bay. Đen sấm sắc tam giác xoa đột nhiên hóa thành một mảnh nồng đậm ô sắc tầng mây, mặt trên có một đạo đạo nhỏ như tơ nhện dây nhỏ rũ xuống, tựu như cùng lưu xa thông thường. Một cổ tịch diệt khí tức phát ra, phảng phất tại nơi lưu xa ở giữa, hết thể sinh mệnh tất cả đều muốn tịch diệt. Giang thần lần thứ 2 vận chuyển kim ô cửu long kiếm quyết. Kim sắc hình rồng kiếm khí tại quanh thân bay vút lên, đồng thời hắn đem tiến cửu dương đoán thể thần công cũng thi triển ra. Hai đợt kim sắc thái dương trôi nổi với đỉnh đầu, tản mát ra một vòng vòng kim sắc hào quang. Đen sấm sắc lưu xa, cùng kim sắc hào quang trên không trung va chạm, không ngừng kích pha xuất đạo đạo chân nguyên rung động. Chém. Giang thần lần thứ 2 tung người dựng lên. Một kiếm chém ra. Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ sắc mặt biến đổi, vội vã trả hồi tam giác xoa, huy hướng Mạc Uyên. Thùng thùng. Bên trong mật thất, va chạm chi thanh liên tục không ngừng. Càng về sau, Giang thần cùng tên kia kim đan tu sĩ chiến đấu, đã diễn biến thành thịt đấu tranh. Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ cũng không có khiến người khác xuyên vào tay, hắn thấy, hắn là kim đan 9 tầng tu vi. Mà Giang thần là kim đan tiền kỳ, nếu như không cách nào y theo dựa vào lực lượng của chính mình ngăn chặn Giang thần, đó là một loại sỉ nhục. Mà Giang thần, còn lại là chiến ý dâng trào, cũng không có khiến Lôi Viêm đi ra ngoài ý tứ. Về phần Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị, hai người thân chịu trọng thương, không cách nào xuất thủ, tính là bọn họ thương thế trên người cũng không lo ngại, cũng không có thể đưa đến tác dụng gì. Hai người chiến đấu càng lúc càng nhanh, những người khác thì là xa xa thối lui. Đứng ở một bên vây xem. Ngay từ đầu, Giang thần bị tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ gắt gao áp chế, mỗi một lần va chạm, đều gặp nhiều thua thiệt, thậm chí thổ huyết. Nhưng Giang thần giống như là một con đánh không chết tiểu cường, thường thường tại ngã xuống đất sau trong nháy mắt, chỉ biết lần thứ 2 nhảy lên, lại một lần nữa hướng đối phương phát động mãnh công. Hơn nữa, Giang thần trong cơ thể chân nguyên, giống như là quần quần không dứt, hao tổn chi không kiệt. Đây là bởi vì tạo hóa chi cây cùng với cửu dương đoán thể thần công duyên cớ. Giang thần thị thân điều kiện, tuyệt đối muốn xa tại đối phương bên trên, về phần thương thế tốc độ khôi phục, càng viễn siêu đối thủ. Đương nhiên, còn có cái khác vô cùng trọng yếu nhân tố. Đó chính là tại Giang thần trên người của, mặc một bộ nửa chân khí cấp bậc bên trong phòng ngự giáp. Trừ phi tu vi của đối phương cao hơn Giang thần ra hai cái đại cảnh giới, hoặc là có nửa chân khí cấp bậc công kích pháp bảo, mới có thể đối Giang thần tạo thành chí mạng tính thương tổn. Nhưng hiển nhiên, tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ tam giác xoa chỉ là nhất kiện thượng phẩm linh khí. Bởi vậy, càng đi về phía sau, Giang thần trái lại thay đổi xu hướng suy tàn, dần dần chế trụ tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ. Làm sao có thể? Ta chân nguyên đều hao phí lục bảy thành, hắn tốt như vậy như càng đánh càng hưng phấn. Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ, sớm đã thành ở trong lòng không ngừng tiêu khổ, mỗi một lần hắn đều biết cho rằng, Giang Thần khẳng định tại tiếp theo ngã xuống đất sau không cách nào đứng lên lại, nhưng là lần lượt thất vọng. Giang Thần không chỉ có lần lượt đứng lên, hơn nữa công kích lực lượng, cũng không đi tùy theo cắt giảm, trái lại có tăng chi thế. Lực phá vạn pháp. Chém. Giang Thần lần thứ hai tung người dựng lên, trong miệng phát ra giống giận chi thanh. Mạc Uyên lần thứ hai nô lên cao chém xuống. Xôn xao. Khí lãng cuồn cuộn. Mạc Uyên cùng tam giác xoa và chạm lần nữa. Nhưng lúc này đây, Giang Thần cũng không có bị đánh bay, ngược lại là tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ kể cả tam giác xoa, bị chấn đắc lão đảo lui về phía sau. Hàn Minh kiếm phát, Hàn Xương Mạn Thiên. Hiu hiu hiu. Giang Thần một kiếm điểm ra, từng đạo băng xương kiếm khí kích bắn ra, hình thành một trường sâu bạch sắc vong kiếm, hướng tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ bao phủ đi qua. Tên kia kim đan 9 tầng tu sĩ, sắc mặt hơi đổi, há mồm phun một cái, một đạo hồng quang bay ra. Hồng quang trên không trung hóa thành một cái đèn lồng hình dạng pháp bảo, điên cuồng mà chuyển động, mặt trên có câu đạo hỏa quang lao ra, ngăn chặn Hàn Minh kiếm khí. Liệt địa, hổ hạ bình nguyên. Giang Thần ánh mắt lợi hại, thần thái cuốn lên, theo cánh tay hắn vung lên, phách kiếm thượng đích thực nguyên, ngưng tụ thành một đạo mãnh hổ hình dạng, thậm chí có trận trận hổ tiếng khóc truyền ra. Kiếm khí thành hổ, đánh về phía kim đan 9 tầng tu sĩ. Kim đan 9 tầng tu sĩ đã đáp ứng không xuể, vội vã phất tay, ở trước người tiếp xúc một tầng ô quang bình chướng. Lạch cạch. Bình chướng nghiền nát. Như hổ vậy kiếm khí nhào vào trên người của hắn. Phanh. Tên này kim đan 9 tầng tu sĩ rốt cục chiêu không chịu nổi, lần đầu tiên bị đụng bay ra ngoài, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt tràn đầy sâu đậm kiên kỵ. Thế nào? Không dám tới. Ngươi không phải mới vừa còn đang kêu gào. Nói theo ta ngay cả ngươi nhất triều cũng không tiếp nổi, cũng dám tới Triệu Hưng lâu Dương Ai. Giang Thần cất bước đi tới, chiến ý như trước cực kỳ ngẩng cao, hắn tựu như cùng một pho tượng chiến thần, khí phách lăng tiêu, không thể ngăn trở. Kim đan 9 tầng tu sĩ, ánh mắt lóe ra, không dám thẳng nên Giang Thần ánh mắt sắc bén. Triệu ca, chúng ta cùng tiến lên, làm thịt tên tiểu tử thối này. Có người vọt tới, đem tên kia cửu đan 9 tầng tu sĩ nâng dậy. Sau đó, những người khác nhộn nhịp đã đi tới, đem Giang Thần vây vào giữa. Ha ha ha. Giang Thần cười to, ánh mắt không thèm địa đảo qua mọi người. Đạo, làm sao vậy, muốn nhiều người khi dễ ít người. Đừng vội nói nhảm, tiểu tử. Người thắng làm vua, giết ngươi là được. Một gã khác kim đan 9 tầng tu sĩ, chỉ vào Giang Thần quát dẹp đường. Ha ha. Tốt, ngươi đã môn lấy nhiều khi ít, ta đây cũng muốn kêu trợ thủ. Giang Thần cười híp mắt nói. Cái này vài tên La Tượng Thương Hội tu sĩ đều là sửng sốt, Giang Thần muốn gọi người. Nơi này là La Tượng Thương Hội, ngươi làm sao gọi người? Hơn nữa, đắc tội La Tượng Thương Hội người đều phải chết. Ngươi tên là nhiều hơn nữa người đến cũng không dùng. Một người tu sĩ, huy động trường kiếm trong tay chỉ vào Giang Thần lớn tiếng nói. Ha ha. Giang Thần cười nhạt, đột nhiên, hắn vung tay lên. Một cổ đáng sợ khí tức rồi đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy mật thất ở giữa. Không biết từ nơi này toát ra một đầu đáng sợ hung thú, tựu như cùng một con nộ sư, nếu như một đầu kỳ lân, quanh thân như thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, thỉnh thoảng giữa còn có lôi mang lóe ra. Ngao! Lôi viêm thú vừa xuất hiện, liền mở rộng miệng to như chậu máu, hướng phía bốn phía phun ra hừng hực hỏa diễm cùng khắp bầu trời lôi quang quy. Chương 183, Diệt trừ, Bạch Thủy Vực, Vây Công. Lôi viêm thú giống như là một đầu thượng cổ hung thú, vừa xuất hiện đó là lôi điện cùng hỏa diễm giao trước, toàn bộ mật thất trong nháy mắt tràn đầy lôi hỏa. Kia vài tên kim đan tu sĩ còn không có phản ứng qua đây, liền chết ở lôi viêm thú tay của trong. Cái này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo đều là cảm giác đại não có chút đường ngắn. Ngay từ đầu là Giang Thần đột nhiên xuất hiện, sau đó cùng kim đan 9 tầng tu sĩ chính diện giao phong, sau đó lại đột nhiên toát ra như thế một đầu hung thú. Đây hết thảy giống như là nằm mơ một dạng. Đi thôi. Giang Thần nhìn về phía ngây ra như phỗng Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo, nói. Lúc này, hai người mới tỉnh ngộ lại, hết thảy đều đã đi qua. Trước mắt hung thú, lại là Giang Thần triệu hồi ra tới, hơn nữa lúc này đầu này hung thú, cư nhiên khéo léo co giúp ở Giang Thần chân của đáy, không ngừng mà dùng đầu tại cọ đến Giang Thần chân nhỏ, bộ dáng kia phải nhiều nhu thuận thì có đa nhu thuận, hoàn toàn cùng vừa mới hung thần phủ xuống hình dạng tưởng như hai người. Nga, không. Phải nói là tưởng như hai thú. Lôi viêm thú sở dĩ sẽ đối với Giang Thần như vậy lấy lòng, tự nhiên là tiểu ngốc công lao, tiểu gia hỏa kia cả ngày tại lôi viêm thú trước mặt nói khoác, nói ăn đan dược như là ăn đường đậu mở dạng, thậm chí ăn có chút chán sai lệch. Điều này làm cho Lôi Viêm Thú không ngừng hâm mộ, cũng muốn có được đan dược ban cho, bởi vậy mới có thể tại Giang Thần trước mặt tận lực lấy lòng. Giang Thần cũng là có chút không nói gì, đầu này xấu xí như châu đại hung thú cái gì trở nên như vậy dịu ngoan. Thần thức đảo qua Giang Thần mới hiểu được cái này to con nghĩ cách, nguyên lai là muốn ăn đan dược. Ba người một thú, đi ra Triệu Hưng lâu. Mà Giang Thần cũng không có cứ như vậy ly khai. Lại để cho Lôi Viêm Thú thả một cây đuốc, đem toàn bộ Triệu Hưng lâu cháy hết sạch. Sau đó, ba người một thú cưỡi Giang Thần linh thuyền, phản hồi Bạch Thủy vực. Giang Thần, ngươi cái này linh thuyền. Tấm tắc. Chắc là cao đương hóa A. Ngồi ở linh thuyền bên trên, Trung Hạo Thư thích địa nằm ở nghiêng ỷ thượng, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, rất là thích ý hỏi. Giang Thần cười cười, cũng không nói mà nói. Coi như là thầm chấp nhận. Ta thật đúng là hiếu kỳ, Giang Thần ngươi tới tự Nam Phong Châu. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Hơn nữa con yêu thú kia. Trung Hạo nhớ tới đột nhiên xuất hiện Lôi Viêm thú, như trước cảm giác được tâm thần có chút chấn động. Ha ha! Nam Phong Châu tu sĩ làm sao vậy? Trung đại ca, ngươi những lời này, thế nhưng có chứa đối Nam Phong Châu kỳ thị a? Giang Thần trêu ghẹo nói. Đó cũng không phải. Chỉ là ta gặp qua Nam Phong Châu tu sĩ, thông thường đều tương đối nghèo túng, như ngươi loại này không chỉ có thực lực xuất chúng, còn có yêu thú hộ thân, xuất hành có cao cấp linh thuyền Nam Phong Châu tu sĩ, ta thật đúng là chưa từng thấy. Trung Hạo đạo. Nga. Trung đại ca trải qua thường gặp được đến từ Nam Phong Châu tu sĩ. Giang Thần hỏi. Thỉnh thoảng sẽ có, ở tại Bạch Thủy Vực. Liền có không ít Nam Phong Châu tới được. Kỳ thực chúng ta còn có một cái đồng bạn, cũng là Nam Phong Châu tới được. Trung Hạo đạo. Người đồng bạn. Giang Thần nhớ lại tại Bạch Thủy vực cái kia hướng hắn phóng xuất ra sát khí nam tử. Hắn là Phiền Thiên Hạo. Đúng vậy. Trung Hạo có chút vô cùng kinh ngạc. Đạo, làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi nhận thức hắn? Không phải là. Giang Thần lắc đầu. Đạo, ta trước khi đến Bạch Thủy vực tìm các ngươi thời điểm. Gặp được hắn. Trung Hạo gật đầu nói. Phiền Thiên Hạo cùng với chúng ta cũng có 10 năm, chỉ tiếc hắn hiện tại thân thể ra chút vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Giang Thần nhíu mày, hắn cũng cảm giác được, Phiền Thiên Hạo khí tức có cái gì không đúng. Trung Hạo lắc đầu, đạo, ta cũng không biết, từ hắn đột phá đến huyền dịch hậu kỳ. Mà bắt đầu xảy ra vấn đề. Hắn không cách nào không chế sát khí, bất kể là đối mà ai. Đều biết phóng xuất ra sát khí. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng hắn là tu luyện ra xóa, nhưng về sau mới phát hiện. Cũng không phải như vậy. Hắn chân khí trong cơ thể, rất thuận, hoàn toàn không có lăn lộn loạn dấu hiệu. Nhưng sát khí của hắn, chính là không khống chế được, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt. Vì vậy nguyên nhân, lịch lúc luyện, rất nhiều lần đều tạo thành người khác hiểu lầm. Cho nên, hắn hiện tại thông thường rất ít đi ra ngoài. Nghe xong Trung Hạo nói, Giang Thần cũng bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào ngày ấy tại Bạch Thủy vực thời điểm, Phiền Thiên Hạo sẽ đối hắn phóng xuất ra sát khí. Mà Giang Thần, con tưởng rằng là bởi vì Trung Hạo ở trước mặt hắn miêu tả qua mình duyên cớ. Hiện tại Giang Thần hiểu được, trong lòng liền thông suốt địa nghĩ tới một cái từ, thiên sát thân thể. Đọc truyện tại, choe nu a toại. Thiên sát thân thể, ngay từ đầu cùng thường nhân cũng không có bất luận cái gì bất đồng, thế nhưng theo tu vi đề thăng, sẽ dần dần bại lộ đi ra, kia cũng không cách nào khống chế sát khí. Nếu là không có thích hợp thiên sát thân thể công pháp tu luyện, loại này sát khí sẽ càng ngày càng đậm, đến sau cùng sát khí như núi, sát ý ngập trời. Loại này sát khí, ngay từ đầu cũng sẽ không ảnh hưởng thiên sát thân thể bản thân, nhưng đến phía sau, lại sẽ dần dần mê mất tự thân ý chí, do đó hoàn toàn đánh mất chi giác, đầu óc ở giữa chỉ có sát nghiệm. Bất luận cái gì tới gần thiên sát thân thể người của, đều sẽ gặp phải hắn truy sát. Cho nên, có người cho loại này thể chất đặt tên là thiên sát thân thể. Thế nhưng, về sau có người phát hiện, nếu như có thể tìm được thiên sát thân thể công pháp tu luyện, ngày đó sát thân thể không chỉ có không là vấn đề. Ngược lại là một loại quý báo thể chất. Có thiên sát thân thể tu sĩ, có thể tùy tâm sở dục địa khống chế sát khí của hắn. Lấy biển máu thi sơn sát khí, trực tiếp áp bách đối thủ, nếu là hai người tu vi không kém nhiều, thiên sát thân thể hoàn toàn có thể miểu sát đối phương. Giang Thần. Người đang suy nghĩ gì? Thấy Giang Thần cau mày suy tư, Trung Hạo hỏi. Ta nghĩ ta biết Phiền Thiên Hạo có thể là nguyên nhân gì mới phải xuất hiện loại tình huống này. Giang Thần đạo. Thực sự. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị. Đều là sắc mặt vui vẻ. Phiền Thiên Hạo cùng với bọn họ 10 năm, 10 năm này trong, ba người cùng chung hoàn nạn, cùng nhau lịch lãm, cùng nhau chém giết yêu thú, đây đó trong lúc đó đích tình nghị, sớm đã thành vượt qua tưởng tượng. Vậy ngươi có thể có biện pháp? Trung Hạo lại hỏi. Nếu như cùng ta đoán một dạng, liền cũng không có vấn đề. Giang Thần đạo. Vậy thì tốt quá. Trung Hạo trong mắt, lóe ra hưng phấn thần thái, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, cũng rũ phát súng kính. Không chỉ là Trung Hạo, đoạn đường này không làm sao nói chuyện Dịch Tiểu Nhị. Trong lòng cũng đối Giang Thần dâng lên càng nhiều hơn kính nghệ. Mà loại này kính nghệ, đi ngang qua một lần hiểu lầm sau khi, bộc phát được có vẻ thâm trầm. Không lâu sau khi, linh thuyền đã bay đến Bạch Thủy Vực. Mấy người hạ linh thuyền, nghe được Bạch Thủy Vực truyền đến trận trận ầm ĩ tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm của. Nhanh lên một chút lăn. Không muốn tái xuất hiện tại Bạch Thủy Vực. Cái này là địa bàn của chúng ta, không chào đón ngươi cái quái vật này. Các loại nhục mạ, quát lớn thanh âm của, dường như triều thủy thông thường, phô thiên cái địa. Mà Giang Thần mấy người sau đó phát hiện, thanh âm đầu nguồn, cư nhiên ngay Trung Hạo phòng ốc. Mấy người nhanh hơn tốc độ vào tới. Chỉ thấy Phiền Thiên Hạo bị mười mấy tu sĩ vây vào giữa, vết thương trên người trải rộng. Tiên huyết không ngừng chảy ra, đem trên mặt đất nhuộm dần ra một mảnh phiến xúc mục kinh tâm đỏ sẫm. Cái này mười mấy tu sĩ, đều là làm khống đến pháp bảo, không ngừng tại vây công trung gian Phiền Thiên Hạo. Phiền Thiên Hạo, hai mắt đỏ đậm, cầm một thanh ngân sắc đoàn đao, hướng trước người một người tu sĩ bổ tới. Nhưng ngay hắn đánh về phía tên tu sĩ kia thời điểm, cái khác phương vị vài tên tu sĩ, dùng làm khống pháp bảo đánh vào phía sau của hắn. Hắn tựu như cùng một đầu thú bị nhốt, giống giận liên tục, sát khí trên người cuộn trào mãnh liệt ra. Tựa hồ, hắn không thể đem người ở tại tràng toàn bộ giết sạch. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo uống hô chi thanh truyền đến. Trung Hạo vọt tới. Che ở Phiền Thiên Hạo trước người của. Thiên Hạo, ngươi làm sao vậy? Trung Hạo nắm Phiền Thiên Hạo, quan tâm mà hỏi thăm. Ta. Phiền Thiên Hạo hình như có đầy bụng ủy khuất. Đạo, ta cũng không biết. Ta liền ở trong phòng, nơi nào cũng không có đi. Bọn họ liền vọt tới, chặn đánh giết ta. Ngươi cái quái vật này, chúng ta Bạch Thủy Vực không chào đón ngươi. Đối, hắn chính là một cái quái vật. Thấy người đã nghĩ giết. Chúng ta Bạch Thủy Vực không muốn quái thai như vậy. Giết hắn. Giết, giết. Bốn phía truyền đến trận trận sát phạt cuộn trào mãnh liệt chi thanh. Tại cuộn trào mãnh liệt người của Triều Thanh ở giữa, Phiền Thiên Hạo có vẻ càng thêm bất lực. Y miệng. Thiên Hạo A bất quá là thân thể ra chút vấn đề. Trung Hạo hướng phía đoàn người giống to hơn. Nhưng hắn thanh âm của một người, rất nhanh thì bị bốn phía triều thủy bản thảo phạt thanh bao phủ. Trung Hạo, người tốt nhất tránh ra. Bằng không chúng ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Có người chỉ vào Trung Hạo quát. Đối, tránh ra, bằng không, chúng ta liền cùng nhau giết. Tốt, chúng ta đi, chúng ta ly khai Bạch Thủy Vực còn không được sao. Các ngươi tránh ra. Dịch Tiểu Nhị rất là oán giận, nhưng không thể làm gì. Xin lỗi, Trung Đại Ca, Tiểu Nhị, là ta làm phiền hà các ngươi. Phiền Thiên Hạo hổ thẹn điệu nói. Một màn này rất làm cho lòng người chua xót, hắn rõ ràng là một thân sát khí, nhưng ánh mắt nhưng lại như là này hổ thẹn, biểu tình rất thống khổ, rất mâu thuẫn, như là một cái bàng hoàng hài tử, không biết mình đã làm sai điều gì sự tình. Không được. Hiện tại người này nhất định phải giết chết. Hai người các ngươi tránh ra. Trong đám người, có kích tiếng người bắt đầu kêu la, muốn giết rơi Phiền Thiên Hạo. Không sai, người này hẳn phải chết, không giết hắn chúng ta tâm lý khó an. Giang Thần đứng ở một bên nhìn đây hết thảy, hắn rất nghi hoặc, vì sao có hai cái tu sĩ, một mực tuyên bố muốn giết Phiền Thiên Hạo, hơn nữa coi như là Dịch Tiểu Nhị nói ra ly khai Bạch Thủy Vực, như trước kiên trì muốn giết Phiền Thiên Hạo. Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị, không nhường nữa mở, chúng ta ngay cả các ngươi cùng nhau giết. Đây là một cái ánh mắt thu hẹp nam tử, ánh mắt rất âm sâu, khiến người ta cảm giác rất khó chịu. Bên cạnh hắn còn có một người, là một hơi mập nam tử, da rất trắng, trong mắt chuyển rất nhanh. Tựa hồ đầy bụng như ma trước quỷ. Chính là hai người này, một mực kích động đoàn người, muốn giết chết Phiền Thiên Hạo. Trung Đại Ca, Tiểu Nhị, các ngươi đi thôi. Không cần lo cho ta. Phiền Thiên Hạo rất thống khổ, hắn không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì, hắn không khống chế được mình sát ý, cũng rất ảo não, rất khó chịu, rất tự ti, thậm chí muốn cái chết chi. Thiên Hạo, không phải sợ. Chúng ta mang ngươi đi. Trung Hạo đạo. Giết hắn. Đôi mắt nhỏ nam tử giống to hơn. Tế xuất một thanh phi kiếm, hướng Phiền Thiên Hạo đánh tới. Những người khác bị đầu độc, cũng nhộn nhịp tế xuất pháp bảo, đánh giết hướng Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo ba người. Giang Thần một bước bước ra, mặc quên kiếm trên không trung vung lên, lang liệt hàn băng kiếm khí trong nháy mắt trên không trung kết thành một đạo vong kiếm. Len ken đinh. Một trận rầm rạp chẳng chỉ tiếng va chạm vang truyền đến. Kia mười mấy người công kích, tất cả đều bị Giang Thần một người tan mất. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thần, cái này là từ đâu trong nhô ra cường giả? Quy. Chương 184, tìm người biện pháp. Mọi người, cút cho ta. Giang Thần ánh mắt sắc bén đảo qua cái này hơn 10 người vây công Phiền Thiên Hạo tu sĩ, sau đó rơi vào kia hai gã châm ngòi thổi gió tu sĩ trên người, hai người các ngươi lưu lại. Kia hai gã tu sĩ thần tình trong lúc đó lộ ra một vẻ bối rối, nhưng này danh ánh mắt thu hẹp tu sĩ rất nhanh liền tĩnh táo lại, trái lại hướng phía Giang Thần kêu lên, ngươi không phải chúng ta Bạch Thủy vực người của, không muốn xuyên vào tay chuyện này. Chính là, ngươi một ngoại nhân. Dựa vào cái gì để ý tới chúng ta Bạch Thủy vực chuyện tình? Hơi mập tu sĩ phụ hòa nói. Dựa vào cái gì? Giang Thần cười nhạt, trong tay Mạc Uyên tùy theo vung lên, chỉ bằng trong tay ta thanh kiếm này. Bốn phía người, lần thứ hai trầm mặc. Người mạnh là vua, mặc kệ ở nơi nào, đều là chân lý vĩnh hằng không đổi. Ngươi, ngươi cảm thấy ngươi thực lực mạnh hơn chúng ta, sẽ Bạch Thủy vực khi dễ chúng ta. Nơi này chính là có La Tượng Thương hội quản hạt, lẽ nào ngươi dám đắc tội La Tượng Thương hội? Tên kia ánh mắt thu hẹp tu sĩ đơn giản mang ra La Tượng Thương hội, muốn mượn này áp chế Giang Thần. La Tượng Thương hội sao? Giang Thần nhất xảo nhỏ kiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm tên tu sĩ kia, đạo, ngươi có thể đi Bạch Thủy Thành hỏi một chút, bây giờ còn có Bạch Thủy Thành còn có La Tượng Thương hội sao? Ngươi, ngươi có ý tứ? Cái gì còn có La Tượng Thương hội sao? Tên tu sĩ kia không rõ Giang Thần đang nói cái gì. La Tượng Thương hội tại Bạch Thủy Thành phân bộ, đã bị ta hủy đi. Giang Thần thần tình sóng lan không sợ hãi điệu nói. Nhưng càng là như vậy, càng khiến người ta cảm giác chấn động. Đương nhiên, đại bộ phận người đều vẫn là không thể nào tin được. La Tượng Thương hội là cấp bậc gì tồn tại? Sẽ bị trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi rỡ xuống. Ha ha! Ta xem đầu ngươi có chuyện A. Hơi mập tên tu sĩ kia. Tuy rằng tâm lý cảm giác có cái gì không đúng, nhưng ngoài miệng vẫn ở chỗ cũ thể hiện. Con mẹ nó ngươi đang nói ai? Trung Hạo chỉ vào tên kia hơi mập tu sĩ, phẫn nộ quát. Giang Thần khoát tay áo. Ý bảo Trung Hạo không nên vọng động, nhìn về phía Phiền Thiên Hạo, chỉ vào tên kia đôi mắt nhỏ nam tử cùng hơi mập nam tử, hỏi, Thiên Hạo, ngươi nói cho ta biết, ngươi là phủ nhận thức hai người này, bọn họ cùng ngươi có quan hệ gì? Phiền Thiên Hạo nhìn về phía Giang Thần. Hắn biết Giang Thần trước khi tới tìm Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị, nhưng hắn nhưng không biết Giang Thần cùng Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị trong lúc đó có quan hệ gì. Thiên Hạo, Giang Thần là bằng hữu của ta, lần này ta và Tiểu Nhị bị La Tượng Thương hội người nắm, chính là Giang Thần tới giải đã cứu chúng ta. Giang Thần hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời. Trung Hạo đạo. Phiền Thiên Hạo gật đầu. Sau đó nhìn về phía kia hai gã tu sĩ, đạo, hôm nay ta chính ở bên trong phòng tu luyện, đột nhiên nghe được một trận nổ. Ta lập tức vọt ra, liền thấy hai người bọn họ đang công kích phòng phía ngoài cấm chế. Thấy ta sau khi ra ngoài, bọn họ liền la to, nói ta là một cái quái vật, muốn đem ta đuổi ra Bạch Thủy vực. Sau đó liền có rất nhiều người đến. Hai người bọn họ, còn đoạt đi rồi ta túi đựng đồ. Đem túi đựng đồ giao đi ra. Giang Thần ánh mắt rơi vào đôi mắt nhỏ nam tử trên người, một cổ sát khí đem bao phủ. Tên kia đôi mắt nhỏ nam tử. Nhất thời cảm giác mình như là bị một con mãnh hổ nhìn thẳng, toàn bộ tâm thần đều tùy theo run lên. Cơ hồ là theo bản năng, hắn đem túi đựng đồ giao đi ra. Giang Thần tiếp nhận túi đựng đồ. Chân nguyên khẽ động, bên trong túi chữ vật gì đó toàn bộ nổi lên. Nhưng ở mấy thứ này ở giữa, Giang Thần cũng không nhìn thấy đặc biệt gì gì đó. Ngươi xem một chút có hay không thiếu cái gì? Giang Thần hỏi. Phiền Thiên Hạo kiểm lại một lần, lắc đầu nói, đều ở nơi này. Ừ. Ngươi cất xong. Giang Thần đạo. Phiền Thiên Hạo đang muốn tiến lên, mà Trung Hạo lại giành trước một bước, hắn đem tất cả linh thạch, linh thảo lấy từng món một thu nhập túi đựng đồ. Sau đó hướng Phiền Thiên Hạo hỏi, Thiên Hạo, vì sao những linh thạch này? Ngươi một viên đều không hữu dụng rơi. Còn có những linh thảo này, đều có thể trực tiếp dùng. Vì sao ngươi cũng không có một viên cũng không có dùng? Phiền Thiên Hạo tựa đầu mai rất thấp, thấp giọng nói, bởi vì ta muốn đem mấy thứ này, giữ lại sau này lại dùng. Giữ lại sau này lại dùng. Trung Hạo bất trí khả phủ cười nhạt, đạo, Phiền Thiên Hạo, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bởi vì ngươi nghĩ, mấy thứ này đều là ta và Tiểu Nhị đưa cho ngươi, cho nên ngươi không muốn dùng, ngươi nghĩ đem mấy thứ này trả cho chúng ta, có đúng hay không? Thiên Hạo, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy đây? Chúng ta cùng một chỗ 10 năm, trải qua nhiều ít sinh tử hoạn nạn, ngươi bây giờ thân thể xảy ra vấn đề, không cách nào ra đi tìm tài nguyên, chúng ta lấy được đồ vật, phân ngươi một phần thì như thế nào? Cùng lắm thì, chờ ngươi sau này thân thể khôi phục bình thường, lấy được tài nguyên cho nhiều ta và Trung Đại ca một điểm. Dịch Tiểu Nhị cũng trách nói, nhưng giọng nói ở giữa, lại có nồng nặc quan tâm. Phiền Thiên Hạo khỏe mắt có nước mắt lưng tròng tại chớp động. Lúc này hắn tựa hồ không lại cảm thấy thương thế trên người khiến hắn cảm giác được đau đớn, tương phản nội tâm hắn thật ấm áp. Khi hắn nhất mê mang, nhất bàng hoàng thời điểm, hắn đồng bạn bên cạnh cũng không có vứt bỏ hắn, mà là một mực cổ vũ hắn, giúp đỡ hắn, tận khả năng cung cấp tu luyện tài nguyên cho hắn. Trung đại ca, tiểu nhị tỷ, ta chỉ là lo lắng, ta sau này không cách nào nữa cùng các ngươi cùng đi ra ngoài liệp sát yêu thú, không cách nào cùng nhau thu thập linh thảo, thu thập tài liệu luyện khí. Ta không muốn liên lụy các ngươi. Phiền Thiên Hạo đạo, không cần lo lắng cái này, Giang Thần đại ca nói hắn có biện pháp chữa cho tốt ngươi, sau này ngươi còn có thể cùng chúng ta cùng đi ra ngoài lịch luyện. Chúng ta còn có rất nhiều địa phương không có đi. Chúng ta không phải là còn muốn đi nói Đông Đường Châu sao? Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau đi trước Đông Đường Châu. Dịch Tiểu Nhị đạo. Phải không? Phiền Thiên Hạo bàng hoàng ánh mắt của ở giữa, rốt cục có một tia mong được quan mang, hắn nhìn về phía Giang Thần, muốn có được Giang Thần trả lời. Giang Thần trong lòng có một cổ ấm áp cảm động, là Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo ba người trong lúc đó loại này chân thành tha thiết cảm tình khiến hắn cảm động. Tại tu chân giới cùng tiên giới, Giang Thần thấy tuyệt đại đa số đều là người lừa ta gạt, lạnh lùng vô tình, vì một gốc cây linh thảo, một khối tài liệu, không tiếc giết chết người khác. Thậm chí đồng bạn trong lúc đó, đều biết trở mặt thành thù. Mà ở Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo ba người trong lúc đó đích tình nghị, lại hơn thế tuyệt nhiên tương phản, tựu như cùng sa mạc ở giữa một mảnh ốc đảo, một luồng thanh tuyển, khiến Giang Thần cảm giác được cấm áp. Không sai, ta có thể giúp ngươi. Giang Thần gật đầu, đạo. Nhưng bây giờ chuyện chúng ta muốn làm là như vậy xử lý bọn họ. Nhất là hai người này. Giang Thần ánh mắt lạnh lẽo. Quét về phía cướp đi Phiền Thông Biển túi đựng đồ kia hai gã tu sĩ. Coi như hết. Phiền Thiên Hạo lắc đầu, trên người của hắn sát khí đậm liệt, nhưng cũng không phải nhằm vào hai người kia. Hai người kia thấy Phiền Thiên Hạo cũng không có truy cứu ý tứ. Nhất thời thở dài một hơi. Còn chưa cút. Giang Thần thần sắc lạnh lẽo, một cổ sát khí hướng hai người kia áp ép tới. Hai người kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trừng bạch, vội vã thí lăn nước tiểu chảy địa trốn. Mà những tu sĩ khác, cũng không dám nữa dừng lại, nhộn nhịp làm chim muông trạng tản ra. Giang Thần sau đó đi theo Trung Hạo mấy người, sau đó trở lại Bạch Thủy vực căn phòng này phòng. Phòng trong trần thiết rất đơn giản, một gian tường trắng ngói xanh giản đơn nhà ngói. Bị chia làm ba gian. Ngoại trừ một chương bằng gỗ giường nhỏ bên ngoài, không còn một vật. Mà những năm gần đây, bỏ thí luyện ở ngoài, phần lớn thời gian. Trung Hạo bọn người là ở như vậy chật hẹp bên trong không gian vượt qua. Mặc dù nói trong tu luyện cũng không năm tháng, cho nên đối với không ít tu sĩ mà nói, có thể có an toàn cư trú chỗ dùng để tu luyện đan cũng không tệ. Nhưng đối với Giang Thần mà nói, điều kiện như vậy lại không thể chịu đựng được, hắn tình nguyện đến hoang dã đi mở ích một cái động phủ, tại trong thâm sơn hưởng thụ chống trải tự do khí tức, cũng không muốn đường đi tại như vậy chật hẹp trong không gian. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Giang Thần tinh thông trận pháp, coi như là không cầm quyền bên ngoài, cũng có thể bố trí xong an toàn phòng ngự cấm. Nhưng tinh thông trận pháp tu sĩ, trăm cái ở giữa không có một. Cho nên, như Trung Hạo cái này Bắc Ngạc Châu tầng dưới chót tu sĩ, có thể tại Bạch Thủy vực chỗ như vậy tìm được một cái đến lúc chỗ ở coi như là ngộ biến tùng quyền. Giang Thần, người giúp Thiên Hạo nhìn. Trung Hạo mở miệng nói. Dịch Tiểu Nhị đứng ở một bên, Phiền Thiên Hạo nhìn về phía Giang Thần ánh mắt của, tràn ngập chờ mong. Giang Thần gật đầu. Ý bảo Phiền Thiên Hạo ngồi xuống. Sau đó thần thức của hắn bắt đầu dò xét vào Phiền Thiên Hạo trong cơ thể. Không lâu sau khi Giang Thần đứng dậy, ánh mắt của hắn lưu lộ ra một tia mừng rỡ. Quả nhiên như hắn sở liệu, Phiền Thiên Hạo đích thật là thiên sát thân thể. Giang sư huynh, thế nào? Dịch Tiểu Nhị không kịp chờ đợi hỏi. Trên thực tế, Giang Thần thần tình đã đủ để nói rõ. Nhưng tam người hay là khẩn cấp nhìn Giang Thần, trong ánh mắt tràn ngập mong được cùng thấp thỏm. Không có vấn đề. Giang Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Phiền Thiên Hạo, đạo, vấn đề của ngươi cũng không phải chỗ thiếu hụt, mà là ưu thế của ngươi. Ngươi loại này thể chất gọi là thiên sát thân thể, theo tu vi của ngươi đề thăng, gặp phải không có thể khống chế sát khí. Thế nhưng nếu có thích hợp ngươi công pháp tu luyện, không chỉ có sát khí có thể khống chế, tốc độ tu luyện của ngươi, biết tiến triển cực nhanh. Ngày, thiên sát thân thể. Phiền Thiên Hạo nháy mắt một cái, còn có chút không rõ. Mình tại sao chỉ biết là cái này cái gì thiên sát thân thể, lúc này hắn cũng không hiểu, thiên sát thân thể đến cùng ý vị như thế nào, thẳng đến nhiều năm sau này, hắn bằng vào thiên sát thân thể đặt chân vạn linh giới đỉnh, mới hiểu được đây là một loại cỡ nào quý báu tài nguyên. Giang Thần, ngươi có thiên hạo công pháp tu luyện sao? Trung Hạo hỏi. Giang Thần gật đầu nói, đúng vậy, ta vừa lúc có thích hợp thiên hạo công pháp tu luyện thiên tàn sát thuật, bất quá thiên hạo tu luyện cửa này công pháp, cần cùng ở bên cạnh ta. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Tính là không phải là vì thiên hạo tu luyện, chúng ta cũng nguyện ý đi theo ngươi. Giang Thần, tuy rằng ngươi kêu ta một tiếng Trung đại ca, nhưng ở trong lòng ta, ngươi mới là của chúng ta đầu. Đương nhiên, nếu như Giang Thần ngươi không muốn mang theo chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Trung Hạo đạo. Trung đại ca, ngươi đây là nói xong nói cái gì? Ta xem ra các ngươi đều là người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa các ngươi coi ta là bằng hữu, ta há có thể không coi các ngươi là bằng hữu. Sau này cũng không cần nói lời như vậy. Giang thần đạo. Thế nhưng, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? La Tượng Thương hội tại Bạch Thủy thành phân bộ bị hủy, bọn họ chắc chắn sẽ không lúc đó bỏ qua. Cái này Bạch Thủy vực nhất định là không ở nổi nữa. Dịch Tiểu Nhị có chút bận tâm nói. Cái chỗ này, tự nhiên là không thể lưu lại. Giang thần gật đầu nói, bất quá cái này không cần phải lo lắng, thiên hạ to lớn, sao lại không có nương thân chỗ? Chúng ta bây giờ phải làm, là tiên tìm một chỗ, tích xúc thực lực của chúng ta, một cái La Tượng Thương hội, ta còn không để vào mắt. Giang thần nói, khiến Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thông Biển đều là sửng sốt. Một cái La Tượng Thương hội, cư nhiên không để vào mắt. Phải biết rằng, La Tượng Thương hội thế nhưng tương đương với Thất Tinh Tông môn tồn tại, nói cách khác, có động hư cấp cường giả tòa chấn. Tuy rằng Giang thần có một đầu xuất khiếu kỳ yêu thú, nhưng dù sao vẫn chỉ là xuất khiếu kỳ, cùng động hư cường giả kém một cái đại cảnh giới. Bất quá vừa nghĩ tới Giang thần lần lượt cho bọn hắn mang tới kinh hỉ, bọn họ lại đột nhiên cảm thấy, giống như tại Giang thần trên người của, cũng không có gì không có khả năng. Được rồi, Trung đại ca, nếu như ta muốn tại Bắc Ngạc Châu tìm một người, có không có biện pháp gì tốt? Giang thần đột nhiên hỏi. Tìm người? Là ai? Danh khí đại sao? Trung Hạo hỏi. Nếu như là danh khí lớn người, tự nhiên dễ tìm. Là muội muội ta, bị người dẫn tới Bắc Ngạc Châu, ta lần này tới Bắc Ngạc Châu, mục đích chủ yếu nhất chính là tìm nàng. Giang thần đạo. Như vậy a? Trung Hạo nhíu mày, đạo, muốn tại Bắc Ngạc Châu tìm một người, thực sự dường như biển rộng tìm kim. Trừ phi của nàng danh khí cũng đủ vang dội, tỉ như là kim đan trên bảng cường giả. Kim đan bảng. Giang thần lắc đầu, hiển nhiên nghĩ khả năng không lớn, chí ít trong một đoạn thời gian rất lâu khả năng không lớn. Tuy rằng Giang Cầm là ẩn băng linh căn, nhưng dù sao tu vi vẫn huyền dịch cảnh giới, muốn vào kim đan bảng, còn không biết phải đợi bao lâu. Giang thần cũng nghĩ đến qua, đi lần trước đi trước Nam Phong Châu mười mấy tông môn từng cái đi tìm, nhưng lại phát hiện, cái ý nghĩ này so với hắn tưởng tượng chắc trở nhiều lắm. Cái này mười mấy tông môn, phân bộ tại Bắc Ngạc Châu các nơi, nếu quả như thật từng cái một đi tìm, chỉ cần tiêu hao đang tìm tông môn thượng thời gian, cũng không biết phải nhiều thiếu. Mặt khác tính là tìm được rồi những tông môn này, cũng chưa chắc có thể có được muội muội tin tức. Được rồi. Giang thần đại ca, còn có một loại biện pháp, chính là ngươi ở đây kim đan trên bảng lưu danh, một khi ngươi ở đây kim đan trên bảng để lại tên, kia muội muội ngươi nhất định sẽ thấy. Mà nàng một khi thấy, chỉ biết ngươi tới Bắc Ngạc Châu tìm nàng, như vậy mà nói, nàng chỉ biết phóng xuất tin tức, nói cho ngươi biết nàng ở nơi nào, hoặc là nàng liền sẽ trực tiếp tới tìm ngươi. Dịch Tiểu Nhị đạo. Giang thần thông suốt địa vỗ trán một cái, Dịch Tiểu Nhị nói không sai à. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn muội muội khả năng không lớn tại kim đan trên bảng lưu danh, nhưng Giang thần cũng có khả năng làm được. Một khi tên của hắn xuất hiện ở kim đan bảng, lấy kim đan bảng tại Bắc Ngạc Châu giá nổi tiếng trình độ, Giang Cầm nhất định sẽ thấy. Muốn tại kim đan trên bảng lưu danh, cần phải làm sao? Giang thần hỏi. Cần đi qua kim đan đường thí luyện. Bất quá muốn tham gia kim đan đường thí luyện, thông thường cần muốn trở thành Bắc Ngạc Châu tông môn đệ tử, mới có tiến nhập kim đan đường tư cách. Trở thành Bắc Ngạc Châu tông môn đệ tử. Giang thần nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ lại gia nhập cái gì tông môn, nhưng nếu như muốn tại kim đan trên bảng lưu danh, nhất định phải gia nhập tông môn nói, hắn trái lại sẽ một lần nữa lo lắng. Được rồi, Giang sư huynh, trong khoảng thời gian này, Hoang Thần giáo đang ở Bạch Thủy thành vùng này chiêu thu đệ tử. Lấy ngươi kim đan cảnh giới tu vi, có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, nói không chừng có thể đạt được kim đan đường thí luyện danh lạch. Dịch Tiểu Nhị đạo. Không sai. Chỉ muốn gia nhập Hoang Thần giáo, cũng không cần phải lo lắng La Tượng Thương hội truy sát. Dù sao Hoang Thần giáo cũng là một cái thất tinh tông môn, thực lực cũng không kém Hoang Thần giáo. Trung Hạo tán đồng nói. Quy. Chương 185, Đan Dược, Kinh Hỷ, Cải Biến. Giang Sư Minh, chỉ cần ngươi trở thành Hoang Thần giáo nội môn đệ tử, chúng ta đều có thể đi theo ngươi tiến nhập Hoang Thần giáo. Bởi vì mỗi một cái nội môn đệ tử đều có là tam tạp dịch đệ tử danh lạch. Dịch Tiểu Nhị đạo. Đối. Giang thần, chúng ta thế nhưng nằm mộng cũng muốn tiến nhập cái này đại tông môn đây. Bất quá chúng ta thiên phú thực sự thông thường. Nếu như ngươi có thể gia nhập Hoang Thần giáo, ba người chúng ta có thể lấy tạp dịch đệ tử thân phận đi vào, cũng là không tệ. Trung Hạo cười nói. Giang thần cười nhạt, hỏi, chỉ cần là kim đan tu vi liền có thể gia nhập Hoang Thần giáo sao? Không sai. Kim đan tu vi tu sĩ, có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Mà trẻ tuổi trúc cơ cùng huyền dịch tu sĩ. Chỉ cần thiên phú xung ra, thông qua khảo hạch sau, có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Trung Hạo gật đầu nói. Trung đại ca, ngươi là huyền dịch 9 tầng A. Giang Thần hỏi. Đúng vậy. Trung Hạo gật đầu, nhưng có chút nghi hoặc địa nhìn về phía Giang Thần. Hắn không biết Giang Thần hỏi cái gì lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Nếu như ngươi đột phá đến kim đan một tầng nói, là có thể bị Hoang Thần giáo thu làm nội môn đệ tử A. Giang Thần hỏi lần nữa. Ha ha. Trung Hạo cười cười, lắc đầu nói. Giang Thần, ta mặc dù là huyền dịch 9 tầng, nhưng là muốn ngưng kết kim đan, không biết còn phải chờ tới năm nào tháng nào. Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thông Biển cũng đều nở nụ cười. Dịch Tiểu Nhị dáng tươi cười rất giản dị, giống như là nàng kia trương tú khí trên mặt mở một đóa hoa, mà Phiền Thông Biển thì rất là quỷ dị, rõ ràng là sát khí tận trời, hết lần này tới lần khác nở nụ cười. Nếu có cái này đây, Giang Thần xuất ra một cái đan dược ngọc bình, đưa cho Trung Hạo. Đây là. Trung Hạo tiếp nhận ngọc bình, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ. Mở ra nhìn. Giang Thần đạo. 3. Trung Hạo vẹt ra nắp bình. Nhất thời một cổ tươi mát thuốc hương vị đầy dây tại toàn bộ trong phòng. Đồng thời có kim quang nhàn nhạt toát ra. Có câu đạo thiên địa thần vận khí tức lượn lờ ra. Là. Là huyền thần đan. Trung Hạo cảm giác được ngôn ngữ hơi khô sáp, đồng thời cổ họng phát khô, một lòng bang bang thẳng nhảy. Hắn biết rõ một quả huyền thần đan ý vị như thế nào, có huyền thần đan. Huyền dịch 9 tầng tu sĩ là có thể ngưng kết kim đan, hơn nữa ngưng kết kim đan xác suất thành công muốn để thăng tam bốn thành. Tại Bắc Ngạc Châu, Huyền Thần Đan có thể là phi thường chân quý, mỗi một miếng Huyền Thần Đan đều biết bán được hơn 10 vạn thậm chí nhiều hơn giá cả vị. Chuyện của tôi nét đây đối với Trung Hạo loại này cấp tu sĩ khác mà nói, cơ hồ là một cái không dám tưởng tượng con số thiên văn. Lần trước, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị tại Huyền Thiết Sơn đào được bội cây kia xích kim duẩn, liền là muốn dùng để đổi lấy Huyền Thần Đan. Mà trên thực tế, xích kim duẩn muốn đổi lấy đến ẩn thần đan, còn cần có nhất định cơ hội. Tuy rằng xích kim duẩn quý hiếm, nhưng ẩn thần đan luyện chế, cần ngũ phẩm luyện đan sư, ngũ phẩm luyện đan sư tại Bắc Ngạc Châu. Coi như là rất có địa vị. Phải biết rằng, Bắc Ngạc Châu luyện khí minh minh chủ Tiêu Hồng Nho. Mới là một cái lục phẩm luyện khí sư, mà thông thường tại cùng một chỗ vực, luyện đan sư so luyện khí sư cũng sẽ không cao minh đi nơi nào. Cái này quá chân quý. Trung Hạo có chút kích động. Giang Thần không chỉ lấy ra huyền thần đan cho hắn, hơn nữa đưa một cái chính là tam miếng. Giang Thần cười nhạt, đạo, cái này với ta mà nói, cũng không coi vào đâu, chỉ cần các ngươi hảo hảo tu luyện, sau này cho dù là cần kiếp sinh đan, ta cũng có thể làm đến. Kiếp sinh đan. Đây chính là tu sĩ đột phá đến độ kiếp cảnh giới sử dụng đan dược. Mà Giang Thần cư nhiên như vậy lòng tin tràn đầy nói hắn có thể làm đến. Trung Hạo mấy trong lòng của người ta, bộc phát dâng trào dâng lên. Lại liên tưởng đến trước khi Giang Thần nói căn bản không đem La Tượng Thương Hội để vào mắt, đột nhiên tựa hồ hiểu được. Nếu như bốn người bọn họ ở giữa có một độ kiếp kỳ tu sĩ, kia một cái nho nhỏ La Tượng Thương Hội, còn chưa phải là trở mình tay giữa là có thể bị diệt. Lúc này ba người đều dị thường kích động, bọn họ đống nhiên minh bạch, có thể gặp phải Giang Thần, cùng Giang Thần quen biết hiểu nhau, trở thành bạn tốt, sẽ là bọn họ cuộc đời này tu luyện nhất đại cơ duyên. Hạo Thiên, Tiểu Nhị, đây là Huyền Cốc Đan cùng Ẩn Thần Đan. Các ngươi cầm trước. Sau đó Giang Thần lại đem để thăng huyền dịch cảnh giới đan dược cùng ngưng kết kim đan đan dược phân biệt cho Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo. Hiện tại, Trung đại ca, ngươi một cách tự tin đột phá đến kim đan cảnh giới sao? Giang Thần nhìn về phía Trung Hạo cười hỏi. Có. Trung Hạo tâm tình thật tốt, vỗ ngực bô đạo, có ẩn thần đan, ta bảo chứng tại trong vòng một tháng ngưng kết kim đan. Tốt. Giang Thần đạo, đến lúc đó ngươi liền lấy kim đan tu sĩ thân phận gia nhập Hoang Thần giáo, trở thành một danh nội môn đệ tử. Mà ba người chúng ta, chính là tạp dịch đệ tử. Giang Thần, vì sao ngươi không lấy kim đan tu sĩ thân phận gia nhập? Trung Hạo hỏi. Ta không muốn bại lộ trên người một ít bí mật. Giang Thần đạo. Giang Thần cũng biết hắn linh căn thiên phú, hắn bây giờ là kim, mộc, hỏa, thổ bốn hệ hôn tạp linh căn. Như vậy linh căn, dựa theo vạn linh giới tu chân lý luận để phán đoán, hoàn toàn chính là phế linh căn, vốn không sẽ hấp dẫn người khác đa liếc mắt nhìn. Nhưng nếu như cái này bốn hệ phế linh căn một ngày kia tu luyện đến kim đan cảnh giới, nhất định sẽ đưa tới vô số chú ý ánh mắt. Mà nói vậy, Giang Thần rất khả năng chỉ biết bại lộ trên người bí mật. Tốt. Ta đây liền tranh thủ nhanh chóng đột phá đến kim đan tu vi, gia nhập Hoang Thần giáo. Trung Hạo đạo. Cũng không tất quá cấp bách, từ từ sẽ đến, hết thảy thuận theo tự nhiên. Chuyện tu luyện không thể miễn cưỡng. Giang Thần dừng một chút, lại nói, tại gia nhập Hoang Thần giáo trước khi, trong khoảng thời gian này, chúng ta tốt nhất hay là trước đi một cái địa phương an toàn tu luyện. Nửa ngày sau, Giang Thần, Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo bốn người, đi tới mặt khác Bạch Cái Ao. Sở dĩ tuyển chọn tới Bạch Thủy Thành, là bởi vì Giang Thần nghĩ Bạch Thủy Thành cái chỗ này an toàn nhất. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, những lời này vẫn rất có đạo lý. Phiền Thiên Hạo đang tu luyện Thiên Tàn Sát Thuật sau khi, khí tức quả nhiên xảy ra rất biến hóa lớn, hơn nữa Giang Thần tại trên người hắn bố trí vài đạo ngăn che hơi thở cấm chế, người bình thường đã không cách nào cảm thụ được hắn sát khí trên người. Bốn người trải qua dịch dung sau khi, đều là thay hình đổi dạng, La Tượng Thương Hội người muốn điều tra ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá bốn người tại Bạch Thủy Thành, quả nhiên thấy được về Giang Thần, Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo ba người lệnh truy nã, nhất là Giang Thần, tức thì bị La Tượng Thương Hội dán lên 4 sao lệnh truy nã. Lệnh truy nã tổng cộng chia làm là 5 sao. Từ 1 sao đến 5 sao. Mỗi đề thăng 1 viên tinh. Liền nói rõ bị truy nã người càng là trọng yếu, nếu là cung cấp phát lệnh truy nã người tin tức, hoặc là hiệp trợ bắt được phát lệnh truy nã người, lấy được thưởng cho biết càng nhiều. Giang Thần bị ngọn là 4 sao phát lệnh truy nã phạm, treo giải thưởng 30 triệu linh thạch tập nã. Nếu là có cường giả có thể trực tiếp nắm Giang Thần, là có thể đạt được 30 triệu linh thạch ban cho. Đây chính là một khoản phi thường đắt giá đại giới, vì 30 triệu linh thạch, nhất định sẽ có không ít cường giả ra trận. Về phần Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo, thì đều là 2 sao phát lệnh truy nã phạm, 2 sao phát lệnh truy nã phạm, chỉ ngọn 30 vạn linh thạch treo giải thưởng. 2 sao cùng 4 sao trong lúc đó chỉ kém 2 khỏa tinh, nhưng giá cả lại kém gấp trăm lần. Sau đó 4 người, đi tới một gian đại hình hơi thở sạn. Đại hình hơi thở sạn, thông thường hay là muốn bảo đảm ở khách tư ẩn cùng an toàn. Tại Trung Hạo đột phá đến Kim Đan Tu Vi trước trong khoảng thời gian này, bọn họ đều vô cùng có khả năng một mực lưu lại nơi này giữa hơi thở sạn. Sau đó, 4 người bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào tu luyện ở giữa. Trung Hạo chuẩn bị trùng kích Kim Đan cảnh giới, mà Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Phiền Thiên Hạo, còn lại là mượn Huyền Cốc Đan trùng kích Huyền Dịch viên mãn. Giang Thần sau khi vào phòng, đánh ra vài đạo cấm chế, sau đó tiến vào tạo hóa bên trong không gian. Giang Thần cũng không có đem tạo hóa không gian bí mật bại lộ cho Dịch Tiểu Nhị, Trung Hạo cùng Phiền Thiên Hạo. Cũng không phải hắn không tín nhiệm ba người, mà là hắn lo lắng ba người sẽ rơi vào đến người khác trong tay, do đó bị người lấy thủ đoạn khác biết được tạo hóa không gian bí mật. Tạo hóa bên trong không gian, Ung Linh Nhi còn đang tu luyện, khiến Giang Thần cảm giác kinh ngạc chính là, Ung Linh Nhi lại là Kim Đan tầng 5. Xem ra Ung Linh Nhi tại tạo hóa bên trong không gian, dục đạo sô cúc cùng tạo hóa chi cây trong lúc đó lẫn nhau ảnh hưởng càng thêm rõ ràng, cảnh này khiến Ung Linh Nhi tốc độ tu luyện, lấy bất khả tư nghị phương thức tại đề thăng. Lão đại, người đã đến rồi. Tiểu ngốc thấy Giang Thần, vội vã bay tới, phía sau theo Lôi Viêm Thú, cũng thi điên rẽ rủa thân thể to lớn, vẻ mặt nịnh hót chạy tới. Tiểu ngốc, đây là kim dịch đan, ngươi cầm, đối với ngươi tu luyện hữu dụ. Giang Thần đem một lọ kim dịch đan đổ cho tiểu ngốc, người này trái lại rất không khách khí, đem chi toàn bộ thu nhập túi đựng đồ. Cái túi đựng đồ này, là Giang Thần cố ý cho nó. Tiểu ngốc tại rất là ưa thích cái túi đựng đồ này, kia ở bên trong góp nhặt không ít thứ, điều này làm cho Lôi Viêm rất là ước ao. Lôi Viêm, ta bây giờ còn chưa có đối với ngươi tu luyện hữu ích đan dược, nhưng ta tin tưởng rất nhanh thì có thể luyện chế ra tới. Cái túi đựng đồ này cho ngươi. Bên trong là một ít thanh linh đan, có thể loại trừ bên trong cơ thể ngươi cương cường kích độc, ngươi chỉ cần mỗi tháng dùng một là được. Giang Thần đem một cái túi đựng đồ vứt cho Lôi Viêm. Lôi Viêm hưng phấn mà cùng đến thân thể, hướng phía Giang Thần định hót nói, đa tạ chủ nhân. Gần nhất Lôi Viêm người kia càng ngày càng có tư tưởng giác ngộ, kia phát hiện theo Giang Thần cũng không phải khó khăn như vậy chịu, không chỉ có thể loại trừ độc trong người tính không nói, vẫn có thể đi theo tiểu ngốc học tập thiên phú thần thông, hơn nữa cái này cái gì tạo hóa không gian, linh khí cùng đạo vận đều phi thường nồng nặc, so kia trước đây ở cái kia dung nham hồ thế nhưng thoải mái nhiều lắm. Mặt khác chính là Giang Thần luyện đan sư thân phận, sau này có thể luyện chế ra đối với nó tu vi hữu ích đan dược, vậy nó cũng có thể nhanh chóng lên cấp làm tiên thú. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Giang Thần tựa hồ cũng không có coi nó là thành một cái linh sủng tại sai sử, cái đó và kia vốn là muốn tượng sẽ gặp phải cực kỳ tàn ác tao ngộ tuyệt nhiên bất đồng. Có những ý nghĩ này, Lôi Viêm Thú tựa hồ chậm rãi nghĩ, đi theo tại đây dạng một cái tu sĩ bên cạnh, cũng không phải sỉ nhục, ngược lại là một chuyện may mắn. Gian xếp thật nhỏ ngây ngô cùng Lôi Viêm Thú sau khi, Giang Thần ngồi xuống Ung Linh Nhi bên cạnh, dùng tiếp theo miếng kim dịch đan, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Từ Ung Linh Nhi trên người của, tản mát ra một cổ khiến Giang Thần tâm cảnh yên tĩnh khí tức, rất nhanh, Giang Thần liền bắt đầu bị từng cái đạo vận bao phủ. Một tháng sau khi, Giang Thần đã đột phá đến rồi kim đan 4 tầng, lúc này, hắn phát hiện kim dịch đan đối với hắn hiệu quả, đã không bằng trước khi. Hắn biết, muốn mượn giúp kim dịch đan nữa đột phá, đã trở nên cực kỳ chắc trở, tối đa cũng tức là tu luyện tới kim đan lục tầng, không có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Mà hắn nếu là muốn tại kim đan trên bảng lưu danh, lưu một cái tương đối kháo tiền bài danh, ít nhất phải tiến vào kim đan hậu kỳ. Chương 186, chen ngang, nhục mạ, hoang thần giáo. Bắc Ngạc Châu trong tư duy, đây là Bắc Ngạc Châu thất phủ trung tâm nhất một phủ, cũng là cả Bắc Ngạc Châu tu chân trình độ nhất phồn thịnh vị trí. Đổi mới thật nhanh. La Tượng Thương Hội tổng bộ liền thiết lập ở này. Lúc này ở La Tượng Thương Hội trong một căn mật thất, một gã khuôn mặt uy nghiêm, lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ở nhất vị trí giữa. Ở trước mặt của hắn, đứng một cái trung niên nam tử. Đã tra ra được chưa? Lão giả nhàn nhạt hỏi, tựa hồ muốn nói nhất kiện Vân Đạm Phong khinh sự tình, nhưng ánh mắt ở giữa, lại mơ hồ có hung quang toát ra. Tra ra được, cái này Giang Thần, cùng Nam Phong Châu Mạc Hà Thành cái kia Giang Thần là cùng một người. Trung niên nam tử đáp, quả nhiên là hắn. Lão giả ánh mắt hiện lên một tia vẻ kinh dị, thanh âm lạnh lùng vài phần, đạo, nếu hắn tới Bắc Ngạc Châu, cũng tiết kiệm chúng ta đi Nam Phong Châu tìm. Không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng tìm được hắn, sau đó giết chết. Là, trung niên đáp, Nam Phong Châu, Tẩy Kiếm Tông. Từng ngọn ngọn núi như trước giường như xanh biếc ngọc truy, đứng chổng ngược với giữa thiên địa. Tại Tẩy Kiếm Tông một tòa nội sơn bên trên, một cái dung mạo không màng danh lợi tú khí nữ tử đứng ở một ngọn núi nhai trước khi, ánh mắt của nàng, tựa hồ viết vẻ cô đơn, nhưng đồng dạng có một loại kiên định ẩn sâu vào trong đó. Cái này nữ tử, chính là Mục Tư Ngữ. Nàng dựa theo cùng Giang Thần ước định, đi tới Tẩy Kiếm Tông, cũng lại trở thành nội môn đệ tử. Hôm nay đã là một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhưng Giang Thần, hôm nay đã không ở Tẩy Kiếm Tông. Tại Mục Tư Ngữ bên cạnh, là cái khác nữ tử. Cái này nữ tử thần tình cao ngạo, trên người có một cổ khí tức lạnh như băng. Tựu như cùng một khối băng, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Chắc mạng tỷ. Giang đại ca, hắn thực sự đi Bắc Ngạc Châu sao? Mục Tư Ngữ hỏi. Đúng vậy. Chắc mạng nhìn xa xa vách núi, gật đầu. Chắc mạng tỷ, người ưa thích Giang đại ca, phải không? Mục Tư Ngữ lại hỏi. Chắc mạng trầm mặc thật lâu, hít sâu một hơi. Rốt cục hồi đáp, đúng vậy, ta ưa thích hắn. Ta chưa từng có nghĩ đến. Ta sẽ như vậy ưa thích một cái nam tử. Chắc mạng tỷ, ngươi đã như vậy ưa thích Giang đại ca, vì sao không đi tìm hắn? Mục Tư Ngữ hỏi. Chắc mạng trên mặt hiện ra một tia khổ sở, lắc đầu nói, ta đã từng nghĩ muốn đi tìm hắn. Nhưng thiên ý khiến ta lại một lần nữa cùng hắn xuyên vào thân mà qua. Có thể. Hết thảy đều là mệnh chung đã định trước. Ta là ưa thích vui mừng hắn, nhưng này cũng không có nghĩa là cái gì. Cái này giống như là số phận. Một đời người ở giữa, đại để sẽ gặp phải mấy người ngươi thích, hoặc là thích ngươi người, nhưng những người này, rất có thể sẽ không cùng với ngươi. Ta tin tưởng, thời gian sẽ xông đi hết thảy, bao quát cảm tình. Bao quát cố sự, cũng bao quát cảm giác quen thuộc. Cho nên, chắc mạng tỷ, ngươi nghĩ đem hết thảy đều giao cho thời gian sao? Nhưng ta nghe nói, có chút cảm tình, một khi có, sẽ gặp cả đời sẽ không quên, sẽ một mực khắc ở trong lòng, khắc cốt minh tâm. Mục Tư Ngữ đạo. Chắc mạng lắc đầu. Đạo, thời gian, là trên thế giới vĩ đại nhất đồ vật. Không có gì có thể ngăn cản được thời gian ăn mòn. Rất nhiều thứ, chúng ta cho rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, nhưng tại chúng ta nhớ mãi không quên quá trình ở giữa, tại một cái lơ đãng trong nháy mắt, đã bị chúng ta quên mất. Chắc mạng tỷ, ta và ngươi không giống với, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ đi Bắc Ngạc Châu tìm Giang đại ca. Bất quá ta bây giờ còn chỉ là trúc cơ tu vi, ta sẽ mau chóng đột phá đến huyền dịch cảnh giới. Sau đó đi Bắc Ngạc Châu tìm Giang đại ca. Mục Tư Ngữ cắn răng nói, dung mạo của nàng, nhìn qua có chút non nớt, ánh mắt rất trong suốt, như là không trải qua trần thế ô nhiễm. Chắc mạn không nhìn nữa đến sâu không thấy đáy vách núi, mà là quay đầu nhìn về phía Mục Tư Ngữ, rất nghiêm túc địa nhìn Mục Tư Ngữ. Nàng đống nhiên có điểm ước ao cái này đơn thuần mà cố chấp nữ hài, trong nháy mắt, chắc mạn đột nhiên cảm giác được tự mình hơi mệt chút. Giang Thần hít sâu một hơi. Một tháng, hắn đã đột phá đến rồi kim đan 4 tầng. Mà Trung Hạo cũng thuận lợi địa ngưng kết kim đan. Về phần dịch tiểu nhị cùng phiền thiên hạo, cũng đều đến rồi huyền dịch 9 tầng đỉnh. Có đan dược cùng đầy đủ linh thạch, dịch tiểu nhị từ huyền dịch tầng 8 đột phá đến huyền dịch 9 tầng đỉnh, giống như là nước chảy thành sông thông thường. Ngay cả phiền thiên hạo, vốn chỉ là huyền dịch tầng 7, thế nhưng tu luyện thiên tàn sát thuật sau khi, trong cơ thể hắn chân nguyên, trở nên cực kỳ thông thuận, nguyên bản sát khí ngập trời, cũng có thể tùy tâm sở dục địa khống chế. Trung Hạo ngưng kết kim đan thành công, trở thành một gã kim đan tu sĩ, liền có thể đi trước Hoang Thần giáo chiêu thu đệ tử địa điểm báo danh. Hoang Thần giáo tại Bạch Thủy Thành có báo danh địa điểm, ngay cách thì ra là Triệu Hưng Lầu Châu không xa. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Giang Thần mấy người, vẫn là Dịch Dung đi trước, La Tượng Thương Hội lấy số tiền lớn treo giải thưởng, bọn họ tình cảnh hiện tại kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Không lâu sau khi, mấy người đi tới báo danh điểm. Nghĩ muốn gia nhập hoang thần giáo tu sĩ cũng không ít. Giang Thần, Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo ba người cùng sau lưng Trung Hạo, lần này là Trung Hạo báo danh gia nhập hoang thần giáo nội môn đệ tử, mà Giang Thần ba người chỉ là tạp dịch đệ tử thân phận. Báo danh tu sĩ rất nhiều, đội ngũ chậm rãi đi tới. Đợi ba ngày, rốt cục sắp tới Trung Hạo. Lúc này ở Trung Hạo phía trước, chỉ còn lại có người cuối cùng tu sĩ. Nhưng vào lúc này, có một người tuổi còn trẻ nam tử đột nhiên nhanh chóng vào tới, đi ngang qua Giang Thần bên người thời điểm, còn Giang Thần trên người đẩy một cái. Sau đó hắn đứng ở trước mặt nhất, lại là muốn xuyên vào đội. Tư trưởng lão, ta nghĩ muốn ghi danh trở thành nội môn đệ tử. Tên này nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt tiêu ý, nhưng trên người đã có một khẩu ngạo khí, tựa hồ không đưa hắn người để vào mắt. Nguyên lai là Vương Công Tử, ha ha. Vương Công Tử, ngươi muốn trở thành nội môn đệ tử, trực tiếp cùng đại trưởng lão nói một tiếng là được, hà tất tới nơi này vô giúp vui đây. Tên kia tử trưởng lão cũng không có bởi vì tên này nam tử trẻ tuổi xuyên vào đội mà lại chút nào bất mãn, phản khách khí chào hỏi. Điều này làm cho phía sau xếp hàng mấy người đều có chút bất mãn. Trưởng lão, người này rõ ràng là xuyên vào đội, ngươi không thể cấp hắn báo danh. Phía sau có người hô. Tư trưởng lão, mặc dù lớn trưởng lão là Vương Trường Chí bá phụ, nhưng ngươi cũng không có thể như vậy làm việc thiên tư a. Đây là đang cho hoang thần giáo chiêu thu đệ tử. Nhưng ngươi lại công nhiên làm việc thiên tư. Nếu là chuyện đi, có đúng hay không cho hoang thần giáo bôi đen a? Mở miệng nói chuyện đúng là xếp hạng Trung Hạo trước mặt tên nam tử kia. Vốn có hắn là xếp hạng thứ nhất. Nhưng bị Vương Trường Chí xuyên vào đội sau khi, hắn liền xếp hạng vị thứ hai. Điều này làm cho hắn rất là bất mãn. Tên kia tử trưởng lão ngẩng đầu nhìn tên nam tử này liếc mắt, hiển nhiên hắn thật không ngờ nam tử này cư nhiên biết Vương Trường Chí cùng đại trưởng lão quan hệ, xem ra người này cũng vô cùng có khả năng cùng hoang thần giáo có nhất định quan hệ. Xin hỏi ngươi là? Tư trưởng lao như mày, nhìn về phía tên nam tử kia. Ngô Không Tuyết. Nam tử nhàn nhạt nói. Ngô Không Tuyết. Tư trưởng lao trên mặt thần tình thông suốt địa biến đổi, vội vã bài trừ nở nụ cười, gần như cười nịnh nói, nguyên lai là tông chủ cháu. Hoang thần giáo huyền dịch cảnh giới đệ nhất thiên tài Ngô Không Tuyết. Thất kính thất kính. Cái này tư trưởng lao tại nhắc tới Ngô Không Tuyết thời điểm, đem tông chủ cháu cái này hạng nhất bày ở phía trước. Hiển nhiên càng coi trọng hơn chính là Ngô Không Tuyết cùng tông chủ quan hệ. Vương Trường Chí cũng là sắc mặt hơi đổi, tuy rằng hắn và đại trưởng lão quan hệ không cạn, nhưng cái này Ngô Không Tuyết phía sau thế nhưng tông chủ. Đại trưởng lão lợi hại hơn nữa, đây còn không phải là được nghe tông chủ. Nguyên lai là Không Tuyết một đao, Ngô Không Tuyết. Ngô huynh, thực sự thất kính. Vương Trường Chí chủ động đứng ở Ngô Không Tuyết phía sau. Ngô Không Tuyết quét Vương Trường Chí liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không đem điều này Vương Trường Chí để vào mắt. Vương Trường Chí không khỏi nghĩ xấu hổ, nhưng không thể làm gì. Ngô Không Tuyết thực lực hắn phi thường rõ ràng, đều là huyền dịch cảnh giới, thực lực của hắn so sánh với Ngô Không Tuyết kém ra không ít, hơn nữa Ngô Không Tuyết tiềm lực là hoang thần giáo huyền dịch cảnh giới đệ tử làm công nhận, hơn nữa có một tông chủ ở phía sau chỗ dựa. Cho nên, tuy rằng Ngô Không Tuyết thái độ rất là kiêu ngạo, nhưng Vương Trường Chí cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Nguyên bản như vậy cũng thì thôi, nhưng Vương Trường Chí ánh mắt lại rơi vào Trung Hạo trên người. Trung Hạo liền vội vàng đem ánh mắt quăng ở một bên. Hắn là một cái người từng trải. Tự nhiên biết có chút sự lui một bước cũng đã vượt qua, bị người xuyên vào cái đội, cũng không phải quá lớn chuyện tình. Nhưng cái này Vương Trường Chí, nhưng không có lúc đó bỏ qua ý tứ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Có cái gì tốt nhìn? Vương Trường Chí hướng phía Trung Hạo quát. Trung Hạo ngượng ngùng cười, đạo, vị bằng hữu này ngươi hiểu lầm. Bằng hữu? Ngươi cùng ta là bằng hữu sao? Ngươi xứng làm bằng hữu của ta. Vương Trường Chí tựa hồ muốn đem từ Ngô Không Tuyết chỗ đó bị một ngụm phiền muộn chi khí toàn bộ ói tại Trung Hạo trên người. Trung Hạo sắc mặt hơi đổi đổi, nhưng vẫn là nhịn được một hơi thở, đạo, là ta với cao. Ta nơi nào có thể cùng Vương Công Tử ngươi đánh đồng. Trung Hạo tự nhiên không phải là thông thường tu sĩ, hắn là từ Bắc Ngạc Châu tu chân giới tầng dưới chót sở bò lăn đánh đi bước một đi tới, không có Vương Trường Chí niên kỷ nhẹ khí thịnh, cũng biết nên như thế nào im hơi lặng tiếng, biết lúc nào nên làm cái gì sự. Nhưng Vương Trường Chí cũng không cùng, Vương Trường Chí từ nhỏ liền bị sủng ái, từ không cần phải lo lắng tu luyện tài nguyên, hầu như bên người tất cả mọi người muốn khen tặng hắn, đều phải đối với hắn túi đầu không lưng, cái này dưỡng thành hắn kiêu căng ương ngạnh, cậy mạnh vô lý tính cách. Coi ngươi kia kinh sợ dạng, ngươi có một chút cốt khí sao? Ngoại trừ túi đầu không lưng ngươi còn có thể cái gì? Có đúng hay không ngày nào đó, nhà ngươi mẹ giả bị người lên, ngươi còn muốn ở một bên cũng đúng. Tu chân giả tu chính là cái gì? Nếu như đều giống như ngươi vậy, đem cốt khí đều tu rớt, vậy còn tu cái gì? Vương Trường Chí chỉ điểm Trung Hạo, giọng nói chuyện cũng càng ngày càng khó nghe, một bộ cao cao tại thượng, giao huấn giọng điệu. Nô Không Tuyết còn lại là cười lạnh nhìn đây hết thảy, về phần tên kia Từ trưởng lão, cũng không nói gì, tùy ý Vương Trường Chí ở nơi nào đùa giỡn uy phong. 3. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tay vỗ qua đây. Mới vừa rồi còn đang gọi rầm rĩ Vương Trường Chí trực tiếp bị chụp ở trên mặt đất, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, chợt hắn nhảy dựng lên, vẻ mặt tức giận nhìn về phía người xuất thủ. Trung đại ca, có vài người chính là thiếu đánh. Ngươi cho hắn mặt, hắn không biết xấu hổ, đối với người như thế, ngươi sẽ hung hăng phiền hắn. Là chính hắn không biết xấu hổ. Ngươi trả lại cho hắn lưu mặt làm gì chứ? Giang Thần đi lên, vỗ tay một cái, tựa hồ vừa mới đánh Vương Trường Chí, đem tay hắn làm ô uế thông thường. Những thứ kia xếp hàng người tất cả đều ồ lên. Ai vậy a? Biết rõ kia Vương công tử là đại trưởng lao cháu, còn dám động thủ. Đắc tội Vương Trường Chí, bọn họ còn muốn gia nhập Hoang Thần giáo liền không thể nào. Tốt, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Vương Trường Chí nhảy dựng lên, chỉ vào Giang Thần phẫn nộ quát. Ngươi là ai? Ta tại sao muốn biết ngươi là ai? Giang Thần chân mày cau lại, đạo, ngươi không phải nói chúng ta không cốt khí sao? Cái này cho ngươi nếm thử cốt khí mùi vị. Tốt, tốt. Ta ngược muốn nhìn, ngươi thế nào vào Hoang Thần giáo? Vương Trường Chí cười nhạt, nhìn về phía Từ trưởng lão. Tên kia Từ trưởng lão, khẽ gật đầu, vẻ mặt tâm lĩnh thần hội thần tình. Ha ha, cái này Hoang Thần giáo, cũng bất quá chỉ là một cái rác rưởi tông môn, không gia nhập cũng được. Giang Thần cười ha ha, đạo, Trung đại ca, chúng ta đi. Cái này Bắc Ngạc Châu ngoại trừ Hoang Thần giáo, cũng không phải là không có những tông môn khác. Trung Hạo mấy người, cũng biết cái này Hoang Thần giáo là khả năng không lớn tiến vào, mấy người đi ra, sẽ phải rời khỏi. Đứng lại. Đột nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, một gã khác lão giả xuất hiện. Trương trưởng lão. Từ trưởng lão nhìn người tới, vội va hô. Mà Vương Trường Chí cùng Nô Không Tuyết, cũng đều hướng người hành lễ. Trương trưởng lão khẽ gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, đạo. Ngươi mới vừa nói Hoang Thần giáo là rác rưởi tông môn. Đem lý do của ngươi nói ra. Nếu là ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, hôm nay ta liền cho ngươi các ngươi tu vi, gian đe. Ha ha. Uy phong thật to a. Phế ta tu vi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đạo, tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta vì sao nói Hoang Thần giáo là rác rưởi tông môn. Chúng ta những người này ở chỗ này xếp hàng thật tốt, cái này kêu Vương Trường Chí ra hỏa muốn tới mạnh mẽ xuyên vào đội. Xuyên vào đội còn chưa tính, chúng ta cũng không nói thêm gì. Nhưng hắn tại Ngô Không Tuyết chỗ đó ăn vào đóng cửa canh, tâm lý khó chịu, liền đem một bụng oán khí phát tiết tại trên người chúng ta. Bằng hữu ta, một nhẫn nhịn nữa, chính là không muốn chấp nhặt với hắn. Mà hắn thì sao, trái lại hối trao bức người, nói nhục mạ, như vậy rắc rưởi, vẫn có thể gia nhập tông môn, Hoang Thần giáo không phải là rắc rưởi là cái gì. Còn có cái kia Từ trưởng lão, thân là chấp pháp giả, nhìn thấy có người xuyên vào đội. Tự nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, cũng bởi vì Vương Trường Chí cùng tông môn đại trưởng lão có quan hệ. Như vậy dựa vào quan hệ, làm việc thiên tư trái pháp luật tông môn, chẳng lẽ không đúng rác rưởi tông môn. Giang Thần nói ra lời này, giọng nói len ken có lực, nói năng có khí phách. Bốn phía tu sĩ, không khỏi trận trận trầm trồ khen ngợi. Về sau tên kia Trương trưởng lão, trên mặt thần sắc âm trầm bất định, chợt hắn nhìn về phía Từ trưởng lão, quát dẹp đường, Từ Văn Húc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Đạo, Vương công tử trước khi cùng ta chào hỏi, bởi vì có chút việc cho nên tạm thời ly khai, ta liền cho hắn bảo lưu lại một vị trí. Thôi lắm. Trương trưởng lão phẫn nộ quát, Từ Văn Húc, ta đây lần cho ngươi vội tới Hoang Thần giáo chiêu thu đệ tử, không phải là khiến ngươi tới nơi này làm cho thương lượng cửa sau. Huyền dịch cảnh giới tu sĩ, bất kể là ai, đều phải trải qua ba đạo trình tự kiểm tra đo lường. Thiếu một thứ cũng không được. Còn có bất kể là ai, đều phải dựa theo trật tự xếp hàng. Bất luận kẻ nào không được ngoại lệ. Là. Gọi là Từ Văn Húc tên này trưởng lão hiển nhiên là cực kỳ kiêng kỵ Trương trưởng lão, liên tục gật đầu xưng là. Trương trưởng lão sau đó nhìn về phía Giang Thần, đạo, tên đệ tử này, lần này là ta Hoang Thần giáo sai trước đây. Ta thừa nhận ngươi nói có nhất định đạo lý, thế nhưng ngươi như vậy võ đoán địa nói ta Hoang Thần giáo là rác rưởi tông môn, khó tránh cũng quá bất công. Bất quá, ta tự nhiên sẽ không bởi vậy trách phạt ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua ta Hoang Thần giáo khảo hạch, sau này tại Hoang Thần giáo nội tu luyện, dĩ nhiên là có thể minh bạch, Hoang Thần giáo cũng không phải là như ngươi hôm nay nhìn thấy thông thường. Quy. Chương 187, tạp dịch đệ tử, Trương trưởng lão. Giang Thần không khỏi đối tên này Trương trưởng lão túc nhiên khởi kính, bởi vì hắn vẫn chưa biểu hiện ra bao nhiêu thiên phú, thậm chí hắn đem tu vi ẩn nấp tại huyền dịch cảnh giới. Thúc ha ha. Nhưng Trương trưởng lão nhưng không có bởi vì hắn là huyền dịch cảnh giới còn đối với hắn có chút khinh thị, ngược lại nói hy vọng hắn thông qua hoang thần giáo khảo hạch, trở thành một danh hoang thần giáo đệ tử. Vương Trường Chí vẫn chưa nói nữa, mà là vẻ mặt âm chìm địa đứng ở một bên, trong lòng âm thầm cười nhạt. Hắn hiện tại trái lại hy vọng Giang Thần có thể tiến nhập hoang thần giáo, như vậy mà nói, sau này muốn đối phó Giang Thần mấy người, vậy thì có bó lớn cơ hội. Nô Không Tuyết quay đầu lại, lãnh đạm nhìn thoáng qua Giang Thần mấy người, như là lẩm bẩm thông thường nói, không có thực lực, cũng không cần trang so. Ưa thích nhảy châu chấu, dễ dàng nhất bị bóc chết. Nô Không Tuyết đăng ký hết, trải qua tam vòng kiểm tra đo lường, thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành ngoại môn đệ tử. Bởi vì hắn còn là huyền dịch 9 tầng tu vi, mà muốn trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải là kim đan tu vi, cho nên Ngô Không Tuyết tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Bất quá hắn loại này ngoại môn đệ tử, chỉ cần vừa đột phá đến kim đan cảnh giới, liền lập tức sẽ lên cấp làm nội môn đệ tử, hơn nữa còn là nội môn đệ tử ở giữa đệ tử nòng cốt. Sau đó đó là đến phiên Trung Hạo. Ta lấy kim đan tu vi báo danh nội môn đệ tử. Trung Hạo đạo. Người ngồi xuống. Cho Trung Hạo kiểm tra đo lường chính là Trương Trường Lão, hắn ý bảo Trung Hạo ngồi xuống. Sau đó, Trương Trường Lão bắt đầu cho Trung Hạo kiểm tra đo lường. Kim đan một tầng. Trương Trường Lão kiểm tra đo lường hoàn hậu, gật đầu, đạo, đây là ngươi nội môn đệ tử linh bài. Trung Hạo tiếp nhận ngọc bài. Sau đó Trương Trường Lão ý bảo Giang Thần tiến lên đây tiếp thu kiểm tra. Trương Trường Lão, ba vị này đều là đi theo ta đến đây, muốn lấy tạp dịch đệ tử thân phận gia nhập Hoang Thần Giáo. Trung Hạo đạo. Tạp dịch đệ tử. Trương trưởng lao nhíu mày. Hắn thật không ngờ, Giang Thần lại là lấy tạp dịch đệ tử thân phận gia nhập, trước khi hắn còn tưởng rằng Giang Thần sẽ tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Ngay cả Ngô Không Tuyết cùng Vương Trương Chí, càng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, người kia có phải điên rồi hay không? Một cái muốn tạp dịch đệ tử, cư nhiên dám lớn lối như vậy. Vương Trương Chí trên mặt của, âm lạnh tiểu ý càng sâu. Một cái chính là tạp dịch đệ tử, hắn sau này có vô số loại phương pháp có thể đùa chơi chết. Nô Không Tuyết còn lại là lắc đầu. Triệt để không hề đem Giang Thần để vào mắt. Hắn thấy, Giang Thần chính là một cái nhảy nhót vở hài kịch, ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Nửa ngày sau, thông qua khảo hạch nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Tất cả đều tại trên quảng trường tập hợp. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tách biệt, mà tạp dịch đệ tử lại bị chia làm một khối. Cái này tam bộ phận, rõ ràng có bất đồng đãi ngộ. Giang Thần, Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo tại tạp dịch đệ tử ở giữa. Không ít người đều hướng phía Giang Thần mấy người chỉ trỏ, đơn giản cũng là bởi vì Giang Thần trước khi đắc tội Vương Trường Chí, theo bọn họ, Giang Thần tiến vào Hoang Thần Giáo sau này, nhất định sẽ lọt vào Vương Trường Chí trả thù. Cho nên, bọn họ có thể cách Giang Thần có xa lắm không thì có không xa. Không ai dám qua đây cùng Giang Thần mấy người đến gần. Không lâu sau khi, Hoang Thần Giáo linh thuyền tại Bạch Thủy Thành từ từ đánh xuống. Đây là một chiếc đại hình linh thuyền, có thể dung nạp mấy nghìn người. Mà lần này gia nhập Hoang Thần Giáo đệ tử. Nội môn đệ tử có 300 người, ngoại môn đệ tử có hơn 600 người, tạp dịch đệ tử cũng có tam 400 người. Dựa theo nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử chính tự, hơn 1.000 người trước sau leo lên linh thuyền. Tại linh thuyền bên trên, Giang Thần, Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo ba người nhét chung một chỗ, tạp dịch đệ tử buồng nhỏ trên tàu rất hẹp. Hơn nữa cũng không có chỗ ngồi, tam 400 người chỉ có thể ngồi trên chiếu. Lên thuyền không lâu sau. Trung Hạo liền từ nội môn đệ tử chỗ ở buồng nhỏ trên tàu đi tới tạp dịch đệ tử buồng nhỏ trên tàu, tìm được rồi Giang Thần mấy người sau, cùng mấy người ngồi xuống đất ngồi chung một chỗ. Ha ha! Nghĩ không ra chúng ta cũng có thể tiến nhập Hoang Thần Giáo. Dịch Tiểu Nhị có vẻ rất là hưng phấn, có thể gia nhập Hoang Thần Giáo như vậy đại tông môn, trước khi đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là không dám tưởng tượng chuyện tình. Bất quá ta nghĩ cái này Hoang Thần Giáo giống như cũng không được tốt lắm. Phiền Thiên Hạo lắc đầu. Hiển nhiên là Vương Trường Chí chuyện tình, khiến hắn có chút không ra tâm. Ha ha! Nếu không ngươi hồi Bạch Thủy vực đi thôi. Ta biết ngươi bỏ không được rời chỗ đó. Trung Hạo trêu ghẹo nói. Đó cũng không phải. Phiền Thiên Hạo lắc đầu, đạo, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta đã từng cùng một chỗ, lần lượt xuất sinh nhập tử cùng chung hoạn nạn thời gian, cũng rất tốt. Gia nhập Hoang Thần Giáo, chúng ta cũng có thể nha. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đi theo Giang Thần Sư Huynh. Sau này nói không chừng còn có thể đi Đông Đường Châu xông vào một lần đây. Dịch Tiểu Nhị đạo. Đông Đường Châu, cơ hồ là không một cái tu sĩ làm hướng tới địa phương, chỗ đó, đại biểu cho vạn linh giới tu chân trình độ cao nhất địa phương. Giang Thần mấy người đang thấp giọng giao nói, khi thì thấp cười ra tiếng. Nhưng vào lúc này, một gã mặc thanh sam nam tử trẻ tuổi đã đi tới, hướng phía Giang Thần đạo, ngươi qua đây, có người tìm ngươi. Tên này nam tử áo xanh thái độ, rất là cuồng ngạo. Tựa hồ không phải là tại thương lượng với Giang Thần, mà là đang tuyên bố. Giang Thần nhìn lướt qua tên này nam tử áo xanh, vẫn chưa trả lời, thậm chí ngay cả xem cũng không nữa liếc hắn một cái. Ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi nghe được sao? Tên kia nam tử áo xanh lên giọng. Giang Thần vẫn không có để ý tới hắn, mà Trung Hạo đám người, cũng vẫn ở chỗ cũ từng người giao nói, tựa hồ tên này nam tử áo xanh chính là trong suốt thông thường. Mẹ nó, cái gì ngoạn ý, một đám tạp dịch đệ tử mà thôi. Cư nhiên như vậy cuồng vọng. Tên kia nam tử áo xanh hiển nhiên đối Giang Thần mấy người thái độ rất là phẫn nộ, máng, Trương trưởng lão nói ta đã dẫn tới. Ngươi đã tự mình không tán thưởng, vậy cũng trách không được ta. Mẹ nó, nếu không phải là linh trên thuyền không thể ra tay, thật muốn phiến hắn mấy người lô thai to con tử. Thân là con kiến hôi cư nhiên không có con kiến hôi giác ngộ, thảo nào vương sư huynh tuyên bố muốn chỉnh chết bọn họ. Dứt lời, tên kia thanh sam tu sĩ liền rời đi. Giang Thần cũng thông suốt địa đứng dậy. Đứng lại. Giang Thần đạo. Thế nào? Tên kia nam tử áo xanh xoay người, lấy cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn về phía Giang Thần. Ngươi muốn nói cái gì? Dẫn đường. Giang Thần nhàn nhạt nói. Tên kia nam tử áo xanh khỏe miệng hơi lấy ra súc, một tên tạp dịch đệ tử cư nhiên coi hắn là thành là người dẫn đường. Đi theo ta. Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng. Giang Thần đi theo nam tử áo xanh sau, hướng phía linh thuyền phía trên đi đến. Không lâu sau khi, Giang Thần đi tới một cái đơn độc buồng nhỏ trên tàu. Trương trưởng lão ở nơi này trong, ngươi vào đi thôi. Nam tử áo xanh chỉ món đó đơn độc buồng nhỏ trên tàu, sau đó lại nói, nhớ kỹ, ta là Quách Bay, chờ ngươi vào Hoang Thần giáo. Ta sẽ nhường ngươi chờ coi. Giang Thần cảm giác có chút không nói gì, nhưng không có để ý tới cái này kêu Quách Bay nam tử áo xanh, mà là gõ một cái buồng nhỏ trên tàu cửa gỗ. Vào đi. Bên trong truyền đến Trương trưởng lão thanh âm của. Giang Thần đẩy cửa tiến nhập trong đó. Cái này đơn độc buồng nhỏ trên tàu bố trí mặc dù không gọi được xa hoa, nhưng có chút tinh tập trung. Bên trong khoang thuyền cái bàn giường ghế, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một cái rác đại lộ cân tiểu ly đài. Có thể ngồi ở đây cái lộ ngày trên bình đài thư thích địa quan sát phong cảnh phía ngoài, bởi vì có trận pháp cấm chế cắt đứt kình phong duyên cớ, chỉ nhàn nhạt gió nhẹ quất vào mặt, ngược là phi thường thư thích thích ý. Trương trưởng lão. Giang Thần hành lễ nói. Trương trưởng lão khẽ gật đầu, ý bảo Giang Thần ngồi xuống. Ngươi ẩn nặc tu vi. Giang Thần ngồi xuống sau khi, Trương trưởng lão câu nói đầu tiên, để hắn có chút cảnh giác. Đối phương cư nhiên trực tiếp nhìn ra hắn ẩn nặc tu vi. Phải biết rằng Giang Thần tu luyện là Hồng Mông tiên pháp. Hắn phi thường tự tin, chỉ cần hắn có thể bí mật tu vi, coi như là xuất khiếu kỳ thậm chí động hư kỳ tu sĩ đều không thể nhìn ra. Thấy Giang Thần cũng không nói chuyện, Trương trưởng lão lại nói, ngươi không cần lo lắng, ta không có ý tứ gì khác, về phần ta vì sao có thể nhìn ra ngươi ẩn nặc tu vi, đó là của ta thân thể thiên phú và người khác bất đồng. Cho nên ngươi ẩn nặc tu vi, ta đầu tiên mắt là có thể nhìn ra. Kia Trương trưởng lão cũng biết ta là tu vi gì. Giang Thần không khỏi hỏi, ngươi là kim đan 4 tầng. Trương trưởng lão cười cười, vừa nhìn về phía Giang Thần đạo, kim đan 4 tầng, nhưng lấy tạp dịch đệ tử thân phận gia nhập Hoang Thần giáo. Chỉ nói rõ hai loại khả năng, một loại khả năng, ngươi không muốn dẫn người chú ý, bởi vì ngươi trên người có không thể cho ai biết bí mật. Loại thứ hai khả năng, ngươi muốn lẻn vào Hoang Thần giáo, làm ra đối Hoang Thần giáo làm chuyện bất lợi tới. Giang Thần trong lòng lần thứ hai cả kinh, đối phương không chỉ có nhìn thấu hắn ẩn nặc tu vi, hơn nữa phi thường chuẩn xác địa nhìn thấu hắn kim đan 4 tầng tu vi. Ngươi là loại thứ nhất, còn là loại thứ hai. Trương trưởng lao ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, muốn từ Giang Thần trong mắt nhìn ra chút nào mánh khỏe. Nhưng hắn phát hiện, trước mắt thanh niên nhân này, cực kỳ chấn định, tựa hồ giống như là một ông vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra hiện chút nào rung động hồ nước, mà lại sâu không lường được. Ta là loại thứ nhất. Giang Thần như thực chất đáp, nhưng trong lòng thì âm thầm đề phòng, nếu như cái này xuất khiếu cảnh cường giả một khi có bất kỳ động tác gì, hắn sẽ gặp triệu hồi ra lôi viêm. Trương trưởng lão mỉm cười. Gật đầu, cũng không có bất luận cái gì muốn bức hỏi ý tứ, sau đó nói ra được một câu nói, cũng khiến Giang Thần trong lòng cả kinh. Ngươi biết ta tại sao phải cho ngươi gia nhập Hoang Thần giáo sao? Ngươi có lẽ sẽ cho rằng, ta thật là muốn ngươi xem một chút Hoang Thần giáo tốt một mặt. Kỳ thực không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi cùng ta đã từng biết một người rất tương tự. Thấy được ngươi, ta thật giống như thấy được của nàng bóng dáng. Thấy Giang Thần vẫn chưa trả lời, Trương trưởng lão lại nói, nàng là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nhưng yêu một cái không nên đi yêu người. Năm đó ta còn là Nam Phong Châu một cái nho nhỏ tu sĩ, như không phải là bởi vì nàng, ta cả đời này, cũng không có khả năng ngưng kết kim đan, càng không thể nào đi tới Bắc Ngạc Châu, cho đến hôm nay, trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ. Trương trưởng lão, ngươi tới tự Nam Phong Châu. Giang Thần cũng không nhịn được nghĩ đây hết thảy đều có chút đúng dịp. Ừ, đúng vậy. Lẽ nào ngươi cũng là đến từ Nam Phong Châu? Trương trưởng lão nhịn không được hỏi. Trên thực tế, Trương trưởng lão ngay từ đầu tuy rằng nghĩ Giang Thần cùng người kia có điểm tương tự, nhưng cũng không có nữa nghĩ tới phương diện này, bởi vì Giang Thần trẻ tuổi như vậy, cũng đã là kim đan 4 tầng tu vi, ít ỏi khả năng đến từ Nam Phong Châu. Đúng vậy. Ta đến từ Nam Phong Châu. Giang Thần gật đầu nói, hắn có thể cảm giác được, Trương trưởng lão đang nghe hắn nói đến từ Nam Phong Châu sau, ánh mắt ở giữa rõ ràng nhiều một tia thân cận, tựa hồ có một loại đất khách với hương thân cảm khái. Nhưng trừ lần đó ra, tại Trương trưởng lão trong mắt, tựa hồ còn có một loại phức tạp hơn đích tình tự, thật giống như, mơ hồ đang mong đợi cái gì. Quy. Chương 188, vào Hoang Thần Giáo. Ngươi. Ngươi tới từ Nam Phong Châu nơi nào? Trương trưởng lão thanh âm của thậm chí có chút run rẩy, có thể rõ ràng cảm giác được, tâm tình của hắn phập phồng rất lớn. Điều này làm cho Giang Thần càng nghi hoặc, một gia khiếu kỳ cường giả, tâm tính đã phi thường cường đại, thông thường không có khả năng xuất hiện to lớn như thế đích tình tự ba động. Ta đến từ Nam Phong Châu Mạc Quyên Thành. Giang Thần đạo. Mạc Quyên Thành, Giang gia. Trương trưởng lão thanh âm của, bộc phát tối nghĩa. Không sai, ta là Giang Thần. Giang Thần gật đầu nói. Trương trưởng lão thông suốt địa đứng lên. Hắn nhìn nữa hướng Giang Thần ánh mắt, cùng trước khi đã có rõ ràng bất đồng, thậm chí còn mang theo một tia kính ý, cái này có thể cùng trước hắn làm đề cập tới cô gái kia có quan hệ. Nhưng người này rốt cuộc là ai? Cùng Giang Thần lại có quan hệ gì? Trương trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Giang Thần tuy rằng trong lòng sinh nghi, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Trương trưởng lão hít sâu một hơi, kết lực bình phục nội tâm kích động tâm tình, vươn tay, hướng phía Giang Thần nói, hài tử, qua đây khiến ta xem một chút. Giang Thần tại Trương trưởng lão trong mắt thấy được một tia từ ái, hắn không rõ Trương trưởng lão trước sau tương phản thế nào sẽ lớn như vậy, hơn nữa tâm tình sẽ như thế chẳng ổn định. Nhưng hắn vẫn hướng Trương trưởng lão lại gần đi qua. Trương trưởng lão ngón tay dán tại Giang Thần cái chán, hắn tại kiểm tra đo lường Giang Thần linh căn. Bốn hệ hôn tạp linh căn. Làm sao có thể? Trương trưởng lão bất khả tư nghị nỉ non, sẽ lại một lần nữa là Giang Thần kiểm tra đo lường. Trương trưởng lão, ta đích xác là bốn hệ hôn tạp linh căn. Giang Thần đạo. Trương trưởng lão thả tay xuống. Đạo, bốn hệ hôn tạp linh căn. Làm sao có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới? Tính là trúc cơ, sợ rằng đều khó khăn càng thêm khó khăn a. Có thể ngưng kết kim đan bốn hệ hôn tạp linh căn, ta đơn giản là mới nghe lần đầu. Trương trưởng lão rất khiếp sợ. Cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, tại trong mắt hắn, Giang Thần chính là một cái phá vỡ vạn linh giới tu chân lý luận tồn tại. Đây chính là ta bí mật. Ta không muốn để cho người biết ta là kim đan cảnh giới, cũng chính bởi vì linh căn duyên cớ. Giang Thần đạo. Thì ra là thế. Trương trưởng lão gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Giang Thần, nghiêm túc nói, Giang Thần. Ngươi lấy bốn hệ hôn tạp linh căn thiên phú, cư nhiên có thể tu luyện tới kim đan 4 tầng. Ta biết trên người ngươi khẳng định có to lớn bí mật, ta sẽ không hỏi ngươi bí mật này, nhưng ngươi nhất định phải chú ý, đừng cho hắn người biết được. Nếu như thật sự là bại lộ. Ngươi liền nói ngươi là không cẩn thận lọt vào hóa linh chỉ. Lọt vào hóa linh chỉ. Giang Thần có chút nghi ngờ nhìn về phía Trương trưởng lão, hắn chưa từng nghe nói hóa linh chỉ. Đối, hóa linh chỉ. Chính là Tây Vọng Châu hóa linh chỉ, ta đã từng đi qua một lần. Hóa linh chỉ phi thường kỳ diệu, cho tới nay, không ai phải biết hóa linh chỉ đến cùng là dạng gì một chỗ. Mặc kệ cái gì tu sĩ, không nghĩ qua là rơi vào trong đó, linh căn đều biết trở nên hỗn loạn. Nói cách khác, sẽ xảy ra giải ra những thứ khác linh căn. Trương trưởng lão đạo. Lại còn có một chỗ như vậy. Giang Thần cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể dùng diễn linh đan tới diễn sinh linh căn, nhưng hóa linh chỉ cư nhiên có thể cho rơi vào trong đó tu sĩ trực tiếp giải ra những thứ khác linh căn. Giang Thần chưa từng nghe qua, còn có loại địa phương này. Có thể làm cho tu sĩ tại trực tiếp sinh trưởng ra linh căn. Cái chỗ này, sau này có cơ hội, nhất định phải đi nhìn. Nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi là trước tu luyện tới kim đan cảnh giới, về sau không cẩn thận lọt vào hóa linh chỉ. Như vậy người khác cũng sẽ không cảm giác được kỳ quái. Trương trưởng lão đạo. Đa tạ Trương trưởng lão chỉ điểm. Sau này ta chỉ biết nên làm gì bây giờ. Giang Thần cảm kích nói, Trương trưởng lão đích thật là cho hắn chỉ một con đường. Bất quá tại Giang Thần lòng của trong, như trước có một lớn hơn nghi vấn. Trương trưởng lão. Ngươi nói người kia, chính là ngươi đã từng biết cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, nàng rốt cuộc là ai? Cùng ta lại có quan hệ gì? Giang Thần hỏi. Trương trưởng lão do dự chỉ chốc lát, lắc đầu nói, Giang Thần. Ta bây giờ còn không thể cùng ngươi nói. Tu vi của ngươi còn quá thấp. Nếu có một ngày ngươi có thể chiến thắng xuất khiếu kỳ tu sĩ, có thể ta có thể lo lắng nói cho ngươi biết. Tốt. Giang Thần ngược cũng không nhiều nói, nếu Trương trưởng lão nói hiện tại không thể nói cho hắn biết, vậy hắn sẽ không hỏi. Chờ hắn tu luyện tới xuất khiếu kỳ, tự nhiên thì sẽ biết. Mặt khác, Trương trưởng lão còn có chuyện gì sao? Giang thần hỏi. Không có. Ngươi đi về trước đi, chờ đến hoang thần giáo, ngươi tới tìm ta nữa. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Trương trưởng lão đạo. Tốt. Giang thần gật đầu, đứng dậy, cùng Trương trưởng lão cáo tử. Ngay Giang thần muốn đi ra cái này độc lập buồng nhỏ trên tàu thời điểm, Trương trưởng lão thanh âm của tại Giang thần phía sau truyền đến. Ta là Trương Ngày Hiển. Giang thần đi ra buồng nhỏ trên tàu, từ Trương trưởng lão chính là lời nói ở giữa, kỳ thực hắn đã đoán được không ít đồ vật, thế nhưng hắn không muốn đi suy nghĩ nhiều. Nếu như sự thực đúng như hắn nghĩ như vậy, kia sớm muộn có một ngày, chân tướng sẽ công bố với chúng. Giang thần lần thứ hai về tới tạp dịch đệ tử chỗ ở buồng nhỏ trên tàu. Thế nào? Giang thần, cái kia Trương trưởng lão, không có làm khó dễ ngươi a? Trung Hạo có chút quan tâm mà hỏi thăm. Giang thần lắc đầu, hắn nghĩ lần này tuyển chọn tới hoang thần giáo, là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Bằng không, hắn khả năng cả đời đều biết lưu lại một tiếc nuối. Hoặc là, không biết, cái này tiếc nuối liền cũng không tính là tiếc nuối. Tam ngày sau, linh thuyền lái qua một mảnh vừa nhìn bình nguyên vô tận, lướt qua một cái dường như ngân hà vậy bay buộc, rốt cục tiến vào một tòa nguy nga cao vấp kỳ tuấn ngọn núi. Đây là hoang thần giáo sơn môn chỗ. Như là người ngoài, nghĩ phải tìm đến hoang thần giáo sơn môn, hiển nhiên là rất khó. Nơi đây không chỉ có địa thế phức tạp, ở vào quần sơn ở chỗ sâu trong, bay buộc hậu phương, hơn nữa đều biết cái thiên nhiên trận pháp ngăn che, hoàn toàn là một cái lánh đời chi địa. Trên thực tế, không chỉ là hoang thần giáo, phần lớn tông môn đều là như vậy. Phảng phất ngăn cách. Bởi vậy, nhân gian có vô số về phàm nhân hỏi tiên cầu đạo truyền kỳ cố sự, những thứ kia nhất tâm muốn cầu tiên hỏi phàm nhân, thường thường là dò hỏi danh sơn đại xuyên, nghĩ phải tìm đến mờ ảo tiên tung, nhưng có thể chân chính tìm được tiên duyên người, trăm nghìn người ở giữa khó khăn có một. Giang thần mấy người tạp dịch đệ tử thân phận ngọc bài, là do Trung Hạo linh đến, sau đó Giang thần, Dịch tiểu nhị cùng Phiền Thiên Hạo ba người. Cùng Trung Hạo đi tới một tòa kêu Bùi Thương ngọn núi nội môn đệ tử ở lại cùng tu luyện ngọn núi. Trung Hạo, Dịch tiểu nhị cùng Phiền Thiên Hạo ba người vẫn chưa tiến nhập qua tông môn, nhưng Giang thần đã từng tại Tẩy Kiếm Tông nội ngốc quá, cho nên đối với tông môn một bộ này ngược còn là quen thuộc. Tuy rằng Tẩy Kiếm Tông chỉ là một nho nhỏ tam tinh tông môn, cùng hoang thần giáo loại này thất tinh tông môn không thể đánh đồng, nhưng biểu hiện ra một bộ này cũng cơ bản giống nhau. Tìm được rồi một tòa ưu tĩnh hẻo lánh động phủ, Giang thần liền bắt đầu bố trí trận pháp cấm, cũng không có tiêu hao thời gian bao lâu, Giang thần bố trí một cái tứ cấp trận pháp. Điều này làm cho Trung Hạo ba người đối Giang thần buộc phát kính nể, một cái dễ dàng như vậy là có thể bố trí ra tứ cấp trận pháp sư. Tuyệt đối tại trận pháp trên có kinh người tạo nghệ. Giang thần cũng không có tiêu hao thời gian bố trí một cái cấp 5 trận pháp. Là bởi vì Trương trưởng lão đã nói với hắn, khiến hắn đến rồi hoang thần giáo sau khi phải đi tìm hắn. Cho nên Giang thần tạm thời bố trí một cái tứ cấp trận pháp, chờ từ Trương trưởng lão chỗ đó sau khi trở về, tại đưa cái này tứ cấp trận pháp thăng cấp làm cấp 5 trận pháp. Giang thần cũng không biết Trương trưởng lão tìm hắn có chuyện gì, nhưng đối phương đã như vậy sốt ruột. Nói vậy không phải là vậy sự tình. Dựa theo Trương trưởng lão nói cho vị trí, Giang thần rất nhanh liền tìm được Trương trưởng lão chỗ ở ngọn núi. Trường lão ở ngọn núi là hoang thần giáo hơn 1.300 ngọn núi trung gian 300 tòa. Càng đến gần vị trí giữa, địa thế tự nhiên càng tốt, linh khí cũng càng dày đặc cúc. Một gốc cây cây cứng cắp xanh biếc thanh tùng tùng trì tại dốc đá bên trên, thỉnh thoảng có linh lộc hiệt chi, vui sướng chạy trốn mà qua, cũng không thời gian có linh hạc bay lên phi lạc, tốt nhất phái tiên linh phong quang. Giang thần biết tiến nhập bên trong sân môn. Tu sĩ phải không được tùy ý phi hành, bởi vì không chúng có nhằm vào tu sĩ cấm chế trận pháp. Những cấm chế này trận pháp chỉ dùng để tới phòng ngự kẻ thù bên ngoài. Một khi có người va chạm vào cấm chế trận pháp, toàn bộ hoang thần giáo đều biết vang lên cảnh báo. Nếu là có người tại tông môn nội tùy ý phi hành, một khi bị tông môn chấp pháp đội thấy, chấp pháp đội có quyền lợi đem chi tại chỗ đánh chết. Giang thần cất bước sẽ hướng trên núi đi đến. Nhưng vào lúc này, không xa chỗ xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Một người trong đó, đúng là Vương Trường Chí. Vương Trường Chí vừa nhìn thấy Giang thần, trên mặt liền lộ ra âm lãnh tiêu ý. Tốt, thật là túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền rơi vào trong tay của ta. Vương Trường Chi đắc ý cười nói. Hắn hưng phấn mà xoa xoa tay, phảng phất lập tức liền muốn nhìn thấy Giang thần ở trước mặt hắn dập đầu cầu xin tha thứ, khóc giống lưu thế hình dạng. Giang thần mặc kệ sẽ người này, một cái huyền dịch tu sĩ, Giang thần thật đúng là không để vào mắt, hắn cũng không muốn tại Vương Trường Chi trên người lãng phí bất luận cái gì thời gian. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thấy Giang thần cũng không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước, Vương Trường Chí phi thân mà đến, che ở Giang Thần thần tỉnh. Vương huynh, đây là người nào? Đi theo Vương Trường Chí đến đây mấy người ở giữa một người lãnh đạm quét Giang Thần liếc mắt, hỏi. Một tên tạp dịch đệ tử mà thôi. Thế nhưng người này không có mắt, đắc tội qua ta. Ta muốn hắn tại Hoang Thần giáo, sống không bằng chết. Vương Trường Chí cười lạnh nói. Người này lại dám đắc tội Vương huynh. Thật là không biết trời cao đất rộng. Chính là, một tên tạp dịch đệ tử, cũng dám đắc tội Vương huynh. Cũng không điêm lượng một chút cân lượng của mình. Mấy người nhộn nhịp phụ họa, đều là hướng Giang Thần đầu tới ánh mắt khinh thường. Giang Thần cũng không để ý tới mấy người này, bất quá là một đám nịnh nọt phế vật mà thôi. Ngươi xác định ngươi muốn cản đường của ta. Giang Thần ánh mắt rơi vào Vương Trường Chí trên người, giọng nói lạnh lùng nói. Vương Trường Chí xoay chuyển ánh mắt, hắn là huyền dịch hậu kỳ tu sĩ, từ Giang Thần khí tức xem ra cũng là huyền dịch hậu kỳ. Nhưng trước khi Giang Thần hướng hắn xuất thủ qua, hắn có thể cảm giác được, Giang Thần thực lực muốn tại trên hắn. Vương Trường Chí theo bản năng lui về phía sau hai bước, quát dẹp đường. Giang Thần, ngươi cũng biết ngươi đã phạm tội gì. Ta đã phạm tội gì? Chê cười. Ta vừa tới Hoang Thần giáo, ta có thể phạm tội gì? Giang Thần không thèm cười, đạo, Vương Trường Chí, ta đếm ba tiếng, ngươi sẽ không cút ngay, đừng trách ta không khách khí. Ha ha, ta ngược muốn nhìn, một mình ngươi tạp dịch đệ tử tại Hoang Thần giáo nội, rốt cuộc muốn kiêu ngạo tới trình độ nào. Vương Trường Chí nói chuyện đồng thời, đã thả ra một đạo truyền tin phi kiếm. Một mình ngươi tạp dịch đệ tử, không có bất kỳ thân phận địa vị, không hảo hảo đi theo nội môn đệ tử tại động phủ mang theo, lại dám xông ở đây. Ngươi cũng biết đây là địa phương nào. Đây là Hoang Thần giáo trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt ở lại chỗ tu luyện, ngươi cái này rác rưởi, lại dám tới nơi này. Đi ra chờ đón chịu tông môn xử phạt ta. Vương Trường Chí đắc ý cười nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 189, do hỏi, thái độ. Tại Vương Trường Chí phát ra truyền tin phi kiếm sau khi không lâu sau, thì có một đội ăn mặc Hoang Thần giáo nội môn trang phục tu sĩ hướng bên này bước nhanh đi tới. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Trường Chí. Làm sao vậy? Cái này một đội tu sĩ rất nhanh đi tới Vương Trường Chí trước mặt, một người trong đó cùng Vương Trường Chí lớn lên có vài phần tương tự chính là nam tử mở miệng hỏi. Vương Trường Chí trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười, chợt chỉ hướng Giang Thần, đạo, Đường huynh, người này là một cái mới vừa vào Hoang Thần giáo tạp dịch đệ tử, nhưng len lén sờ sờ tiến nhập nơi đây, ta hoài nghi hắn giáp tâm không tốt, có thể là bên ngoài giáo phái tới được gian mảnh. Nga. Bị Vương Trường Chí xưng là Đường huynh nam tử khỏe miệng câu dẫn ra lướt một cái tiêu ý. Hắn rất nhanh liền minh bạch Vương Trường Chí ý tứ, xem ra cái này tên tạp dịch đệ tử là không có mắt đắc tội Vương Trường Chí. Đã như vậy, hà tất nói nhảm. Người, bắt giữ người này, phế hắn tu vi, sau đó trảo trở lại sẽ chậm chậm thẩm vấn. Tên nam tử kia phất tay nói. Giang Thần trên mặt mang tia tia tiểu ý, đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhóm người này. Cái này Vương Trường Chí đường huynh, cư nhiên không phân tốt xấu sẽ phế tu vi của mình, quả thật là uy phong thật to a. Kia vài tên chấp pháp đội thành viên rất nhanh vọt tới, sẽ hướng Giang Thần xuất thủ. Cũng ngay, Giang Thần giận quát một tiếng, chân nguyên bạo dũng, ngưng tụ thành một con chân nguyên đại thủ, trên không trung quét ngang mà qua. Kia vài tên chấp pháp đội thành viên, đều là kim đan 2-3 tầng tu vi, căn bản không đủ xem. Nếu không phải Giang Thần đối với những người này không có sát tâm, sợ rằng một trưởng là có thể trụ thành thịt bùn. Vương Trường Chí cùng hắn cái kia đường huynh đều là sắc mặt biến đổi. Vương Trường Chí là bất quá là một cái huyền dịch tu sĩ, mà hắn đường huynh cũng chỉ là kim đan 3 tầng. Giang Thần vừa mới một lần kia xuất thủ, triển hiện ra thực lực. Viễn siêu kim đan 3 tầng. Đi. Vương Trường Chí đường huynh thấy tình thế không đúng, vội vã quay đầu sẽ phải rời khỏi. Còn muốn chạy. Giang Thần vài bước bước ra, một vươn tay ra, trong nháy mắt đem Vương Trường Chí cái kia đường huynh trộm trong tay. Ngươi, Giang Thần, ngươi điên rồi. Ta đường huynh là chấp pháp đội tiểu đội trưởng. Ngươi lại dám ra tay với hắn. Vương Trường Chí kêu to lên. Phẫn nộ chỉ vào Giang Thần. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, hai mắt như đao quét về phía Vương Trường Chí. Đạo, ngươi là đang uy hiếp ta. Ta không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là ở nói cho ngươi biết. Ta đường huynh tại chấp pháp, ngươi không chỉ có công nhiên kháng pháp, còn dám hướng ta đường huynh xuất thủ. Ngươi đây là đang miệt thị Hoang Thần giáo môn quy. Vương Trường Chí lạnh lùng nói. Phải không? Ngươi đường huynh là ở chấp pháp. Thế nào không phân tốt xấu liền phế ta tu vi, sau đó đem ta áp tải đi chậm rãi thẩm vấn. Giang Thần cười nhạt, đột nhiên một tay đánh ra. A. Vương Trường Chí cái kia đường huynh thống khổ kêu lên một tiếng, một tay bưng ngực miệng, ngươi. Ngươi cư nhiên phế ta tu vi. Ngươi. Giang Thần, ngươi thật to gan, ngươi cư nhiên phế đi ta đường huynh tu vi, ta hiện tại sẽ đi bẩm báo chấp pháp trưởng lão. Vương Trường Chí tức giận nói, kỳ thực muốn chạy trốn. Muốn chạy? Giang Thần ánh mắt híp lại. Một tay bấm tay bắn ra, một đạo kim sắc kiếm quang kích bắn ra, một nhập Vương Trường Chí lưng sau khi. A! Vương Trường Chí đau kêu một tiếng. Hắn khí hải đồng dạng bị Giang Thần kiếm khí chảm phá. Hừ! Giang Thần hừ lạnh một tiếng, phất một cái ý tay áo, xoay người rời đi. Kia một đám chấp pháp đội đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, từng cái một không biết nên làm thế nào cho phải. Mau! Mau đỡ chúng ta trở lại. Vương Trường Chí Đường huynh hướng phía đám người kia hô. Đường huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vương Trường Chí thần sắc có chút hổ thẹn. Nếu không phải hắn, hắn Đường huynh tu vi cũng không có khả năng bị phế. Về trước ta động phủ lại nói. Cái này Giang Thần, phế chúng ta tu vi, cái này bất thủ, bất cộng đái thiên. Không đưa hắn thiên đao vạn quả, ta khó khăn bình tâm trong mối hận. Vương Trường Chí Đường huynh cắn răng nghiến lợi nói. Đối. Cũng là bởi vì cái này Giang Thần. Hắn nhất định phải chết. Vương Trường Chí oán hận cắn răng, đem hết thể đều quy kết tại Giang Thần trên người. Làm Giang Thần đi tới Trương trưởng lão sân thời điểm. Một gã đầu đội đạo mũ đồng tử đã tại viện môn ở ngoài đợi chờ. Xin hỏi là Giang Thần Giang sư huynh sao? Đồng tử rất là cung kính hỏi. Giang Thần gật đầu, đạo, ta là. Đồng tử trong mắt lóe lên một tia sáng, nhịn không được đa quan sát Giang Thần liếc mắt, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, cái này Giang Thần, đến cùng là ai, cư nhiên sẽ làm Trương trưởng lão tự mình tiếp kiến. Giang Thần khả năng còn không biết Trương trưởng lão tại Hoang Thần giáo nội địa vị ý vị như thế nào, nhưng cái này một mực nương theo tại Trương trưởng lão bên người cái này đạo đồng lại phi thường rõ ràng. Hắn cùng Trương trưởng lão cùng một chỗ lâu như vậy, còn chẳng bao giờ thấy Trương trưởng lão chủ động triệu kiến qua người nào, cho dù là tông môn các trưởng lão khác. Giang sư huynh mời đi theo ta. Đạo đồng đem Giang Thần lĩnh vào trong viện, Trương trưởng lão chính đưa lưng về phía Giang Thần đứng ở một mảnh hoa đào nơi ở ẩn, tại trong tay của hắn là một cây hoa đào cành cây. Tại hoa đảo cây một bên, là một cái dốc rách lưu động suối nước. Trương trưởng lão chính không chậm rãi huy động trong tay hoa đảo cành cây, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, rất phối hợp. Tựa hồ mỗi một cái động tác, đều cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp cùng một chỗ. Hắn tựu như cùng biến mất đến tự nhiên ở giữa, cùng cả cái tự nhiên dung hợp là một, khi hắn quanh thân, còn có như ẩn như hiện đạo vận tại lưu chuyển. Thế nhưng, hắn chân mày rõ ràng hơi nhíu lên, trên mặt có suy nghĩ vẻ. Theo hắn lần lượt chém ra trong tay cành cây, trên mặt hắn suy nghĩ cùng hoang mang cũng càng ngày càng đậm. Không đúng. Trương Thiên Hiển nhẹ nhàng nhắc tới, chân mày càng nhăn càng sâu. Sau đó hắn thu hồi cành cây, từ một cái góc độ khác lần thứ hai chém ra. Còn chưa đúng. Trương Thiên Hiển lần thứ hai lắc đầu, trên mặt thậm chí xuất hiện lo nghĩ vẻ. Mà tùy theo tay hắn huy động tần suất cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng không kết cấu. Giang Thần cười nhạt, hắn đã nhìn ra, Trương Thiên Hiển là ở tìm hiểu một môn kiếm pháp. Cửa này kiếm pháp cũng không cao lắm cấp, phải là một môn huyền cấp thượng phẩm hoặc là địa cấp hạ phẩm kiếm pháp. Hơn nữa, Giang Thần cũng đã nhìn ra Trương Thiên Hiển một kiếm này sai ở nơi nào. Thấy Giang Thần sẽ hướng Trương Thiên Hiển đi tới. Tên kia đạo đồng liền vội vàng kéo Giang Thần, hắn phi thường rõ ràng, Trương Thiên Hiển tại lúc tu luyện. Phi thường phản cảm bị người quấy rối. Giang Thần vô vô đạo đồng, mỉm cười, còn là đi tới. Trương trưởng lão, có thể ngươi có thể thử đem chân nguyên tản ra, không muốn ngưng tụ tại một điểm thượng. Giang Thần thanh âm của truyền đến, khiến Trương Thiên Hiển tùy theo nhíu mày. Hắn phi thường đáng ghét luyện kiếm thời điểm bị người trên đường cắt đứt, hơn nữa hắn thấy. Đây cũng là phi thường không lễ phép đi là. Sau lưng Giang Thần tên kia đạo đồng, càng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng biểu tình. Hiển nhiên Trương Thiên Hiển cũng không phải một cái tính tình tốt lao đầu. Trương Thiên Hiển, xoay người, ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người. Hắn đột nhiên cảm giác được, thanh niên nhân này, có đúng hay không thật không có lễ phép. Hơn nữa trong lòng hắn sinh ra một chút nghĩ cách, thanh niên nhân này, có đúng hay không quá tự cho mình là rất cao. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, lại muốn chỉ điểm một gã xuất khiếu tu sĩ, có đúng hay không quá không biết trời cao đất rộng. Trương Thiên Hiển đầu góc ở giữa, đột nhiên nhớ lại cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, không khỏi âm thầm lắc đầu, xem ra thanh niên nhân này, cuối cùng là không cách nào cùng cái kia nữ tử phong mạo tương để tịnh luận. Giang Thần tự nhiên từ lão nhân này trong mắt của đọc được kia một kia vi diệu ý tứ. Lại cũng không có chút nào vội vàng sao động, mà là không nhanh không chậm điệu tháo xuống bên cạnh một nhánh cây, sau đó bốn, nhẹ nhàng vung lên. Vừa mới là cái này nhìn như phi thường động tác đơn giản. Nhưng lúc này ở trong mắt Trương Thiên Hiển, lại đột nhiên vô hạn phóng đại, tựu như cùng một tảng đá lớn, lọt vào bình tĩnh hải dương, tại đầu góc của hắn ở giữa, nhấc lên một cổ kinh đào hải lãng. Hắn đột nhiên vang lên Giang Thần mới vừa nói câu nói kia, Trương trưởng lão, có thể ngươi có thể thử đem chân nguyên tản ra. Không muốn ngưng tụ tại một điểm thượng. Trương Thiên Hiển cơ hồ là theo bản năng đem vật cầm trong tay đảo mộc chi chém ra. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra cực kỳ kinh hãi thần tình. Hắn làm xong rồi. Khốn nhiều hắn 7 năm một cái bình cảnh, vào lúc này cư nhiên như vậy dễ dàng địa đột phá. Mà hết thể này, cũng là bởi vì thanh niên nhân này, cái này hắn mới vừa rồi còn cho rằng không biết cấp bậc lễ nghĩa, không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Ngươi là làm thế nào biết? Ngươi là một gã kiếm tu. Trương Thiên Hiển nhìn về phía Giang Thần, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Giang Thần cười nhạt, gật đầu. Giang Thần, ta còn có một cái vấn đề làm phức tạp hồi lâu, ngươi giúp ta xem một chút, ta một chiêu này rốt cuộc là vấn đề gì chỗ? Trương Thiên Hiển sở dĩ nói như vậy, một mặt cũng vấn đề này làm phức tạp hắn hồi lâu, về phương diện khác, hắn cũng muốn thi lại kiểm tra Giang Thần, thăm dò Giang Thần kiếm pháp từ lâu có hay không thật đến rồi một cái cao độ bất khả tư nghị. Trên thực tế, đối với Giang Thần mà nói, cái này kiếm pháp đều là vô cùng đơn giản vấn đề. Tuy rằng Giang Thần đã chém đạo, nhưng kiếm đạo thượng lĩnh ngộ, hắn như trước còn biết, chỉ bất quá hắn sẽ không nữa đi tới đường xưa, hắn phải đi một cái hoàn toàn mới đạo, bao quát kiếm đạo, hắn cũng muốn đi một cái cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng đường. Trương trưởng lão, ngươi mời nói. Giang Thần rất là lễ phép nói. Trương Thiên Hiển lần thứ hai dựng thẳng lên trong tay cây đào chi, sau đó nhô lên cao vung xuống. Tại cây đào chi bên trên, một đạo chân nguyên tùy theo tuân ra, hóa thành nhất nhất đạo chân khí sóng chiều, cái này cổ sóng chiều, ẩn chứa một cổ mênh mông chân nguyên, nhưng tại hạ một hơi thở thời gian, cũng đột nhiên mãnh liệt nổ tung. Vâng! To lớn chân nguyên bạo vang chi thanh truyền đến. Chân nguyên dường như thủy sữa văng tung tóe, hóa thành vô số mảnh hạt châu nhỏ, rơi lả tả trên không trung, tùy theo biến mất. Nhìn ra được không? Trương Thiên Hiển cười hỏi. Giang Thần khẽ gật đầu. Nga! Ngươi thật đúng là đã nhìn ra. Trương Thiên Hiển ánh mắt híp một cái. Ngươi là muốn đem kiếm khí lấy sóng trùng điệp phương thức đệ đẩy ra ngoài, nhưng đồng dạng muốn mỗi một lần đệ đẩy thời điểm, đều biết có chân nguyên tạc liệt uy lực. Giang Thần cười nói. Trương Thiên Hiển ánh mắt của, bộc phát loe sáng. Hắn chỉ là chém ra một kiếm, nguyên bản cũng chỉ là muốn thi kiểm tra Giang Thần, cũng không trông cậy vào Giang Thần thật có thể đủ nhìn ra. Nhưng Giang Thần lại là phi thường chuẩn xác liền nhìn thấu ý đồ của hắn, cái này được có bao nhiêu sao cay độc ánh mắt. Trương trưởng lão. Ngươi cũng biết Minh Kình cùng Ám Kình. Giang Thần hỏi. Biết ta, Minh Kình chính là trên mặt nội lực, cũng gọi là đạo thứ nhất lực, mà Ám Kình, chính là đạo thứ hai lực, cũng là ẩn nút một đạo lực. Ta vừa mới thi triển kiếm pháp, chính là Minh Kình cùng Ám Kình trước sau phát lực. Trương trưởng lão đạo. Giang Thần cười cười, nhưng lắc đầu. Nga. Lẽ nào ta sai rồi? Trương Thiên Hiển hỏi, hiển nhiên hắn không cho là mình sai rồi, Ám Kình cùng Minh Kình, là phi thường dễ hiểu một cái từ. Sợ rằng tuyệt đại bộ phân tu chân giả đều có thể đủ làm rõ ràng. Quy. Chương 190, Hoàng Thần 13 Bích. Giang Thần mỉm cười, đạo, nếu nói Minh Kình cùng Ám Kình, nếu như chỉ là từ biểu hiện ra lý giải, nhưng lại như là ngươi nói. Đổi mới thật nhanh. Nga. Trương trưởng lão trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, lẽ nào Ám Kình cùng Minh Kình, còn có ngoài ra một tầng ý tứ. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác, mình mới là một cái văn bối. Mà Giang Thần là một cái tri thức quên bắc tiền bối. Loại cảm giác này, hoàn toàn là theo bản năng, ngay cả Trương trưởng lão cũng không biết tại sao phải có như vậy. Nhưng lúc này hắn cũng không có những ý nghĩ khác, hắn chỉ là muốn biết, đến cùng Minh Kình cùng Ám Kình, còn có thể thế nào lý giải. Minh Kình là đạo thứ nhất lực, cũng đúng như tuyệt đại đa số người hiểu một dạng, là trên mặt nội lực, có thể cho người thực tại thấy. Nhưng trên thực tế, hắn còn có một loại ý tứ, đó chính là thực lực. Là thật đả thật lực lượng. Nhất định phải có một thực tế gắng sức điểm. Mà Ám Kình cũng đồng dạng biểu hiện ra là nút trong bóng tối lực lượng, là đạo thứ hai lực. Nhưng kia đồng thời còn là hư lực. Cái gọi là hư lực, đó chính là không có cụ thể tác dụng điểm. Có thể ngưng tụ tại một điểm, cũng có thể ngưng tụ tại một cái tuyến bên trên, cũng có thể là một cái mặt. Trương Thiên Hiển như có điều suy nghĩ, Minh Kình có một gắng sức điểm, là thật đả thật lực lượng. Mà Ám Kình không có cụ thể tác dụng điểm, có thể ngưng tụ tại một điểm. Cũng có thể là một cái tuyến, cũng có thể là một cái mặt. Trương Thiên Hiển tựa hồ bắt được một tia huyền diệu. Minh Kình, tập trung vào một điểm, thật đả thật lực lượng. Ám Kình, hư ảo, có thể là điểm, là tuyến, cũng có thể là mặt. Hắn lần thứ hai nắm lên đảo mộc chi. Một kiếm điểm ra. Xôn xao. Chân nguyên tùy theo bính phát ra, tạo thành một đạo sóng chiều, mà cái này cổ sóng chiều bỗng dưng run lên. Từng tầng một sóng sóng lớn pha dạng ra, hình thành từng đạo hình cung kính khí. Mà tuy theo, lại có một đạo chân nguyên bộc phát ra, lần thứ hai hình thành một đạo sóng chiều đi phía trước đẩy mạnh. Thành. Trương Thiên Hiển trong mắt khó nén sắc mặt vui mừng. Tuy rằng một kiếm này, hắn vẫn không có thi triển rất hoàn mỹ, nhưng hắn đã nắm giữ đến rồi mấu chốt trong đó cùng bí quyết. Chúc mừng. Giang Thần cười nói. Trương Thiên Hiển lần thứ hai nhìn về phía Giang Thần. Mà lần này ánh mắt của hắn, cùng trước khi đã là có quá nhiều biến hóa. Trước đó, Trương Thiên Hiển nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, hơn phân nửa là một trưởng bối nhìn hậu bối ánh mắt, tuy rằng bởi vì cái kia nữ tử duyên cớ, Trương Thiên Hiển đối Giang Thần sẽ đa một phần ưu ái. Nhưng là chỉ là bởi vì cái kia nữ tử nguyên nhân. Mà lúc này, Giang Thần tại kiếm đạo thượng biểu hiện ra khiến người ta sợ hãi than thiên phú, đã đủ để cho Trương Thiên Hiển cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy bội phục. Không sai, là đúng một cái hậu bối bội phục. Hoặc là nói, lúc này ở Trương Thiên Hiển trong mắt của, đã không dám lại đem Giang Thần xem thành một cái hậu bối. Giang Thần, ta đây lần gọi ngươi đến đây là vì một việc, nguyên bản ta chỉ là muốn cho ngươi thử xem. Nếu như có thể có điều cảm ngộ, đó chính là của ngươi kỳ ngộ, tính là không bao lớn tác dụng. Cũng có thể cho rằng là một loại lịch lãm. Nhưng bây giờ, ta thực sự rất chờ mong, nhìn ngươi có thể hay không sáng tạo ra một cái kỳ tích. Trương Thiên Hiển có chút kích động địa nói. Nga! Đến cùng là chuyện gì? Giang Thần cũng không chịu đựng có chút nghi hoặc, nghe Trương Thiên Hiển nói, giống như chuyện này còn rất có tính khiêu chiến hình dạng. Ngươi đi theo ta, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Trương Thiên Hiển lôi kéo Giang Thần tay của. Thái độ rất là thân thiết. Sau đó, Trương Thiên Hiển tế xuất một thanh kim sắc phi kiếm. Mang theo Giang Thần bay thẳng hướng về phía Hoang Thần Giáo ở giữa nhất một ngọn núi. Điều này cũng làm cho Giang Thần bắt đầu có chút ngạc nhiên. Cái này Trương trưởng lão đến cùng tại Hoang Thần Giáo có dạng gì địa vị, tông môn bên trong, danh văn quy định là không thể phi hành, ngay cả tông chủ, cũng muốn vâng theo, nhưng Trương Thiên Hiển lại hoàn toàn không đem chi để vào mắt. Không lâu sau khi, Giang Thần đi tới trung tâm cao nhất một ngọn núi bên trên. Đây là phía sau núi, phía trước là một mảnh vách đá vạn trượng, có vũ khí không ngừng bay lên, không khí rất mới mẻ, hoàn cảnh phi thường thanh u, có lệnh người vui vẻ thoải mái cảm giác. Trương Thiên Hiển một đạo kiếm khí bắn ra, nện tại trên vách đá phương một cái lớn chừng quả đấm tiểu đỉnh bên trên, chợt có một đạo thanh ngâm đỉnh minh chi thanh truyền đến. Hào hào. Ngay tiểu đỉnh vang lên đồng thời, phía dưới một cánh cửa đá từ từ mở ra. Một cái đầu đầy ngân phát lão giả đi ra. Ha ha ha. Trương Thiên Hiển. Ngươi hôm nay rốt cục bỏ được tới tìm ta. Ta thế nhưng đã lâu không có cùng ngươi chơi cờ. Đầu đầy ngân phát lao giả, khí sắc phi thường tốt, sắc mặt mang theo giống như trẻ nít hồng nhuận, hai mắt lấp lánh có thần, tinh thần quắc thước. Ánh mắt của hắn, sau đó rơi vào Giang Thần trên người, không khỏi nhẹ di một tiếng. Trương Thiên Hiển, ngươi hôm nay mang cái tiểu hoa nhi tới chỗ của ta, chẳng lẽ là có chuyện gì? Hiển nhiên lão giả này, đối Trương Thiên Hiển mang theo một người trẻ tuổi đi tới nơi này, cảm giác rất là giật mình. Trương Thiên Hiển cười ha ha một tiếng, đạo, khổng lão, đây là Giang Thần. Ta dẫn hắn tới, là muốn khiến hắn xông vào một lần Hoang Thần Thập Tam Bích. Hán, Hoang Thần Thập Tam Bích, được gọi là khổng lão vị lão giả kia ánh mắt lần thứ hai rơi vào Giang Thần trên người, mang theo nhẹ nhẹ khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là không tin. Không sai. Trương Thiên Hiển gật đầu nói, Giang Thần, vị này chính là khổng lão, là Hoang Thần Giáo Thái Thượng trưởng lão. Khổng lão. Giang Thần hướng phía khổng lão không mình hành lễ. Khổng lão gật đầu, nhìn về phía Giang Thần hỏi, Giang Thần, ngươi hẳn là còn rất trẻ, không được 30 à? Đúng vậy. Giang Thần gật đầu nói. Khổng lão cũng nở nụ cười, chợt nhìn về phía Trương Thiên Hiển, đạo, Trương lão đầu, không phải là ta nói ngươi. Hoang Thần Thập Tam Bích độ khó ngươi cũng biết, muốn xông Hoang Thần Thập Tam Bích, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cần phải có phi thường sâu tạo nghệ. 30 tuổi không được người trẻ tuổi. Ngươi có thể trông cậy vào hắn tại kiếm đạo thượng cao bao nhiêu lĩnh ngộ. Khổng lão lắc đầu, hiển nhiên đối Trương Thiên Hiển đi là rất là không đồng ý. Có lẽ, thanh niên nhân này, sẽ làm ngươi cải biến nhận định. Trương Thiên Hiển chân mày cau lại, cười nói. Được rồi. Trương lão đầu, ta liền xem tại mặt mũi của ngươi thượng, khiến thanh niên nhân này thử một lần. Khổng lão bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sau đó, khổng lão mang theo Giang Thần cùng Trương Thiên Hiển tiến nhập cửa đá ở giữa. Tiến nhập cửa đá sau khi... Giang Thần mới phát hiện, nguyên lai tại trong này, rất có một mảnh động này. Chỉ thấy tại tầm mắt phần cuối, là một mảnh mênh mông vân hải, mà ở trong mây, mơ hồ có thể thấy được một mặt mặt ngọc bích từ dưới lên trên sắp hàng chỉnh tề, là 13 tòa ngọc bích. Ngọc bích dường như núi nhỏ, bị mây mù quấn, tản mát ra trong suốt sáng bóng, từ xa nhìn lại, tựu như cùng một mảnh thánh thổ, làm người ta sinh lòng hướng về cảm giác. Mà Giang Thần, lại từ trong đó cảm ứng được một tia tiên khí. Đối với tiên khí, Giang Thần quen đi nữa tất bất quá, hắn có thể khẳng định, cái này Hoang Thần Thập Tam Bích, tuyệt đối là tiên nhân lưu lại đồ vật. Đến đây đi. Khổng lão chân đạp mây trắng, bay ở phía trước, mà Giang Thần cùng Trương Thiên Hiển, theo sau đó đi tới lần đầu tiên Ngọc Bích bên trên. Giang Thần, đây là hoang thần thập tam bích đệ nhất bích, ngươi làm phải làm, chính là bay vọt chỗ ngồi này ngọc bích. Ta tin tưởng không cần ta nhiều lời, kế tiếp ngươi rất nhanh thì sẽ minh bạch. Khổng lão đạo. Giang thần nhìn về phía khổng lão, sau đó vừa liếc nhìn Trương Thiên Hiển, gật đầu, sau đó đi bước một đi hướng khối thứ nhất ngọc bích. Cái này là một khối đều biết trăm trượng cao ngọc bích, giống như một tòa núi cao, có lệnh người ngưỡng chỉ cảm giác. Đứng ở ngọc bích trước khi, Giang thần thần tình trở nên rất là trang nghiêm, ánh mắt của hắn rơi vào ngọc bích bên trên, đó là vẫn không nhúc nhích, hắn có thể cảm thụ được ngọc bích truyền lên tới một cổ túc sát khí, tựu như cùng từng đạo vận sức chờ phát động kiếm khí, ẩn nấp ở trong đó. Bá. Giang thần đột nhiên phi thân lên, mà đang ở hắn bay cách mặt đất trong nháy mắt, cả trương ngọc bích đột nhiên thanh quang đại trán, Giang thần cảm giác được tự mình trong nháy mắt đã bị vô tận thanh quang bao phủ, giống như tiến vào một cái thế giới khác. Mà tại thế giới này ở giữa, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt kiếm khí. Mà bởi vì này chút kiếm khí duyên cớ, Giang thần đi lên phi hành đối mặt áp lực cũng càng lúc càng lớn, bởi vì hắn không chỉ có muốn tránh né không ngừng kéo tới kiếm khí, còn muốn cổ động chân nguyên phi hành. Giang thần càng lên cao bay, lại càng cảm giác được áp lực đại, Giang thần còn chưa bay qua đệ nhất tòa ngọc bích một nửa, cũng đã cảm giác được tốn sức không gì sánh được. Mà lên phương kiếm khí, càng ngày càng dày đặc, đến sau cùng tiểu như cùng mưa xối xả một nửa, khuynh thiên cái địa, phạm vi nhìn ở giữa, ngoại trừ kiếm khí, nữa không cái khác. Giang thần càng không ngừng huy động trong tay mà quên kiếm, đem tứ diện bay tới kiếm khí không ngừng đẩy ra, nhưng kiếm khí thực sự nhiều lắm, tuy rằng hắn huy động mà quên tốc độ nhanh đến rồi bất khả tư nghị tình trạng, nhưng như trước thỉnh thoảng có mấy đạo kiếm khí kích bắn vào thân thể hắn ở giữa. Khiến Giang thần cảm giác được nghi hoặc chính là, cái này kiếm khí một va chạm vào thân thể hắn sẽ theo chi tiêu thất, nhưng hắn lại thật thật tại tại cảm thấy đau đớn, loại cảm giác này, phi thường ly kỳ, hoặc là nói, ngọc này bích ở giữa bao hàm ảo trận, phi thường cao minh. Loại này bày trận thủ pháp, đã vượt qua Giang thần. Tuyệt đối là xuất từ cao minh tiên trận sư chi thủ. Ngọc bích phía dưới, Trương Thiên Hiển còn lại là chân mày hơi nhíu lại. Hắn không rõ, Giang thần vì sao tại đệ nhất tòa ngọc bích trước chỉ biết như vậy tốn sức, phải biết rằng, đối kiếm đạo có lĩnh ngộ tu sĩ, thông thường đều có thể thoải mái mà bay vọt đệ nhất tòa ngọc bích. Mà Giang thần trước khi biểu hiện ra đối kiếm đạo lĩnh ngộ trình độ, tuyệt đối là không giống bình thường. Trương lão đầu, xem ra ngươi thật là mắt mờ lạc, thanh niên nhân này, đối kiếm đạo lĩnh ngộ căn bản là ra lông, ngay cả đệ nhất tòa ngọc bích đều gian nan như vậy, đệ nhị tòa ngọc bích cũng không cần thử. Hoặc là hắn ngay cả một tòa ngọc bích đều không thể đi qua. Khổng lão lắc đầu nói. Trương Thiên Hiển không nói gì, ánh mắt của hắn như trước rơi vào Giang thần thân ảnh của thượng. Giang thần vẫn ở chỗ cũ đi lên bay, nhưng hắn lại cảm giác được vô cùng tốn sức, trên người hắn đã bị mười mấy đạo kiếm khí bắn trúng, điều này làm cho hắn cả người cảm giác được đau đớn. Làm sao có thể như vậy? Đệ nhất tòa ngọc bích liền khó qua như vậy đi. Giang thần tâm lý cảm giác được có cái gì không đúng, hắn phi thường rõ ràng mình ở kiếm đạo thượng lĩnh ngộ. Nếu như ngay cả hắn đều không thể bay qua đệ nhất tòa ngọc bích, kia vạn linh giới có thể bay qua ngọc bích tu sĩ căn bản không có mấy người. Nhất định có vấn đề gì, có thể là ta không biết. Giang thần tỉ mỉ suy tư, đột nhiên tất cả kiếm khí đa hóa thành từng đạo ảnh thu nhỏ dung nhập vào Giang thần trong đầu. Cái này kiếm khí, dâm dạp, vô số đạo, tựu như cùng mưa xối xả thông thường, nhiều đến không xuể. Nhưng trên thực tế, đều là có kiếm khí. Không sai, nói cách khác, cái này kiếm khí đều là dung hợp đồng dạng một loại kiếm pháp. Giang thần đầu óc đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Quy. Chương 191, Phách Thế Chi Kiếm. Giang thần nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là muốn bay càng ngọc bích, nhất định phải trước phá vỡ ngọc bích ở giữa ẩn chứa kiếm pháp, cũng chính là những kiếm đó khí ẩn chứa kiếm pháp. Nghĩ tới đây, Giang thần đơn giản không đi lên nữa bay, mà là một lần nữa rơi về tới mặt đất. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Thấy Giang thần trở lại mặt đất, Khổng lão lần thứ hai lắc đầu. Trên mặt lộ ra ý rêu cợt, hắn sẽ hướng Giang thần cái này vừa đi tới, lại bị Trương Thiên Hiển kéo lại. Vân vân. Trương Thiên Hiển vẫn chưa xem khổng lão, ánh mắt như trước ngưng tụ tại Giang thần trên người. Lúc này Giang thần, nhắm mắt lại, tựa hồ vừa mới hết thảy đều là phát sinh qua, ánh mắt của hắn, rất là thản nhiên. Lúc này ở Giang thần đầu góc ở giữa, vừa mới làm xuất hiện qua kiếm khí, từng đạo, dẫm dạp, dường như mưa xối xả vậy kiếm khí, lần thứ hai dường như triều thủy thông thường vào tới. Giang thần xác định, cái này kiếm khí, đích xác chỉ ẩn chứa một loại kiếm pháp. Hắn bỗng dưng mở mắt ra, lại một lần nữa bay lên, một đạo kiếm khí hướng hắn kích bắn mà đến. Giang thần căn bản không có do dự, trực tiếp tế xuất phách kiếm, chém xuống một kiếm. Xôn xao. Giang thần kiếm khí, cùng kia một đạo kiếm khí đụng vào nhau, đạo kiếm khí kia tùy theo tản ra. Mà Giang thần, nhất thời cảm giác được một trận dễ dàng, hắn chống đủ chân nguyên, hướng ngọc bích phía trên bay đi. Quả nhiên, Giang Thần không nữa gặp phải rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, thậm chí ngay cả một đạo kiếm khí cũng không có gặp phải. Hắn rất là thoải mái mà liền bay vọt qua lần đầu tiên ngọc bích, đi tới đệ nhị mặt ngọc bích phía dưới. Ha ha ha. Giang Thần nhịn không được ở trong lòng cười ha hả, nguyên trước khi tới hắn đi thẳng vào một cái ngõ cụt. Hắn cho rằng chỉ cần bay vọt qua ngọc bích là được rồi. Không nghĩ tới sáng lập cái này 13 tòa ngọc bích vị tiền bối kia ước nguyện ban đầu lại là muốn hậu lai nhân cảm ngộ kiếm đạo. Mà cái này kiếm đạo, đối với Giang Thần mà nói, thực sự quá đơn giản. Cho nên hắn căn bản không có từ cảm ngộ kiếm đạo, hóa giải kiếm đạo cái này phương diện tới lo lắng. Xem ra có đôi khi, nhãn giới quá rộng cũng không phải chuyện tốt. Giang Thần tự mình chế nhạo nói. Gì? Khổng lão lúc này đây nhịn không được nhẹ gì một tiếng, trên mặt vẻ trào phúng cũng theo đó tiêu tán hơn phân nửa. Mà một bên Trương Thiên Hiển, còn lại là khẽ gật đầu, đây mới là Giang Thần phải có biểu hiện. Giang Thần bay qua đệ nhất tòa ngọc bích, cũng cảm giác được có một cổ tiên linh chi khí đổ vào đến trong cơ thể hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn liền cảm giác được, tu vi của mình có một tia bừng lòng. Kim đan 4 tầng tu vi tiến thêm một bước củng cố. Giang Thần thật không ngờ, bay vọt qua ngọc bích sau khi lại còn có loại này thường cho. Lại là tiên linh chi khí trực tiếp bình thể. Tiên linh thân thể bình thể. Không chỉ có thể trực tiếp đề thăng tu vi, vẫn có thể tắm tinh phạt tủy, cải thiện tu sĩ thể chất, đề thăng tu sĩ thiên phú. Cái này Hoang Thần giáo sở dĩ kêu Hoang Thần giáo. Chỉ sợ sẽ là bởi vì này Hoang Thần thập tam bích duyên cơ a. Giang Thần cũng không khỏi không bội phục lưu lại cái này Hoang Thần thập tam bích cái kia tiên nhân. Tuy rằng Giang Thần kiếp trước tu vi chưa chắc so người này thấp, nhưng hắn có thể khẳng định, mình ở trận pháp chi đạo thượng, tuyệt đối là cùng người này có cách biệt một trời. Bất kể như thế nào, lần đầu tiên ngọc bích Giang Thần là phi thường thoải mái mà liền thông qua. Hơn nữa hắn cũng biết mình nên như thế nào bay vọt kế tiếp cái này ngọc bích. Sau đó, Giang Thần hướng đệ nhị mặt ngọc bích phía trên bay đi. Ông ngong. Kiếm khí run rẩy, lần này là một đạo xanh đậm sắc kiếm khí, tại Giang Thần bay cách mặt đất trong nháy mắt. Đạo kiếm khí này liền tùy theo thả ra ngoài, trong khoảnh khắc Giang Thần tựa hồ thấy được một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Đạo kiếm khí này ẩn chứa hải dương chi chân ý, ta dùng hắc thủy linh xà kiếm pháp phân biệt nhất thức là được tùy tiện đem chi phá vỡ. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, tùy theo sẽ huy động phách kiếm, nhưng hắn lại lập tức thu hồi một kiếm này. Không đúng. Giang Thần lắc đầu nói, ta nếu đã chạm đạo, liền không thể một mực xa vào tại đi qua kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, ta hẳn là lấy đạo của mình tới phá vỡ một kiếm này. Hoặc là nói, đem của chính ta đạo, dung hợp đến hắc thủy linh xà kiếm pháp ở giữa. Tốt. Phách kiếm. Nhất kiếm liệt hải. Giang Thần gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chém ra. Một cổ cuồn cuộn kiếm khí từ Mạc Uyên phách kiếm ở giữa buộc phát ra, ngọc bích bên trên. Trong sát na thanh quang đại thắng, mà kia một đạo kiếm khí, tùy theo đổ nát, mới vừa rồi biển rộng mênh mông chi thế, cũng hoàn toàn biến mất. Giang Thần lại một lần nữa thoải mái mà bay qua đệ nhị mặt ngọc bích. Bay qua đệ nhị mặt ngọc bích sau khi, Giang Thần lần thứ hai cảm giác được một cổ tiên linh chi khí bình thể, điều này làm cho hắn buộc phát thần thanh khí sảng. Lúc này đây, Trương Thiên Hiển trên mặt của, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Mà Khổng lão, trên mặt cũng nữa không ý rêu cận, thay vào đó một tia nhìn với cặp mắt khác xưa thần tình. Sau đó, Giang Thần một hơi thở liên tục bay vùn vụt ngũ khối ngọc bích, dừng ở thứ 8 khối ngọc bích trước khi. Hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn cảm giác được tự mình muốn đột phá. Rốt cục muốn đột phá, hắn thật đúng là một cái quái thai. Nếu đổi lại là người khác, liên tục bay vọt 7 khối ngọc bích. Sợ rằng sớm đã thành đột phá 3-4 cái tiểu cảnh giới a. Khổng lão mở miệng nói. Trương Thiên Hiển khẽ gật đầu, đạo, có thể, đây cũng là hắn chỗ độc đáo a. Ha ha. Trương lão đầu, ngươi lần này mang tới cái này ra lông ngắn hải, quả nhiên bất đồng thông thường. Khổng lão cười nói. Trương Thiên Hiển chố mắt nhìn về phía Khổng lão, đạo, ngươi mới vừa không phải là còn nói ta mắt mở sao. Cái này, cái kia. Khổng lão ngượng ngùng cười, đạo, ta đó không phải là đùa giỡn sao? Hiện tại đã nói là đang nói đùa nữa. Trương Thiên Hiển trêu ghẹo nói. Được rồi, Trương lão đầu, đã lâu không ai bay đến thứ 8 mặt ngọc bích ta. Khổng lão trong mắt xuất hiện một tia hồi ức vẻ. Trương Thiên Hiển trầm ngâm chỉ chốc lát, gật đầu nói, người cuối cùng lên tới 8 mặt ngọc bích, cũng cách nay có hơn 60 năm, là Phong Thanh Dương, cái tên kia. Phong Thanh Dương người này, đối kiếm đạo lĩnh ngộ trái lại cực kỳ không sai. Bất quá mấy năm nay, hắn bận về việc làm cầm hoang thần giáo, cũng không biết kiếm đạo tạo nghệ tinh vào nhiều ít. Khổng lão đạo. Trương Thiên Hiển cùng Khổng lão lúc này theo như lời đến cái này Phong Thanh Dương, dĩ nhiên chính là hiện tại hoang thần giáo giáo chủ. Còn nếu là Giang Thần ở đây, thấy Trương Thiên Hiển cùng Khổng lão đề cập hoang thần giáo giáo chủ giọng điệu như vậy dễ dàng, liền sẽ minh bạch tại Hoang Thần Giáo, hai cái này lai lịch địa vị có bao nhiêu sao cao thượng. Trương lão đầu, ngươi cho rằng Giang Thần tiểu tử này có thể bay lên đến kia một mặt ngọc bích? Khổng lão nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, nhiều hứng thú hỏi. Trương Thiên Hiển ánh mắt cũng đồng dạng một mực Giang Thần trên người của, chưa từng di động mảy may. Thanh niên nhân này đến cùng có thể bay lên đến kia một mặt ngọc bích? Trương Thiên Hiển cũng đột nhiên cảm giác mình đáp không được, bởi vì hắn chợt phát hiện, tự mình căn bản không cách nào thấy rõ thanh niên nhân này. Có thể, hắn có thể bay qua tất cả 13 mặt ngọc bích a? Trương Thiên Hiển tựa như lẩm bẩm thông thường nói. Bay qua 13 mặt ngọc bích. Khổng lão có chút giật mình nhìn về phía Trương Thiên Hiển, chợt bật cười. Đạo, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ngươi cũng biết, tự Hoang Thần Giáo thành lập tới nay, chưa từng nghe nói qua có người thông qua tất cả 13 mặt ngọc bích. Liền ngay cả chúng ta Hoang Thần Giáo một vị thái thượng giáo chủ, tại vô số năm trước cũng đã độ kiếp thành tiên kiếm tiên Lý Thái Bạch, cũng chỉ bay qua 11 mặt ngọc bích. Mà cái này đã đủ để tái nhập Hoang Thần Giáo sử sách, bị hậu nhân truyền lại tụ. Lẽ nào ngươi cho là, người này kiếm đạo từ lâu muốn tại Lý Thái Bạch bên trên? Xem trước một chút ta, có thể người này có thể cho ngươi ta một cái không tưởng được kinh hỉ. Trương Thiên Hiển cười nói. Lúc này, Giang Thần như trước tính tọa tại thứ 8 mặt ngọc bích dưới, khi hắn quanh thân, có câu văn quanh quần lưu chuyển. Mà ở hắn gân mạch ở giữa, tất cả chân nguyên, đều lấy Hồng Mông Tiên Pháp khẩu quyết tại vận chuyển. Vâng! Rốt cục! Tại Giang Thần trong cơ thể, truyền đến một tiếng ầm ầm nổ. Hắn rốt cục cảm giác được, trong cơ thể một tầng ngăn cách bị vô cùng vô tận đích thực nguyên trùng kích ra. Kim đan tầng 5. Giang Thần rốt cục đột phá đến kim đan tầng 5. Cái này Hoang Thần thập tam bích, không chỉ có đối với ta lĩnh ngộ phách kiếm chi đạo có vô cùng chỗ tốt, vẫn có thể trực tiếp lấy tiên linh chi khí quán thâu, để thăng tu vi của ta, cọ rửa ta gân mạch. Điều này thật sự là thật tốt quá. Giang Thần quay đầu lại, nhìn về phía dưới lúc này chỉ có một cái hộp nhỏ kiểu lớn nhỏ Trương Thiên Hiển. Đầu đi một cái cảm kích ánh mắt của Trương Thiên Hiển đồng dạng trở về Giang Thần một cái ánh mắt khích lệ. Khẽ gật đầu, ý bảo Giang Thần tiếp tục bay qua phía trước Ngọc Bích. Giang Thần hít sâu một hơi. Xoay người, lần thứ hai mặt hướng phía trước Ngọc Bích. Xôn xao. Giang Thần lần thứ hai tung người dựng lên. Một đạo màu đỏ tươi sắc kiếm khí, trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Thần trước mắt, tựa hồ muốn chui vào đến Giang Thần ngay trong óc. Trong sát na, thiên địa biến sắc, chung quanh thế giới, cũng theo đó thay đổi răng rớp. Giang Thần phảng phất đưa thân vào một mảnh thi sơn biển máu ở giữa. Trung quanh là vô cùng biển máu vô tận, từng đạo sóng sóng lớn quần quận nổi lên, huyết thủy ngưng tụ thành sóng sóng lớn, mang đến từng cổ một nồng nặc huyết tinh khí, khiến người ta buồn nôn. Giang Thần thậm chí cảm giác được, trên người trở nên cực kỳ sệt sệt, thật giống như y phục trên người, toàn bộ bị huyết dịch nhuộm dần ướt đẫm. Tốt mãnh liệt ảo giác. Một kiếm này, cư nhiên có thể đem ý cảnh diễn biến đến loại tình trạng này. Thật giống như tạo thành một mảnh vực, đem ta hoàn toàn vây ở vực trong. Đây là kiếm đạo người thứ ba sơ kỳ lấy thế hoa vực. Khí phách vào kiếm, chạm. Giang Thần lấy phách kiếm chi đạo tầng thứ nhất chém ra, nỗ lực chém chết cái này hảo cảnh. Trước mắt biển máu, bị Giang Thần một kiếm này sinh sôi chém ra một cái khẽ hở thật lớn, giống như là một bức họa, bị sinh sôi xé ra một vết thương. Nhưng rất nhanh, cái này một cái khẽ hở, liền lần thứ hai bị vô cùng vô tận huyết thủy nhồi. Đạo kia nhân khẩu, cũng theo đó tiêu tán. Không đúng. Như ta vậy không cách nào chân chính phá vỡ hảo cảnh, chỉ là phí công. Giang Thần đầu góc ở giữa, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ làm sao hóa giải một kiếm này, phách kiếm chi đạo, lấy phách vào kiếm. Đây là phách kiếm chi đạo một tầng thứ kiếm sinh ý niệm, cũng chính là, khí phách vào kiếm. Nhưng vừa mới Giang Thần nỗ lực sử dụng kiếm đạo tầng thứ nhất lần, khí phách vào kiếm tới phá vỡ kia một đạo kiếm khí. Nhưng Giang Thần, thất bại. Hai đạo kiếm khí trong lúc đó sơ kỳ, kém quá lớn. Nếu là Giang Thần đem kiếm đạo lĩnh ngộ được thứ hai sơ kỳ, kia liền có thể phá vỡ đạo kiếm khí kia. Khí phách vào kiếm, có thể dùng kiếm khí dung hợp bá đạo chi uy. Nhưng vẹn vẹn chỉ là mượn bá đạo uy thế. Chân chính phách kiếm chi đạo, cũng không như vậy. Giang Thần từng lần một phủ định, hắn không ngừng đẩy diễn, từng kiếm một chém ra. Trước mắt mảnh máu này biển đây là không ngừng phân phân hợp hợp. Tại Giang Thần trước mắt, tạo thành một loại đặc biệt quy luật, giống như là chiều thủy chiều rơi thông thường.